Kim giáp tướng lãnh bên người người kia so với hắn cái đầu thấp hơn, da rẻ góc những người khác càng thêm trắng nón, mặc lấy cũng hoa lệ nhất, chẳng những giáp trụ hạ sấn tại hắn cũng giá trị xa xỉ cầm tú màu đoạn, chính là đầu đội điêu mạo thượng cũng cắm vài gốc thật dài chỉ đuôi, nghe vậy lập tức vuốt cằm, Mã Tiên chỉ lấy cồn cát nói người dỗ chúng ta nói nam nhân gầy yếu, để ta đợi xuất binh giúp ngươi, phá quan đoạt được chi tài tẫn về chúng ta, chỉ này mấy ngàn nam man tựa như này khó chơi, Thiểm Tây còn có hơn 10 vạn biên quân. Như thế nào phá quan mà vào? Bị hai người câu hỏi người kia dáng người khôi vĩ, đỏ đậm mặt thang, mặc trên người mặc dù cũng là trên thảo nguyên tầm thường khó gặp hạng nặng thiết giáp, lại thiếu rất nhiều trang sức, nhìn đến đơn giản thực dụng, nghe xong chất vấn cũng không để ý, mỉm cười nói Trung Nguyên đại, hán nhân phần đông, có một chút có thể chiến dũng sĩ cũng chẳng có gì lạ, Thái sư cùng Bình Chương đại nhân cũng bình thường mang binh phá một bên, biết được mỗ lời nói không kém. Đối thoại này ba người chính là tiếng tăm lừng lẫy Mông Cổ hữu quân tam vạn hộ lãnh chúa, kim giáp chính là ngạc ngươi nhiều xoan hộ lãnh chúa mãn đều lãi A Cổ Lạc Hô, mang lông đuôi gà chính là vĩnh tạ bố vạn hộ thái sư cũng không lạt, trả lời hai người câu hỏi đại hán mặt đỏ là không lâu phá quan sao lược mới đã lén bị ăn thiệt thòi Mông Cổ phò mã, lửa si tháp bố nang. Kia có thể không hẳn, trước kia quân Minh tốt đánh là bởi vì Trung Nguyên hoàng đế là cái kia hoàng trị mồ hôi, bây giờ hán nhân đã đổi hoàng đế. Nếu là này chính đức mồ hôi cũng như năm đó thành hóa mồ hôi bình thường Nhậm Hiền dùng đem, không nói cắt cỏ cốc rồi, sợ là ngươi này khuỷu sông cũng ngây ngô không lâu rồi. Cũng không lạt là ứng lửa si chi thỉnh, thừa dịp Hoàng Hà đóng băng xuất quân qua sông tiến vào khuỷu sông, loại này nói mát nói lên không hề gánh nặng. Thái sư làm gì trường người khác chí khí, diệt uy phong mình, Nhậm Trung Nguyên đổi hoàng đế nào, Mông Cổ dũng sĩ không vẫn là đại thảo nguyên hùng ưng. Lửa si cá nhân vũ dũng tuyệt luân, đông tới Liêu Đông, tây chí Hạ Lan, Đại Minh cử một bên ngàn dặm phòng tuyến, đều là hắn nuôi thả ngựa rong ruổi nơi, cố tình đối với cũng không lạt đã nói không cho là đúng. Thái sư lời nói là thật là giả, hỏi một chút ngươi kia phụ mồ hôi rành rẽ nhất. Mãn đều lãi đột nhiên tiếp lời, lập tức cùng cũng không lạt hai người làm càn cười to. Lửa si một tấm xích mặt gần như phồng thành màu tím. Kéo cương ngựa gân xanh trên mu bàn tay nâng lên, có thể thấy được tức giận kiềm chế sâu, hắn phu nhân y có thể tích công chúa chính là Mãn Đều Cổ Lạc Mồ Hôi cùng Mãn Đều Hải Sở Xanh thứ nữ, Mãn Đều Cổ Lạc Mồ Hôi Mãn Đều Lỗ sau khi vô tự, Mãn Đều Dưới Biển Gà Mãn Đều Lỗ từng cháu trai ba đồ mạnh khắc, hắn lập tức theo nhân gia cô tổ phụ biến thành tiện nghi con rể. Kỳ thật bối phận ngã thảm điểm đổ không sao cả, dù sao Mông Cổ các bộ ở giữa cho nhau đám hỏi, bối phận vốn luận không rõ ràng lắm. Hôm nay người cưới nữ nhi của ta, ngày mai ta khi ngươi con rể sự tình cũng không tiên gặp, vốn là một quyền lạn sổ sách, lửa si cũng không quá để ý điểm ấy danh phận, chính là ba đồ mạnh khắc xương mồ hôi về sau, vị kia nhạc mẫu đại nhân Mãn Đều Hải đem Mông Cổ các bộ cơ hồ đều ấn ở trên mặt đất ma sát một lần, đã từng cực thịnh một thời ngõa lạt bộ liền trực tiếp bị đuổi đến phun lỗ lần phía bắc đi cắn dưa các mật rồi. Mãn Đều lãi cùng cũng không lạt hai cái lãnh chúa cùng là xuất thân ngõa lạt bộ. Đối với hắn cái này vì nhạc phụ mẫu phất cờ hò reo thậm chí tự mình mang người kết cục trợ uy tiện nghi con rể tự nhiên cảnh giác tầng tầng lớp lớp, khắp nơi đề phòng. Gặp lửa si càng sinh khí, hai người càng hài lòng, ngạc ngươi nhiều tư cùng vĩnh tạ bố đều bị con kia sói cái đã dậy làm người, bây giờ thần phục đạt duyên, cũng không là tự nguyện, mà là không dám không nghe theo, đem cặp kia vợ chồng tại uy Ninh Hải bị Nam Triều Thái giám cùng tướng quân liên thủ giáo huấn công tích vĩ đại không có việc gì cầm lấy sách sách. Cũng là đối với bọn hắn bị thương tâm linh tán gẫu làm an ủi, sao không không vì. Vài vị đại nhân, đi qua sự tình liền không muốn nhắc lại, gia tăng tiêu diệt chi này nam man mới là chính lý, vừa mới thiếu chút nữa liền có thể đạp phá hắn rất trận hình, lần này không ngại phái thêm ít nhân thủ, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm hướng lên cồn cát. Một cái lão già đột nhiên chen lời nói. Người này cũng là một thân hoàn mỹ giáp trụ, thô bột ngắn gáy, lưng hùm vai gấu. Ngồi ở trên mã như hùng bi giống như, không giận tự uy, đúng là cùng Đinh Thọ từng có quan hệ cái kia bố ngày cố đức lão tử, Mông Cổ thiếu sư Mạnh Khắc Loại. Mạnh Khắc Loại mặc dù tại vĩnh tạ bố vạn hộ dưới cờ, lại độc lập quản lý có đại lượng bộ chúng bố á đặc cùng ba nhĩ hổ hai bộ, thế lực cường đại, nói đến hắn đồng dạng xuất thân ngõa lạt, kỳ phụ chính là từng tập sát cũng trước ba đồ đặc vạn hộ A Lạt biết viện, có như vậy cái muốn làm nội chiến cha ruột. Lại tăng thêm hắn ái nữ cổ thực lại trở thành ba đồ Mạnh Khắc Hà Đồn, cũng không lạt đối với Mạnh Khắc Loại có bao nhiêu kiêng kỵ tự không cần phải nói, lúc này nghe hắn ngắt lời, tâm lý cực không thoải mái. Thiếu sư đại nhân, ta bộ dũng sĩ nghe Tháp Bố Nang an bài điều khiển, tiến đến ngăn chặn quân Minh đại đội, nơi nào còn có dũng sĩ có thể tăng phái. Cũng không lạt lạnh lùng nói. Mãn Đều Lãi cũng ngửa mặt lên trời ngáp một cái, lười biếng nói ngạc ngươi nhiều tư dũng sĩ tại mới vừa rồi tấn công chung hao tổn không nhỏ, tạm thời khó có thể xuất động, thiếu sư cố ý, có thể thỉnh ba đồ đặc dũng sĩ ra tay, chúng ta cũng không quan tâm ngươi đoạt đầu công, đợi tương lai lược được Nam Triều tài vật, không thiếu được có ngươi một phần. Mạnh Khắc Loại nhìn trái nhìn phải nhìn, chỉ thấy hai bộ nhân mã mọi nơi trải rộng, sĩ ăn no mã đằng, dục dịch, này hai người quả thực tính quan sát nói mò. Không khỏi buồn bực nói chẳng lẽ ta bộ dũng sĩ liền không tham dự chinh chiến, ví dụ làm cho Nam Man xuất binh, các bộ dũng sĩ hiện lên ở phương Đông Dương Động, nếu là ba đồ đặc cùng lừa gạt Quách Lạc Tân dũng sĩ ở đây, không cần các ngươi ra tay. Liền theo thiếu sư chi ý, cũng không lạt vỗ tay liên thanh tán thưởng, thiếu sư đại nhân quả nhiên gừng càng già càng cay, mỗ cũng sớm nghe nói về ba đồ đặc dũng sĩ tên, nếu thiếu sư đại nhân dưới trướng cam vì đi đầu. Chúng ta bộ tộc chiến sĩ nguyện thuận theo sau. Ta ý, ta cái gì ý, bây giờ mỗ bên người thế nào còn có ba nhĩ hổ cùng bố á đặc dũng sĩ. Mạnh Khắc Loại một chút suy nghĩ, lập tức sáng tỏ cũng không lạt chi ý, hắn là muốn cho mình bên người thân vệ thanh giáp sĩ xem như trước ngựa tiên phong, lý nào lại như vậy. Mấy người bên người bảo vệ mấy ngàn cụ trang giáp sĩ, chính là các bộ tinh hoa chỗ, kia từng món một thiết giáp đều là các bộ thông qua một bên thị buôn lậu. Một chút toàn tập khâu, được không dễ, cái nào dám tùy ý hy sinh, thằng nhãi này rõ ràng muốn thương tổn ba đồ đặc căn cơ nguyên khí, Mạnh Khắc Loại không khỏi tức giận bừng bừng phấn chấn. Không chờ Mạnh Khắc Loại phát tác, Lửa Si đã thường tiếng nói nếu là xé mở quân Minh phòng tuyến, lại đương như thế nào. Cũng không lạt cùng Mãn Đều Lãi nhìn nhau liếc nhìn một cái, trầm giọng nói kia không cần nói, chiếu nguyên lai ước định, đại gia hợp lực ăn chi này khinh kỵ binh, phân lộ phá quan. Thừa dịp bạch tai chưa tới, hung hăng sao lược một phen, hồi chú qua mùa đông. Một lời đã định, Lửa Si lại lần nữa xác nhận. Mãn Đều Lãi không kiên nhẫn nói mỗ liền thánh chủ khả hãn ha ngày tô lỗ đĩnh đều mang đến, còn chưa đủ thành ý sao. Ngạc ngươi nhiều tư phụ trách thủ hộ, hiến tế, di chuyển thành cát tư hãn bát nhà trắng, đồng thời nắm giữ đại biểu thành cát tư hãn chiến thần dấu hiệu ha ngày tô lỗ đĩnh, tại Mông Cổ gia bộ bên trong tôn quý phi thường. Nghe Mãn Đều Lãi nói như thế, Lửa Si mới tính vừa lòng gật đầu, thúc ngựa trước ra. Tháp Bố Nang, chẳng lẽ thật muốn dùng thân vệ đi cấp kia hai đầu uy không no xài cầu sông ra một đầu thông lộ. Mạnh Khắc Loại dục ngựa bắt kịp, không hiểu hỏi. Lại có thể thế nào, cột sắt tuyển bọn ta đại ý mất tính kế, còn lại về điểm này dê bò sinh miệng còn chưa đủ bổ khuyết tổn thất, nếu không thừa dịp cơ hội tái nhập quan một lần, mùa đông năm nay sợ không dễ quá a. Lửa Si mày rậm chói chặt, phun ra nhất ngụm chọc khí. Kia như mọi khi giống như, đào ra một bên bức tường vọt vào thường chính là, biên quân đến đây liền đổi cái địa phương, tội gì cắn khối này xương cứng. Mỗ muốn tiêu diệt hết Nam Triều chi này tinh nhuệ, làm hán rất sau này co đầu rút cổ pháo đài, lại không dám ra đến cùng bọn ta quấy rối. Lửa Si hung hăng nói. Mạnh Khắc Loại ngẩn ra, lập tức tỉnh ngộ Lửa Si hôm nay cử động lần này chân thật ý đồ. Nếu là sau này cắt cỏ cốc thời điểm, Nam Triều biên quân lại thường thường mạnh mẽ đến thượng một cái, bộ lạc có thể không chịu nổi như vậy lại nhiều lần quấy dày tổn thất, chỉ có đem Nam Triều đánh đau đánh sợ, mới có thể nhất lao vĩnh giật, yên tâm lớn mật nhập quan cướp bóc. Vậy liền đem ta ngươi thân vệ hợp nhau đến, cùng một chỗ quang vào đi, hoàn toàn ép vỡ quân Minh. Tuy là minh bạch trong này đạo lý, Mạnh Khắc Loại trong lòng vẫn cảm giác thịt đau đớn. Không vội vàng. Thảo Nguyên dũng sĩ tính mạng không thể như vậy không công điền đi vào, Lửa Si nhìn chăm chú cồn cát đỉnh thật cao dựng đứng quân Minh đại kỳ, bình tĩnh nói nam nhân quân tâm củng cố, còn không phải là tấn công cơ hội. Tại Mạnh Khắc Loại nghẹn họng cứng lưỡi ánh mắt bên trong, Lửa Si một mình cưỡi ngựa hướng quân Minh đóng ở cồn cát chậm rãi đi đến, tuy chỉ một người, đều có một cỗ thẳng tiến không lùi hào kiệt khí độ, chính là làm đến cùng hắn không mục cũng không lạt hai người cũng âm thầm say mê. Đi tới quân Minh trước trận một mũi tên nơi, Lửa Si cất cao giọng nói ta chính là đại nguyên đất Mạc Đặc Vạn Hộ lừa gạt Quách Lạc Tân thống soái chủ, triệt kho đặc chi Lửa Si Tháp Bố Nang, Nam Triều tướng quân người nào lĩnh quân, có dám đi ra trả lời. Vạn quân chú mục trung Minh khôi ô giáp, đơn kỵ về phía trước, đối mặt quân Minh thương lâm thản nhiên tự nhiên, chỉ như vậy uy phong khí thế, liền làm sùng võ thượng dũng Mông Cổ hồ kỵ mọi người phấn chấn không thôi, vung vẩy binh khí trong tay lớn tiếng kêu gọi. Lửa Si Tháp Bố Nang. Quân Minh nhìn nhau ngạc nhiên, kẻ địch thủ lãnh tướng lãnh liền cứ như vậy đến trước trận, tuy có nhất bắn nơi, có thể như trong quân đội thần bắn không hẳn không thể đem hắn bắn xuống dưới ngựa, chính là khiển xuất tinh kỵ, tại thát kỵ đuổi trước khi tới đem nhân bắt giữ cơ hội cũng có lục thành trở lên, chính là. Làm như vậy là phủ không quá địa đảo. Đang lúc quân Minh không biết vì sao, tai nghe hậu trận kim trống vang động, hàng phía trước quân Minh không biết này cố tình, vẫn là theo kim cổ hào làm như thủy triều hai bên tách ra. Chỉ thấy cồn cát thượng kia gan sừng sững bất động đại kỳ rất nhanh xuống phía dưới di chuyển, một tên người khoác trọng giáp hán tử cao lớn nâng soái kỳ dục ngựa chạy đi, gió lạnh bên trong cờ xí quay, bay phất phới, dưới cờ là một tên bọc lấy màu đen áo choàng lão giả, kim khôi thiết giáp ngồi ngay ngắn lập tức, vừa thấy lão giả hiện thân, quân Minh Trung lập tức bộc phát ra một trận thật lớn hoan hô sóng âm. Mới khoan hơi hơi ép tay, quân Minh sóng âm tiệm hơi thở, bản xuất tài khoan. Hoàng Minh công bộ thượng thư kiêm đô sát viện bên phải đô ngự sử, Phụng Ngô Hoàng chỉ tổng chế thiểm tây tam biên quân vụ. Mới khoan tuổi tác tuy lớn, lại trung khí mười phần, giọng nói như chuông đồng, lúc này tam quân khuếch tịch, nghe đến hết sức vang dội. Lửa Si hơi hơi kinh ngạc, vốn cho rằng cùng tam đại vạn hộ đối trận chính là quân Minh lão tướng, không nghĩ tới là một kẻ văn thần, càng chưa nghĩ đến thân phận đối phương nhưng lại cao như thế, trong lòng chủ ý càng là kiên định. Nguyên lai là mới lão đại nhân ngay mặt, Lửa Si chào đến chậm, còn xin thứ tội. Lửa Si tại mã phía trên một tay xoa ngực, thi lễ một cái. Đâu có, không biết Mông Cổ phò mã giá lâm, lão phu như có chỗ đắc tội, vạn chớ trách móc. Mới khoan tại mã phía trên chắp tay đáp lễ. Hai người đối diện nho nhã lễ độ, lời nói ở giữa lại lời lẽ sắc bén nhạy bén, dương thương múa kiếm. Lão đại nhân thân hãm bao vây. Viện binh bị cản trở, đột phá vòng vây vô vọng, đương tự suy nghĩ thượng thiên có đức hiếu sinh, vì dưới trương tương sĩ an nguy mà tính, xuống ngựa quy thuận, nhà ta đại hãn làm có lòng yêu tài, Lửa Si nguyện bảo đại nhân bình trương trọng trách, chẳng phải lưỡng toàn. Lửa Si công tâm vì phía trên, một ngụm đường tắt ra mới khoan bộ đội sở thuộc thân hãm tử địa. Lão hủ bất tài, thuở nhỏ đọc sách minh lý, sâu hiểu di hạ chi biện, dưới trướng binh sĩ chính là thô bỉ không văn. Cũng biết quốc thù ra hận, thiểm tây tam một bên liên tiếp tao thắt lỗ nạn lửa binh, mấy phần gia viên bị đốt, bao nhiêu thân nhân tụ lục, lẫn nhau thù sâu như biển, chúng ta khởi có thể làm bán mình đi theo địch, quỳ gối thì tặc cầm thú cử chỉ. Mới khoan cũng không phủ nhận, nói mấy câu kích thích lên tướng sĩ cùng thù. Lửa Si cao mày nói các ngươi Hán nhân có nói chim khôn biết chọn cây mà đậu, còn nói trừ chết không đại sự, một chút hư danh, không cần treo ngực. Mới rộng thùng thình cười lão hủ đọc sách nhiều, tâm tư tự không kịp phò mã linh hoạt, ví dụ như một chút nhận thức tôn vi phụ biến báo chi đảo, càng là thúc ngựa không kịp. Lão đại nhân mặc dù tại trước trận, không tốt khéo miệng công lực nhưng là không chút nào giảm. Quả nhiên, Lửa Si nghe vậy mặt cháo xương lạnh, lạnh lùng nói nam triều quyền hoạn giữa đường, quân hôn thần ám, ngươi làm cho này dạng một cái triều đình tử chiến rốt cuộc, cảm nhận được đáng giá. Mới khoan thoáng một chút. Đề khí ẩm ý nói sinh vì Minh người, chết vì Hán quỷ, thân tức trăm chết, không oán không hối. Lang lảnh thanh âm, vang vọng thiên địa, hồi tiếng không dứt, bốn phía quân Minh nhiệt huyết sôi trào, từng vòng lặp lại đi xuống, cuối cùng là mấy ngàn người cùng tiếng hô to không oán không hối, không oán không hối. Lửa Si gặp nhiễu loạn quân tâm không thành, bị hắn kích thích lên tam quân sĩ khí, quay đầu ngựa, giọng âm hiểm nói tốt, mỗ là được toàn bộ đại nhân. Quân Minh chính vì mới khoan ngữ điệu đánh nhiệt huyết sôi trào, kia thúc ngựa hồi doanh Lửa Si đột nhiên nhanh chóng hái cung cài tên, trở lại nhất thức bò tót trăng rằm, mưa tên phá không mà ra, dày đặc đầu mũi tên thẳng tắp hướng mới khoan bay đi. Chu Thượng Văn một mực hộ vệ tại mới khoan thân nghiêng, Lửa Si đơn kỵ khiêu chiến, tuy là địch thủ, Chu Thượng Văn trong lòng cũng cất một chút kinh ý, không nghĩ tới gia hỏa kia lúc tới quang minh chính đại tới cực điểm, đi khi cũng hèn hạ đến trình độ cực cao, đột phát ám tiễn. Mới khoan còn chưa ẩn vào trận môn, mũi tên kia đã đến phụ cận. Vội vàng ở giữa Chu Thượng Văn quơ đao đón đỡ không kịp, đành phải duỗi tay đi bắt, nào biết Lửa Si sử dụng chi công lực đạo mạnh mẽ, hắn đang chỗ ngồi đối với người ngoài mà nói là nỏ mạnh hết đà, đối với hắn mà nói tên thế vẫn kính, sắc bén truy hình đầu mũi tên điện thiểm ở giữa phá mở mới khoan thiết giáp, thấu ngực mà vào, Chu Thượng Văn có thể bắt ở, chỉ có một đoạn đuôi tên. Mới khoan tại mã phía trên lung lay mấy cái. Tại đám người lo lắng ánh mắt trung thân thể nhất nghiêng, gặp Hạn đi xuống, Chu Thượng Văn gấp gáp nắm ở mới khoan thân hình, quân Minh soái kỳ hạ nhất thời đại loạn. Lửa Si cười lạnh trung phóng ngựa chỉ hồi vốn trận, đối với phía sau quân Minh truy bắn mưa tên nhìn cũng không nhìn, tam quân thất xuất, nhìn chi này quân Minh còn có thể chống đỡ ở bao lâu. Đối mặt cười nghênh đi ra Mạnh Khắc Loại, Lửa Si mới nghĩ nói giỡn vài câu, chợt thấy ông bạn già nụ cười ngưng trệ, ngơ ngác nhìn về phía Cồn Cát phương hướng. Lửa Si bỗng nhiên xoay người, chỉ thấy Cồn Cát thượng quân Minh đại kỳ lại lần nữa đứng lên, dưới cờ sừng sững cao gầy thân ảnh không phải là mới khoan còn có thể là ai. Sớm nghe nói về Lửa Si tháp bố nang thảo nguyên anh hùng, dũng quan đại mạc, hôm nay vừa thấy, bất quá là nhất trộm thi ám tiễn hèn hạ người nhu nhược, buồn cười buồn cười. Mới buông thả tiếng cười to, bên người quân sĩ cũng từng tầng một truyền đi xuống, quân Minh đồng thanh cười vang, cũng có thông tiếng Mông Cổ binh sĩ đem những lời này đổi thành tiếng Mông Cổ, lớn tiếng hò hét, cười nhạo thát tử hèn hạ vô sỉ. Lửa Si chỉ cảm thấy trên mặt nóng rực, vốn là lửa gạt nhân sinh ở lạnh khủng khiếp Mạc Bắc, lang sói tâm tính, chiến trường thượng ký tôn trọng vô địch dũng sĩ, cũng không lấy xào trá lấn địch lấy làm hổ thẹn, nhưng trước sách ngươi nếu người thắng sau cùng, bây giờ làm cho này phía dưới nhà Văn Đoạn, không những không thắng, bị kẻ địch cười nhạo, nhà mình nhân cũng thấy thể diện không ánh sáng, chẳng những cũng không lạt bọn người một bộ vui sướng khi người gặp họa nụ cười, chính là tầng dưới chót quân sĩ cũng thấy Lửa Si cử động lần này mất hết lửa gạt mặt người mặt. Ánh mắt trung lộ vẻ hèn mọn chi sắc. Thanh giáp sĩ phía trên, mỗ muốn nhìn nhìn, kia lão nhân đến tột cùng có bao nhiêu mạng lớn. Thẹn quá thành giận Lửa Si hung hăng hạ lệnh, chính mình chừng có thể xả điêu thần bắn chi kỹ, lại đang một cái nam triều lão hủ trên người mất chính xác. Dưới trướng nghỉ ngơi dưỡng sức thân vệ giáp sĩ ầm ầm đồng ý, nhao nhao lên ngựa, hướng quân Minh Cồn Cát phóng đi. Hắn hai người dưới trướng thân vệ giáp sĩ hợp tại một chỗ ước chừng có hơn 1000, lúc này đây liền đầu nhập 800 số, nhân mã cụ trang, thiết diện hộ mặt, chỉ tại khôi duyên mi tí hạ lộ ra một đôi mắt, người người đều tỏa ra sói đói bình thường quang mang. Cụ trang giáp sĩ phía sau cùng hai cánh phối hữu các bộ khâu gia khinh kỵ binh xạ thủ. Những người này liền giáp cũng chưa từng phi phúc bán món, chính là áo da mũ mềm, dù sao tộc trung quý nhân giao cho, bọn hắn chỉ phụ trách ném bắn áp chế quân Minh cung thủ, xông trận những cái này việc tốn sức, đều có phía trước những cái này bình sát tử đến làm, nếu là quân Minh kỵ binh còn dám tuôn ra đến, chờ đợi bọn hắn chính là như bầy sói thảo nguyên tinh kỵ. Nặng nề vó ngựa cuốn lên thật dày cát vàng, tại vũ điệu tuyết bay bên trong, lừa gạt nhân giáp kỵ giống như một tôn tôn dưới đất trào ra cửu u ma thần. Cực đãi cắn người khác. Dây cung động tĩnh, tên như bay hoàng, quân Minh Nguyễn cung liên tục không ngừng rất nhanh phóng ra, vũ tiễn phi hất tới trầm trọng thiết giáp phía trên, chính là bắn tung tóe khởi sao tia lửa, giáp diệp thượng treo đầy mưa tên Mông Cổ giáp sĩ, nhìn hình dạng càng thêm đáng sợ. Ánh lửa bắn ra hiện, cùng với đinh tai nhức óc hỏa khí phóng ra, cuối cùng có cụ trang nhân mã chống đỡ hết nổi ngã xuống đất, như núi bình thường thân hình ngã nhào cát vàng, phát ra trầm trọng trầm đục. Đến tiếp sau kỵ sĩ cũng không sợ hãi, tòa kỵ dần dần tăng nhanh bộ pháp, khi trước kỵ sĩ đã đem trường thương trong tay giữ thăng bằng, hướng quân Minh trận tuyến thẳng hướng. Yếu ớt kỵ thương tạo thành tạm thời thương trận dù sao không thể so cự mã, tại thiết kỵ xung phong hạ cán thương nhao nhao gãy, cứ việc cũng có chiến mã giáp sĩ tại trường thương toàn đâm gào thét kêu thảm ngã xuống đất, có thể quân Minh tam trọng thương trận vẫn là không thể ngăn cản một đám pháo đài di động, quân Minh phòng tuyến ầm ầm sụp đổ. Tại Mông Cổ giáp sĩ xung kích phía dưới như sóng biển đổ cuốn, hướng Cồn Cát đỉnh mạn đi. Thân cư kính bắt lại kẻ địch trường mâu, vung vẩy trong tay chạy không tam nhãn súng, hung hăng nện ở đối phương chiến mã đầu phía trên, chiến mã một tiếng gào thét, mang theo lập tức kỵ sĩ ầm ầm rơi xuống đất, không đợi Mông Cổ giáp sĩ bỏ lên, thân cư kính vứt bỏ tam nhãn súng, rút ra eo hông đoàn đao nhảy nhào lên, trở tay tại giáp sĩ gáy ở giữa hoành đao một chút, một cỗ máu đen phun ra. Bắn tung tóe hắn một đầu đầy mặt. Xóa bỏ trên mặt vết máu, thân cư kính đưa mắt tứ nhìn, quân Minh đã bị người khoác trọng giáp Mông Cổ giáp sĩ áp bách được liên tiếp lui về phía sau, dũng khí yếu dĩ nhiên quay đầu tháo chạy. Đừng chạy, kết trận, đứng vững, thân cư kính khàn cả giọng thở phào, cũng không nhân chịu nghe hắn, liền hắn bản thân đều bị bại lui đám đông lôi cuốn hướng đỉnh vọt tới. Đứng vững a, vừa lui liền toàn bộ xong rồi. Thân cư kính mắt hổ rưng rưng, lớn tiếng la lên. Điên cuồng tháo chạy đám người khởi có người nghe theo, thân cư kính trong yết hầu phát ra khàn khàn kêu khóc, cùng nhân Tê Mã Minh, binh khí va chạm, còn có tướng sĩ phụ sáng tạo kêu rên kêu thảm thiết, hỗn tạp một chỗ, có vẻ ốm yếu vô lực. Thôi, thôi, đại thế đã mất, liền chết như vậy, cũng tốt sớm ngày cùng dưới đất các huynh đệ đoàn tụ, thân cư kính mất hết can đảm, chán nản vứt bỏ binh khí, bị đào binh xô đẩy nghiêng ngả lảo đảo hướng Cồn Cát đỉnh chen đi. Đần độn bên trong, thân cư kính cảm thấy chạy tứ tán người chiều chẳng biết lúc nào đột nhiên yên lặng, hắn nhìn lên trên, chỉ thấy hô kéo kéo rung động xoái kỳ đại kỳ phía dưới, mới khoan như nham thạch kiên định sừng sững, thâm thúy ánh mắt lợi hại nhìn quét đám người, quân minh không một người dám cùng ánh mắt của hắn đối diện, nhao nhao thẹn thùng cúi đầu. Các ngươi nghe, mới khoan chỉ lấy Cồn Cát phía dưới, tiếng gió trung truyền đến thất tử tàn sát còn sót lại quân minh nhe răng cười, cùng với ai tướng sĩ bi thiết, chạy tán loạn quân minh xấu hổ sợ hãi, không dám ngẩng đầu. Lâm trận hội đào giả, chém, Chu Thượng Văn ấn đao trước ra. Đám người trong lòng dùng mình, tỉnh táo mới nghĩ đến quân pháp nghiêm khắc. Mới khoan ngừng hùng hổ Chu Thượng Văn, trầm giọng nói các ngươi muốn chạy trốn cứ đi trốn, pha thượng liền có chiến mã, có thể kiếm ra tính mạng cũng là nhân duyên pháp. Quân môn, ngươi, Chu Thượng Văn cấp bách tiếng khuyên can. Một đám hội binh cũng mặt lộ vẻ không hiểu, nghi ngờ nhìn cái này chỉ quân làm đến khắc nghiệt tam một bên đại xuất. Bản xuất liền tại nơi này, chờ đợi thất tử hủy đi ta bộ xương già này. Mới khoan nói xong hai mắt vi mắt híp, nhìn cũng không nhìn đám người liếc nhìn một cái. Quân minh hội binh giật mình, nhìn ra được mới chiều rộng là quyết định phải chết ở chỗ này, mới khoan nhậm chức đến nay, nghiêm chỉnh quân kỷ, đối với từng có tướng lãnh hà hành quân pháp, có thể cũng nhiều lần vì quân sĩ thỉnh thường. Tam biên quân sĩ đều cảm này ân, như liền như vậy đem hắn quăng ở chỗ này, ở đây chúng không một người có thể mại được mở chân. Các ngươi còn lo lắng cái gì, thân hãm thất tử bao vây, còn nghĩ may mắn sinh hoạt không thành, như vậy uất ức chết rồi, đến dưới lòng đất cũng không mặt mũi gặp chết trận các huynh đệ, là hán tử, tùy ta giết bằng được. Trong đám người thân cư kính vung tay hô to, tách ra đám người, dẫn trước hết giết trở về. Trong đám người ông một chút rối loạn. Thượng vàng hạ cám loạn tiếng không dứt. Trở về, quân môn bực này tôn quý thân đều không sợ chết, chúng ta chém giết hán tiện mệnh một đầu, sợ trái chưng a. Trái phải là chết, kéo hắn vài cái thắt thử làm điếm lưng a. Hỗn loạn tiếng bên trong, hội binh bạo phát ra một trận cổ quái kêu khóc, đột nhiên thân tất cả đều vọt trở về. Người cũng đi, mới khoan mở to mắt, nhìn quanh phía sau thân vệ, mang theo bọn hắn cùng đi. Chu Thượng Văn vẻ sợ hãi kinh ngạc, quân môn, mà tướng tự đi chính là, người bên người cũng phải có nhân hộ vệ a. Lão phu không cần, mới khoan thản nhiên nói, thần sắc ở giữa nói không ra mỏi mệt. Chu Thượng Văn nắm chặt trong tay nửa thanh cây tiễn, hung hăng cắn răng một cái, đi, đi giết thát tử. Quân minh bố trí tại Cồn Cát phía trên sung làm hàng rào ngựa thổ đồ quân nhu cuối cùng nổi lên tác dụng. Mông cổ cụ trang giáp sĩ rất khó tại một cái lại một cái chói đổ vó ngựa lưng đà đồ quân nhu ngựa thổ chướng ngại ở giữa dục ngựa trên đường. Những cái này thanh giáp sĩ đơn giản xuống ngựa bộ chiến. Dù sao bọn họ đều là lừa gạt Quách Lạc Tân cùng ba đồ đặc các bộ tinh tuyển đi ra chiến sĩ. Sát pháp thành thạo, lập tức bước xuống cùng có thể một trận chiến, còn có thể thuận đường đem kia một chút bị thương ngã xuống đất nam man giải quyết sạch sẽ. Không làm cho một cái lọt lưới. Đang lúc thanh giáp sĩ nhóm khoác trầm trọng hậu khải. Từng bước hướng đỉnh núi lướt đi thời điểm, chợt nghe pha đỉnh truyền đến cổ quái tiếng rít âm thanh, mê võng ngẩng đầu, không khỏi mở to hai mắt nhìn, kia một chút vừa rồi còn thương hoàng bỏ chạy quân minh, bây giờ một đám khuôn mặt vặn vẹo, yết hầu cũng không biết phát cái gì âm thanh chu lên, lại hướng bọn hắn xông đến. Kia một chút khinh kỵ binh xả thủ lúc này cũng đều xuống ngựa, theo đuôi thanh giáp sĩ theo vào, tùy tay còn nhưng tại một chút quân minh xác chết cùng đồ quân nhu thượng lao tốt hơn chỗ. Mấy năm gần đây đại thảo nguyên mùa màng cũng không thể tốt, hắc tai bạch tai luân phiên không ngừng, ngày gian nan a. Đột nhiên giết phản quân minh đồng dạng sợ ngây người bọn hắn, chẳng lẽ những cái này nam man đều giết không sợ sao? Cứ việc trong lòng ngạc nhiên nghi ngờ, những bộ tộc này cung thủ từ nhỏ luyện được tài bắn cung lại chưa chịu ảnh hưởng, dây cung kích thích, mấy trăm chi mưa tên lập tức bắn nhanh mà ra. Mưa tên như mưa bình thường hắt phía dưới, hướng đến quân minh chính là liều mạng gọi. Tùy ý giáp vài thượng treo mũi tên, không hề lùi bước né tránh vọt vào lửa gạt nhân đội ngũ bên trong. Tuyết bay bay xuống, cát vàng đầy trời, hai quân lần đầu giao tiếp, chính là huyết nhục văng tung tóe chi tượng, rất nhiều quân minh không chút nào né tránh đối thủ binh khí, chính là lấy mạng đổi mạng tuyệt hậu đấu pháp. Người đâm ta nhất thương, ta khảm ngươi một đao, chỉ cần bất tử, chính là dùng răng, cũng muốn xé toang thắt tử một khối huyết nhục. Một tên thanh giáp sĩ quơ đao bổ ra một cái hướng đến Quân Minh, tai nghe phía sau tiếng gió, mới chịu xoay người nghênh địch, bị dưới chân một tên bị thương Quân Minh gắt gao ôm lấy đùi, còn chưa chờ hắn xoay người, một cái thiết cốt đóa đã hung hăng sao chung sau ót của hắn, dù là giáp trụ hoàn mỹ, này giáp sĩ cũng là hai mắt tối sầm, một đầu ngã quỵ. Chẳng qua ngắn ngủn giao phong, mông cổ giáp sĩ đảo mắt liền hao tổn 40-50 người, Quân Minh chết tắc càng nhiều, có thể không vừa lui, cồn cát thượng xác chết trải rộng, cát vàng đều đã nhuộm thành huyết sắc, không ngừng bay xuống đại tuyết cũng che chi không hết. Thân cư kính đang cùng một tên mông cổ giáp sĩ quay cuồng tại cùng một chỗ, thật vất vả lại đem kẻ địch áp chế trên mặt đất, trở tay nhổ xuống trên người một chi mang máu mũi tên, hướng hắn con mắt trái hung hăng đâm vào, tên dài quán não, tên kia giáp sĩ che mắt chô lên không thôi, thân cư kính lập tức đoạt hắn bội đao, một đao kết quả, thiếu bên tai la tao. Thống khoái, thật mẹ hắn thống khoái. Thân cư kính ha ha cười quái dị, ngẩng đầu một cái, chỉ thấy ánh đao chợt lóe, một thanh sáng như tuyết trường đao hướng hắn nghiêng đai an toàn sau lưng khảm. Thân cư kính lúc này cưỡi ở thắt tử xác chết phía trên, tránh né không kịp, thiên quân một phát lúc, phi đến một mũi tên nhanh như lưu tinh, thẳng theo cua đao thắt tử mi tâm bắn vào, thắt tử một tiếng chưa ra, toàn bộ núi nhỏ bình thường thân hình cứng rắn bị mang bay ra ngoài. Tốt tài bắn cung, thân cư kính khen lớn một tiếng, quay đầu nhìn lại, kinh ngạc vui mừng kêu lên Chu tướng quân. Chu Thượng Văn không nói một lời, bỏ xuống cung đo đất, rút ra sáng như tuyết yêu đao, vùng cánh tay lên một cái giết thát tử. Giết thát tử, chấm than, phía sau hắn trên trăm tinh binh giận dữ hét lên, gào thét giống như sen lẫn phong lôi thanh âm, vô số hùng tráng thân hình nghĩa vô phản cố, lao thẳng tới mà lên. Chu Thượng Văn trường đao bay lượn, phản đối giả tan tác, hai cái mông cổ giáp sĩ điên cuồng thưởng phía trên, giơ thương toàn đâm, Chu Thượng Văn lắc mình né qua nhất thương, đoạt lấy khác một cây đầu, ánh đao như luyện, mang đi một viên tốt đầu người. Hắn cũng không trở lại, trực tiếp chấn cổ tay hất ngược lại, cứng rắn kẹp cương đao chui trực tiếp nện ở người kia mặt nạ phía trên, đem tên kia mông cổ giáp sĩ đập đến mũi lõm xuống, con mắt đều bắn ra hốc mắt, ngửa mặt ngã quỵ. Chu Thượng Văn từng bước liên tục không ngừng, trường thương ném bay, lại thẳng nhận lấy xuyên qua một tên mông cổ giáp sĩ, đem hắn sinh sôi đính tại phía trên. Gặp này dũng mãnh, càng nhiều mông cổ giáp sĩ điên cuồng trào lên, Chu Thượng Văn không hề sợ hãi. Chính là quay đầu ngắm nhìn chỗ cao như cũ sừng sững cô độc thân ảnh, quát như sấm mùa xuân sát. Tại cả người đẫm máu Chu Thượng Văn dưới sự hướng dẫn, đã hướng lên bán eo mông cổ giáp sĩ lại bị áp bách dần dần lui ra phía sau, kia một chút khinh kỵ binh xạ thủ càng là chiến tâm hoàn toàn không có, nhao nhao tìm kiếm ngựa mình thất, nóng lòng đem về bổn trận, bọn hắn chính là phụng mệnh mộ binh mà đến các bộ dân chăn nuôi, tuy nói trên thảo nguyên toàn dân giai binh. Có thể bọn hắn chiến ý tự không thể cùng các chướng tinh nhuệ giáp sĩ so sánh với. Trầm trọng kèn lệnh tiếng ô ô vang lên, các bộ khinh kỵ binh nghe ra trong này thúc giục ép chiến chi ý, ngắn ngủi hai mặt nhìn nhau về sau, cuối cùng cũng hò hét lại lần nữa vọt trở về. Mông cổ quân pháp nghiêm khắc, bất tuân hào làm người, tài sản dê bò tích phân tộc nhân, thê nhi còn dựa vào nào cuộc sống, này có thể so với chết còn muốn nghiêm trọng. Đang tại giao phong mông cổ giáp sĩ. Nghe được kèn lệnh cũng chiên ý phấn chấn, nếu không lui về phía sau nửa bước, thảo nguyên dũng sĩ cùng quan tây hào kiệt liền tại xa ổ hoang khâu phía trên, bỏ mặc sinh tử quên đi tử vong, liều chết đánh nhau, thảo nguyên tiếng mông cổ cùng thiểm tây giọng hát phát ra hò hét âm thanh, xông thẳng lên trời. Nam triều cũng có dũng sĩ a. Kỵ tại mã phía trên nhìn ra xa cũng không lặt lắc đầu than khẽ, quân minh dũng mãnh dám chiến ra ngoài dự liệu của hắn. Lúc này liền đem binh sĩ quăng vào đi. Có phải hay không sớm một chút? Mãn đều lãi tại mã phía trên xoa eo, như thế nào nhìn đều giống như nâng cái kia viên cầu vậy bụng lớn. Liếc mắt không xa xanh mặt, chú ý cồn cắt chiến sự lửa si hai người, cũng không lạt khẽ lắc đầu, không sai biệt lắm đến lúc rồi, chúng ta chính là nghĩ suy yếu lừa gạt Quách Lạc Tân cùng ba đồ đặc, nhưng chớ đem đất mặc đặc cùng vĩnh tạ bố thế lực hao tổn nhiều lắm, làm ba đồ mạnh khắc kia lũ sói con lượm tiện nghi. Mãn đều lãi gật đầu, cũng tốt. Làm lửa si bọn hắn nhìn, ngạc ngươi nhiều tư các dũng sĩ là như thế nào đánh giặc. Kèn lệnh mỗi lần thổi lên, các bộ phương trận bắt đầu dần dần điều động, đại đội thảo nguyên hồ kỵ hướng cồn cắt vọt tới, nhân số chi chúng, cơ hồ có thể đem Cồn Cát thượng nhân mã toàn bộ bao phủ. Bụi mù bên trong, quân minh tiếng kêu giết tiếng cũng càng ngày càng yếu, trừ bỏ lờ mờ khả biện tiềm tây lời nói quê mùa quát mắng, cơ hồ đã không thấy được quân minh bóng người, cũng không biết còn sót lại bao nhiêu người còn tại đẫm máu kiên trì. Đại cục đã định, Hắc đạo Tô Lỗ đỉnh phía dưới, mãn đều lại thân thiết vỗ lấy Mạnh Khắc Loại bả vai, thiếu sư đại nhân, các huynh đệ cuộc chiến này đánh cho vất vả, mỗ cùng thái sư nhìn tại mắt bên trong, lần này nhập quan đoạt được sinh mệnh có thể đa phần các ngươi một chút. Mạnh Khắc Loại đau lòng dưới trướng giáp sĩ tổn thất, hừ lạnh một tiếng, đối với mãn đều lãi này được tiện nghi khoe mã cử chỉ xem thường không thèm nhìn. Lửa si lập tức hạ thấp người, mỗ đa tạ bình trương đại nhân. Thảo nguyên hán tử, không cần khách khí, mãn đều lãi vô cùng lớn độ không cùng Mạnh Khắc Loại so đo. Mấy người chính hư tình giả vờ làm quen, chợt nghe xa kỵ tiếu tham chói tai huýt tiếng một trận nhanh giống như một trận truyền đến. Đám người phóng nhãn hướng nam nhìn lại, chỉ thấy một đội nhân mã nổi điên bình thường hướng nơi này cuồng đuổi. Cũng không lạt hí mắt đoan trang, biện nhận ra người tới tướng mạo, là Oát Ngươi Đốc Tư. Xảy ra chuyện gì? Ba, không xong, Nam Man đại quân ép á. Một tên cùng cũng không lạt dung mạo gần thanh niên, chật vật ngã nhào yên ngựa, hướng cũng không lạt liên thanh kêu to. Người giả khiết khắc lực bộ nhân mã đâu này? Tháp Bố Nang không phải là dạy ngươi cố tình bày nghi trận, chỉ hoãn quân minh liền có thể thôi. Mạnh Khắc Loại giận dữ hét. Mạnh Khắc Loại, không nên ngươi đến thay mỗ giáo con. Cũng không lạt giận đối với Mạnh Khắc Loại kêu lên, lại nhìn con trên người mấy chỗ vết máu, liên thanh ân cần nói ngươi bị thương. Thương ở nơi nào? Không có việc gì, một điểm bị thương ngoài ra, nếu không là nột cổ lai khải liều chết cứu giúp, ta thiếu chút nữa hồi không đến. Oát Ngươi Đốc Tư lòng vẫn còn sợ hãi nói. Ngắm nhìn một bên bà vai quải thải nột cổ lai khải, cũng không lạt vui mừng nói tốt, không hổ là chát lãi ngươi bộ dũng sĩ, mỗ chắc chắn hậu báo. Nột cổ lai khải, ngươi nói xảy ra chuyện gì? Mạnh Khắc Loại vội vàng hỏi. Vốn là hết thảy đều tốt, dựa theo Tháp Bố Nang phân phó, làm ra các bộ đại quân tập hợp biểu hiện giả dối, Nam Triều tướng quân một mực không dám về phía trước, cũng không biết như thế nào. Nam Triều đại quân đột nhiên giống phát ra tình châu đực, liều lĩnh đánh thẳng về phía trước, binh sĩ bố trí phân tán, một chút liền bị trùng khoa, bọn ta đành phải thu thập nhân mã, bảo Oát Ngươi Đốc Tư vội vàng đến cùng thái sư hội hợp. Nột cổ lai khải nói, lửa si biến sắc, Nam Man đại đội truy đuổi các ngươi đã tới. Cũng không cần nột cổ lai khải trả lời, chỉ thấy xa xa bụi mù bay tán loạn, khôi anh lay động, vô số nhanh nhẹn kỵ sĩ thân ảnh tựa như bình địa nhảy ra. Bọn hắn sau là từng dãy bán cụ trang biên quân trọng kỵ, vô cùng vô tận, như lũ quét bình thường thẳng trào lên đến, ngàn vạn vó ngựa dẫm đạp âm thanh, chấn động đại địa đều phải sụp đổ. Mạnh Khắc Loại bắt lại cũng không lạt cánh tay, thái sư, lập tức tụ tập các bộ, thừa dịp Nam Man bộ binh chưa tới, hoàn toàn phá hủy chi này kỵ quân. Lạnh lùng quét liếc nhìn một cái Mạnh Khắc Loại, cũng không lạt hướng mãn đều lãi gật gật đầu. Mãn đều lãi lập tức hiểu ý. Phất tay lệnh, đi. Đi, bình trương đại nhân, Nam Man sống yên chưa ổn, các bộ tinh nhuệ đều tại, thắng bại còn chưa thể biết được a. Mạnh Khắc Loại lớn tiếng kêu lên. Mãn đều lãi cùng cũng không lạt không lý Mạnh Khắc Loại quá to, mang theo dưới trướng thân vệ cưỡi ngựa đi qua, thật cao Hắc đạo Tô Lỗ đỉnh nhẹ nhàng lay động, các bộ phương trận tùy theo Tô Lỗ đỉnh chỉ phương hướng như nước thủy triều lui bước. Thiếu sư, không muốn hô, chính là thất thắng chi chiến. Bọn hắn cũng không nguyện hao tổn thực lực này. Lửa si thở dài nói. Vì sao? Mạnh Khắc Loại bật thốt lên hỏi. Mồ hôi đình. Lửa si lời vừa ra khỏi miệng, Mạnh Khắc Loại liền đã sáng tỏ, cũng không lạt bọn người chính là trên danh nghĩa thần phục đạt duyên mồ hôi, lo lắng bản bộ lực lượng tiêu hao quá lớn, ba đồ Mạnh Khắc thừa cơ mà vào, tiếp quản Vĩnh Tạ Bố cùng ngạc ngươi nhiều tư, trận chiến này, đánh bại bọn hắn tất nhiên không thua nổi, chính là thắng thảm. Giống nhau là thắng không dậy nổi. Chúng ta cũng đi nhanh đi. Lửa si nhẹ giọng nói. Đi, kia một chút thân vệ giáp sĩ làm sao bây giờ? Mạnh Khắc Loại nhất chỉ Cồn Cát, kia một chút giáp sĩ đang cùng quân minh dây dưa một đoàn, nói như thế nào triệt liền triệt ra. Nhìn hắn nhóm chính mình tạo hóa a. Lửa si nếu không vô nghĩa, đánh ngựa đi qua. Mạnh Khắc Loại nhìn càng ngày càng gần quân minh, thấy lại hướng chém giết liên tục không ngừng Cồn Cát. Hung hăng cắn răng một cái, Mãnh Quất tỏa kỵ, chay nhanh cũng không lạt bọn người phương hướng đuổi theo. Chu Thượng Văn phi sáng tạo hơn 10 chỗ, có miệng vết thương sâu đủ thấy xương, máu đều nhanh muốn chảy khô, chính là đem trường đao trụ, lung la lung lay cường chống đỡ không ngã. Sống được quân minh nhiều cùng hắn, cả người là thương, tại dưới chân bọn họ ngổn ngang lộn xộn nằm thi thể, đúng là Mông Cổ các bộ cho rằng ngạo tinh nhuệ thanh giáp sĩ, quân minh đại đội lúc chạy đến, bọn hắn đang bị cồn cát quân minh hung hăng bám trụ, chính là có thể lên ngựa cởi ra chiến trường, cũng bị theo sau đuổi tới quân minh khinh kỵ binh nuốt mất, kia xung phong phá trận một thân trọng giáp, ngược lại thành chạy ra sinh thiên lớn nhất trở ngại, 800 thanh giáp sĩ, gần như toàn quân bị diệt tại đây danh không thấy kinh truyền tiểu đồi cát nhỏ xuống. Quân môn ở nơi nào? Tại hạ Tào Hùng tiếp ứng ngươi tới rồi. Hạng nặng khôi giáp Tào Hùng mang lấy thủ hạ thuộc cấp thân quân, một cái rất lớn đám người ô minh mông địa dũng thượng cồn cát. Ngươi là, Chu tướng quân, đoan trang nửa ngày, Tào Hùng tài biện nhận ra máu nhân vậy Chu Thượng Văn. Chu Thượng Văn lại gật đầu liên tục khí lực cũng bị mất. Tào Hùng tả cố bên phải nhìn, chỉ thấy đầy đất thi thể, lo lắng đề phòng hỏi quân môn. Hắn không việc gì chứ? Chu Thượng Văn chợt sinh ra một cỗ khí lực, trở lại nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn quân minh đại kỳ hạ kia tôn như pho tượng đứng lặng lão nhân. Quân môn, cảm ơn trời đất, lão nhân ra ngài bình yên vô sự, nếu không tại hạ như thế nào hướng đề xuất giao cho. Tào Hùng tay chân cùng sử dụng leo lên pha đỉnh, thật vui mừng không thôi, đợi thấy rõ mới khoan tướng mạo thời điểm, sở hữu nói cũng đều nuốt vào bụng nội. Đi mũ chiến đấu mới khoan tay đỡ soái kỳ, một đôi thâm thúy con người đã mất ngày xưa thần thái, ngơ ngác chăm chú nhìn phía trước, hoa dâm tóc mai tại trong gió lạnh nhẹ nhàng run run, toàn bộ thân hình dường như nham thạch, lạnh lùng mà cứng ngắc, trước ngực thiết giáp thượng một mảng lớn vết máu choáng váng nhiễm, tựa như ngạo tuyết hồng mai, huyễn mắt người. Tây An Phủ, Cẩm Y Vệ Công Sở. Bạch Liên tạc giấu kín Hoàng Long Sơn tài hàng lương thực, đã lục tục khởi ra, chẳng những có lúc này cướp tự các huyện, liền tặc nhân bao năm qua sở tích cũng toàn bộ sung công, tướng sĩ khao thưởng cùng dân chúng an trí đều là có chỗ dựa rồi. An Duy Học trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, nhất phái thoải mái. Đinh Thỏ khẽ gật đầu, lương thực không phát không được, cũng không có thể toàn bộ phát, nhu lưu một chút phong phú thường bình cùng dự bị cất vào kho. Đề xuất yên tâm, hạ quan đỡ phải. An Duy Học cùng Mã Bình Nhiên đứng dậy đồng ý. Xoa xoa nở đầu, Đinh Thọ nhìn về phía Tào Nguyên, quân môn, Tào Tổng trấn chỗ đó còn chưa có tin tức truyền đến sao. Đồng dạng tâm sự tầng tầng lớp lớp Tào Nguyên lắc đầu cười khổ, đề kỵ quân tình truyền lại đương so biên quân nhanh hơn, đề xuất như còn chưa được tin, lão hủ nơi này. Ai? Các làm hết sức mình, các an thiên mệnh a. Đinh Thọ đồng dạng một tiếng than thở, làm không rõ căn do an, Mã hai người kinh ngạc không thôi. Vệ xuất, Hoa Mã chỉ có mật thư đến. Một tên cầm y vệ bước nhanh mà vào. Quân môn, Tào Tổng trấn quân tình cấp bách đưa. Cơ hồ trước sau chân, một tên phong trần mệt mỏi đường kỵ nhào vào đại đường. Đinh Thỏ cùng Tào Nguyên nhìn nhau liếc nhìn một cái, riêng phần mình nhận lấy thuộc hạ tín báo. Tào Nguyên xé mở vũ hịch, bày ra đường báo vừa nhìn chố mắt hoạt kê, giấy viết thư thuận theo đầu ngón tay im lặng rơi xuống. Biết rõ không hợp quy củ. An Duy Học cùng Mã Bình Nhiên vẫn là không nhịn được nhặt lên trên mặt đất đường báo, cũng đầu vừa nhìn, toàn bộ đều thất sắc. 3.000 đảo xào tinh nhuệ, may mắn còn tồn tại không đủ 500, liền mới tổng chế. Đinh Thỏ hỗn loạn mê man, đỡ án chống đỡ trầm trọng thân hình, tiếng nói tối nghĩa gian nan chuẩn bị ngựa, đi Hoa Mã Trì, nhận lấy bộ đường cùng các tướng sĩ trở về nhà. Chú thích mới khoan tự nhữ lật, trực đãi Thiên An huyện người. Thành Hóa Mậu Tuất tiến sĩ, thụ thương sông Chi huyện, thăng Thạch Châu Chi Châu Điều Lộ Châu, sau thăng Nam Kinh hình bộ viên ngoại lang, lang trung, Hoài An phủ chi phủ, lấy ưu đi, phục khuyết, sửa Tây An phủ, thăng Sơn Tây bên phải tham chính, Hà Nam trái phải bố chính sứ, Trạc Đô sát viện bên phải phó đô ngự sử tuần phủ cam túc địa phương, chính đức 3 năm thăng hình bộ tả thị lang thiên bộ binh tả thị lang, Lưu Cần Hỷ kỳ tài có thể. Tiến công bộ thượng thư kiêm đô sát viện bên phải đô ngự sử tổng chế thiểm tây đợi chỗ quân vụ. Làm nhân thoải mái không trói buộc gò bó, tại châu quận khi tốt vì đêm dài chi uống, thường thường tới say, nhiên lại việc cũng không phế, cùng lĩnh biên chấn, khá nhậm quyền trí, gặp đem lại quả ân, toại cùng tai nạn. Minh Võ Tông Thực Lục. Chương 433, tự ân tự tướng sĩ khóc nức nở khoái ý đường công tử quyết sinh. Tây An Phủ, Đại Từ Ân Tự. Đại thiên tử Tuần Thú Cẩm Y vệ đô chỉ huy sứ Đinh đại nhân giai thiểm Tây Văn Võ Hiến thần tế điệu bỏ mình tướng sĩ, triệu tập đại từ Ân tự, Rầm Rộ Thiện tự, Hoa Nghiêm tự, Pháp Môn tự đợi thiểm Tây cảnh nội Phật môn các tông lớn nhỏ chùa chiền chùa tăng lữ 3000 người, tổ chức độ vong pháp. Được tin tức này, làm đến phồn hoa Trường An cổ thành muôn người đều đổ xô ra đường, quan thân dân chúng tề tụ ở đây. Tự Phật hiệu duyên hành lang Hà Tây truyền vào Đông Thổ, ngàn năm đến quan trung các phủ chính là lễ Phật Hoàng Pháp nơi, thiện nam tín nữ đâu chỉ trăm vạn, như thế Rầm Rộ há có thể bỏ qua, cũng có nghĩ nhân lúc còn nóng nháo lau một chút chất béo du côn vô lại, phố phường lưu manh trà trộn trong này, diện tích khá quảng đại từ Ân tự nội người người nhốn nháo, đổ mồ hôi như mưa, may mắn chùa miếu trong ngoài trừ bỏ Mã Bình Nhiên An bài phủ huyện nha dịch duy trì bắn ép, cũng có Bạch Khôi Bạch Giáp biên quân sĩ tốt ven đường chạm liệt. Nhìn đến một đám mặt chứa sát khí bách chiến tinh nhuệ khuôn mặt túc mục, như miếu trung vi đà bình thường xử tại đó bên trong, kia một chút nghĩ tại trong đám người bái cái hà bao, dán vào xinh đẹp tiểu nương cọ thượng nhất cọ ý niệm không chính đáng đành phải yển ký thức cổ, kìm nén trong lòng. Lớn như vậy chiến trận, kho lại lãng phí không nhỏ a. Quan viên đội ngũ bên trong, thiểm Tây ấn xét làm cho Khúc Duệ đánh giá tế đàn bố trí, cùng bố chính sứ An Duy học xì xào bàn tán. Triều đình tế điện bỏ mình tướng sĩ đều không phải là không có tiền lệ, xa không nói, gần liền có Hoàng Trị 16 năm tổng chế thiểm Tây quân vụ thượng thư Tần Hoành tại Cố Nguyên vì Lỗ Bá Câu bại trận bỏ mình quan quân thiết tế dấu cách, khá vậy chỉ hạn trận chiến ấy trận chết gần ngàn tướng sĩ. Lần này xa ổ ngộ phục, bỏ mình tướng sĩ tạm không nói đến, còn hao tổn một vị bộ đường quan to, Khúc Duệ cũng thấy tế điện độ vong là phải có chi nghĩa, có thể đinh thọ chi ý cũng không giới hạn trong này. Tế thương nhớ vợ chết linh trừ bỏ xa ổ bỏ mình tướng sĩ, gần đây Bình Bạch Liên giáo loạn hao tổn binh sĩ, còn muốn đem bao năm qua tam một bên ngự lỗ tướng sĩ linh vị toàn bộ bày ra, đang siêu độ, mắt thấy cúng bái hành lễ quy mô càng lúc càng lớn, lão Khúc Duệ lo lắng, giáo phỉ phương bình, lưu dân dân chúng thượng nhu an trí, bỏ mình tướng sĩ càng phải yêu phủ, tội gì bốn phía bày ra, hư hao tổn tiền bạc. Tiêu phí xác thực không ít, bất quá kho sử dụng không có mấy. An Duy học nhỏ tiếng trả lời. Nga, Khúc Duệ ngẩn ra, lập tức rõ ràng, nhưng là dùng giáo phỉ thu được. Khởi lấy được Bạch Liên giáo giấu kín Hoàng Long Sơn tài vật sự tình, Khúc Duệ thân là nhất tình nhiệt đài, đều có nghe thấy. An Duy học hơi hơi lắc đầu, kia một chút dĩ nhiên tạo sách, không thể dễ dàng tham ô, lần này kho chính là đam cái danh phận, kỳ thực tiêu phí. An Duy học cảm hướng tế đàn trước đứng trang nghiêm đinh thọ dương lên. Ý bảo nói là đinh xuất theo thành nội tứ thông ngân hàng tư nhân sách ngân lượng. Khúc Duệ bỗng nhiên kinh ngạc, thất thanh kêu lên này sợ là không hợp quy củ. Đó là tự nhiên, An Duy học hơi oán trách liếc nhìn một cái dẫn tới xung quanh nhân chú ý Khúc Triều Nghi, thấp giọng nói cho nên mới từ phiên tư ra mặt xử lý. Triều Nghi, ta ngươi tương giao nhiều năm, việc này ta không dối gạt ngươi, ngươi cũng biết được hiểu nặng nhẹ. Hành chi huynh yên tâm, ngu đệ định thủ khẩu như bình. Khúc Duệ nhẹ vỗ ngực, động dung nói thực là không thể tưởng được, đinh xuất nhưng lại sẽ như thế. Đúng vậy à, đinh xuất cử động lần này ngoài dự đoán mọi người, nhìn đến trong triều truyền ra chỉ trích chi từ, không hẳn có thể tin. An Duy học đồng giảng bùi ngùi mãi thôi. Khúc Duệ vuốt cằm, từ khoản khao tuất tướng sĩ, nói công và tư không rõ đều là nhẹ, như bị người có tâm tư xích vì thu mua quân tâm, mưu đồ gây rối, đó cũng là hết đường chối cãi. Đinh thọ cử động lần này dù sao đều là cố sức không được cảm ơn, cũng không giống như là một gian nịnh chi thần nên làm sự tình. Biết căn do chi tiết, lão Khúc Duệ càng thêm tâm thần không yên, vân vê dâu nói đinh xuất cử động lần này vẫn là khinh suất. Hư, An Duy học nhẹ giọng nói người đến. Một tên ngoại trào áo bào trắng cẩm y giáo úy bước nhanh chạy đến tế đàn phía trước, cúi người hành lễ, bẩm vệ xuất, mới bộ đường linh cữu đã vào thành. Đinh thọ gật đầu. Nhẹ giọng phân phó bắt đầu đi. Tùy theo ra lệnh một tiếng, ô ô tù và âm thanh vang lên, chấn động khắp nơi. Cùng với kèn lệnh âm thanh, đại từ Ân tự tăng lữ lập tức sao động tự nội chuông đồng, tùy theo thành Trường An các nơi chùa triền lan như trung cổ tề minh, toàn bộ Trường An cổ thành đều bao phủ tại kim thiết vang lên hoàng trung đại lữ tiếng bên trong. Chồng chất phất cờ trước lúc động quan đón gió phấp phới, bay là tà minh tiền như đại tuyết đầy trời vũ điệu. 500 kỵ quân dơ lên cao kỳ phiên mở đường, lập tức kỵ sĩ đều là trang nghiêm túc mục, liền dưới hông chiến mã cũng là cúi đầu nhẹ đề, sợ đã quấy rầy bên người vong linh. màu trắng kỳ phiên phía dưới, là 16 nhân nâng thật lớn quan tài, Chu Thượng Văn bạch khôi bạch giáp, tay phủng mới khoan linh vị, đi tuốt đàng trước, theo sau lưng chính là thân cư kính đợi Cồn Cắt một trận chiến may mắn còn tồn tại tướng sĩ, đều là đồng dạng giả dạng, trong tay đoan đoan chính chính nâng đồng chí bài vị, theo thứ tự mà vào. Toàn bộ đội ngũ không nói được lời nào, kèm theo một cỗ rét cắt da cắt thịt lưỡi mác khí, thẳng tiến không lùi, bi tráng thê lương. Đội ngũ đi vào đại tự ân tự sơn môn khoảnh khắc, vạn người chú mục, Chu Thượng Văn mắt cúi xuống thuận theo, đi lại như núi, mỗi bước ra từng bước đều giống như vạn quân tại bả vai, thật vất vả đi đến Đinh Thọ trước người, bị quỳ xuống, thân cư kính cùng cấp khi quỳ gối bụi bẩm. Tội đem vô năng, bị chiếm đóng chủ soái, cam cầu chết, thỉnh đề xuất thành toàn. Chu Thượng Văn cúi đầu không dám ngẩng đầu. Chúng ta cùng cầu chết, cảm thấy an ủi đồng chí vong linh. Thân cư kính đợi đồng thanh thỉnh tội. Bọn ngươi chi tội, sau đó đều có triều đình luận xử, hôm nay pháp, không cho ngươi ta, mà là bọn hắn. Đinh Thọ lắc mình tránh đi, lộ ra phía sau tế đàn thượng tầng tầng bày ra tướng sĩ linh vị, tựa như một cái chỉnh tề phương trận đứng sững ở trước. Nhìn bài vị thượng hoặc quen thuộc hoặc xa lạ tính danh, giống như một đám tiên hoạt khuôn mặt trào tại trước mắt, Chu Thượng Văn bọn người mắt hổ rưng rưng. Cung kính vừa mới khoan liên quan tướng sĩ linh vị trưng bày đàn trước. Đinh Xuất, Chu Thượng Văn hai tay nâng lên hai đoạn đoạn tiễn, hơi nức nở nói đây là mới bộ đường bên trong thân thể lấy ra. Mắt thấy đầu mũi tên một đầu đoạn tiễn dính đầy hắc hạt vết máu, Đinh Thọ sân mục nghiến răng lửa si. Đất Mạc hạng nhất bộ đã rút lui liễu đầu xuyên, hướng đi không rõ. Trả thù không cửa, Chu Thượng Văn uể oải vạn phần. Tào Hùng đâu này? Sao không thấy hắn? Đinh Thọ đã biết xuất tác chiến sự, tiền quân bị bao vây, Tào Hùng do dự không tiến lên, mới khoan trung tên mà chết, hắn nan cười làm hệ. Không chờ Chu Thượng Văn trả lời, liền nghe một tiếng bi hào truyền đến bộ đường, ngài đi tốt, tại hạ đưa ngài tới rồi. Một thân bạch phục Tào Hùng, tại đồng dạng trang điểm con trai thứ hai đến đỡ phía dưới, nghiêng ngả lảo đảo bôn tiến tự đến, quỳ gối tại đường tiền gào khóc khóc giống. Tốt lắm. Đinh Thọ trầm giọng đánh gãy tiếng tình cũng tốt Tào tổng binh, nơi này chưa lưu tổng trấn vị trí, nghĩ đến bộ đường cũng không nguyện gặp các hạ, tổng trấn tự tiện a. Nói chuyện như thế không nể mặt, Tào Hùng sắc mặt ngượng ngùng, khóc cũng không phải là, đi cũng không phải là, tiến thối duy gian. Gặp phụ thân túng quẫn, Tào Hùng ấu tử Tào Mật căm giận bất bình, đề xuất, xuất tác đảo xào, gia phụ thật có tiếp ứng không kịp chi trách. Có thể gia phụ từng lần nữa khuyên can bộ đường không được khinh kỵ binh liều lĩnh, mới bộ đường cố ý thậm chí bị chiếm đóng trước trận, cũng không phải chúng ta mong muốn, hợp quân sau Giang Nghiêm cũng từng xuất quân truy tới Phong Thành, thu hoạch thật nhiều, công lao khổ lao tạm thời không nói chuyện, đem bộ đường gặp nạn chi quá đều là tính về nhà Nghiêm trên đầu. Dù như thế nào cũng không thể nào nói nổi a. Theo người đã nói, có thể coi là đến người nào trên người. Đinh Thọ cười lạnh, bên cạnh không nói. Bộ đường vì sao xuất tắc, kia liễu đầu xuyên tặc xào ra sao nhân dò, triều đình tấu nói được nhưng là rõ ràng minh bạch, làm sao biết cũng không là chúng thát lỗ kế dụ địch. Im miệng, Tào Hùng gấp gáp quát lớn ở con, thánh ân thánh sủng tất cả tại nhân ra chỗ đó, người phân biệt được thanh sao, này nồi nấu bản thân cõng bất quá một người chi quá, nếu chụp đến Đinh Thọ trên người, không đúng hỏa cùng cả nhà, thậm chí vô cớ cấp trong nhà chiêu họa sao. Đề xuất, tiểu nhi vô trạng. Đường đột chỗ thượng xin thứ tội, Tào mỗ đều không phải là ủy qua người, tự nhiên thượng biểu triều đình, khất giải binh chuôi liền hình. Tào Hùng đầu đầy mồ hôi lạnh, khom người năn nỉ. Đinh Thọ ánh mắt theo hoảng sợ không chịu nổi Tào Hùng cùng tức giận Tào Mật cha con trên người xẹt qua, suy cười lạnh lang nói không sai, tướng sĩ lâm nạn, Đinh mỗ xác thực cởi không ra làm hệ, cũng có khả năng tự thỉnh xử trí, chờ đợi triều đình xử lý, không nhọc hiền cha con lo lắng, vài vị tạm biệt. Thứ cho không tiễn xa được. Tào Hùng càng thêm lúng túng khó xử, cha con ba người đồ tang mà đến, liền hương cũng không được, bị toàn bộ Trường An nhìn một chuyện thiếu lâm, đang định che mặt đi qua, phía sau trường tử Tào Khiêm tiến lên cúi người hành lễ, đề xuất, đệ tử có một yêu cầu quá đáng. Giảng, Đinh Thọ đồ muốn nhìn một chút, Tào gia đôi này con trai bảo bối còn có thể nói ra hoa dạng gì. Hôm nay tế điệu bản vì cảm thấy an ủi tướng sĩ vong linh, bao năm qua trận chết tướng sĩ chung cũng không thiếu ta Tào ra tay chân thân bằng, bạn cũ đồng chí, gia phụ kiên tâm mà đến, dù có muôn vàn không phải là, có thể thiềm liệt hoạt động lớn, cả gan kính xin đề xuất không nhìn tăng diện nhìn Phật diện, không niệm ca tình niệm tình hình con nước, thỉnh đồng ý Gia Nghiêm tại tướng sĩ linh tiền hiến chú thơm mát, tán gẫu biểu hiện tấc lòng. Tào Khiêm lại dài đến, phàm này trần tình, vọng đề xuất gia nạp. Bản quan nếu không phải đồng ý đâu này, Đinh Thọ lạnh nhạt nói. Đại trưởng phu lượng như Giang Hải, chân quân tử khí như Khâu Sơn, đề xuất thanh danh hiển hách, tự nhiên thành toàn. Đinh Thọ chăm chú nhìn Tào Khiêm thật lâu không nói, Tào Khiêm thở dài xu thế chưa thay đổi, đầu cũng chưa từng nâng lên một phần. Tào Hùng nhìn con thụ khuất không đành lòng, mới nghĩ nhà mình mặt già không muốn, tiến lên kéo về con, chợt nghe Đinh Thọ nói cũng thế, liền theo ngươi đã nói, toàn bộ Tào ra phần này tâm ý. Đa tạ đề xuất, Tào Hùng đánh khom người, liền lĩnh lấy hai đứa con trai, cung kính tại linh tiền phía trên hương dập đầu, lại bái đi qua. Tào Hùng ký đi, không người quấy rầy, Đinh Thọ hướng Tây An chi phủ Mã Bình Nhiên gật đầu ý bảo, Mã Bình Nhiên lập tức chỉ huy đứng hầu hai bên Tây An giáo phường kỹ nữ, cổ súy tấu nhạc. Một khúc dũng cảm bi tráng tiếng nhạc tấu vang, đại tự ân tự trong ngoài đứng trang nghiêm một bên quân tướng sĩ cùng tiếng mà hát, âm thanh trầm thấp, lại hùng tráng hữu lực, thẳng vào lòng người. Mang trường kiếm hề hiệp tần cung, thủ thân cách xa hề tâm không trừng phạt. Thành ký dũng hề lại dùng võ, trung kiên cường hề không thể lăng. Đây là hy sinh vì nước, khuất tử hy sinh vì nước, Chu Thượng Văn xuất thân tướng môn, thuở nhỏ đọc sách tập võ, đối với này thủ ngàn năm trước Tam Lư Đại Phu kéo thơ cũng không xa lạ gì. Đinh Thọ yên lặng gật đầu, tùy theo tiếng hát nhẹ nhàng cùng hát. Thân vừa chết hề thần lấy linh, tử hồn phách hề vì hy sinh oanh liệt. Thủ thân cách xa hề tâm không trừng phạt, trung kiên cường hề không thể lăng. Chu Thượng Văn nhìn tế đàn thượng một đám linh bài, tại bi tráng trầm thấp tiếng hát bên trong, hắn giống như lại đặt mình trong cồn cát, lờ mờ lại gặp được kia có chút lớn hảo nam nhi phóng hét lên điên cuồng, nghĩa vô phản cố nhằm phía thát tử nhóm khỏe mạnh thân ảnh. Bộ đường, các huynh đệ, hồn hề trở về, một tiếng tê tâm liệt phế gầm rú, cái này phi sáng tạo 17 chỗ, ném bán cái tính mạng cũng không cổ hỏng quá một tiếng quan Tây Đại Hán, chớp mắt lệ rơi đầy mặt. Thân cư kính đợi mấy trăm tướng sĩ đồng giảng quỳ gối tại linh tiền. Tại trong tiếng hát ôm đầu khóc giống, ký bi đồng bào tử, vừa hận chính mình sống tạm bợ, một đám nước mắt tứ tràn lan, hoàn toàn giống lệ người, vốn nên trang nghiêm túc mục siêu độ pháp, nhất thời lại bị tiếng khóc che giấu. Lão Trương, mạnh kê tổ người kia thật sự là tốt số, thương tay sau trừ bỏ quân tịch, Đinh đại nhân khai ân, trừ bỏ theo thường lệ miễn thuế 3 năm, lần trước thủ cấp kế công đoạt được khao thưởng cũng theo ưu phát ra, người muội tử kia cùng hắn không chịu khổ nổi. Thân cư kính hướng về nhất phương linh vị, nói liên miên lải nhải, giống như phong ma lúc này cồn cắt một trận chiến, lại có không ít huynh đệ đi xuống cùng ngươi, ha ha, nhập nương ngươi nơi đó là càng ngày càng nóng nháo á, cải cấp bách, lão tử này cái đầu người chính là tạm gửi tại cổ phía trên, sớm muộn gì đi xuống tìm ngươi, các ngươi đám này tặc tư điều nhưng đừng ức hiếp ta này mới đến chợt đến, ha ha. Rất nhiều binh sĩ cũng như thân cư kính giống như, vừa khóc vừa cười, tiếng khóc, tiếng cười. Hỗn hợp hương đàn nội chúng tăng tiếng tụng kinh âm thanh, giao thoa hỗn tạp, thoáng như một hồi trò khôi hài. Cũng không một người bật cười. Thiểm Tây Tam một bên tứ chấn, đánh lâu nơi, Đại Minh lập quốc hơn 100 năm, thắt lỗ nhiều lần phạm một bên, chịu đủ chiến hỏa tàn phá, loạn ly khổ, chính là quan trung nội địa, vệ sở binh sĩ làm sao không muốn cắt lượt tú một bên, bảo vệ quốc gia, ở đây dân chúng nhà ai miễn cho thân bằng bằng hữu cũ, bạn cũ đồng hương, đẫm máu xa trường. Vứt xác biên tái. Biên quân chém giết chi thảm thiết, rét cắt da cắt thịt chi tàn phá, gót sắt phá quan chi kinh run rẩy, tiểu kiều nước chảy giang nam nữ nhi có lẽ không rõ ràng lắm, tam tần phụ lão lại cảm động lây, rất nhiều người cúi đầu hợp thành chữ thập, tùy theo chúng tăng đang đọc thầm kinh văn, liền kia một chút phố phường vô lại, lúc này cũng thu ý niệm không chính đáng, cho thấy bình thường ít có an tĩnh trịnh trọng. Võ tướng đàn bên trong, mang khâm lã trả tự trách, bao nhiêu hồi xa trường quyết tử. Bao nhiêu cấp dưới tướng sĩ bị chết làn tên mũi giáo bên trong, chính mình tại sao chưa từng nghĩ tới vì bọn hắn mời làm việc cao tăng, siêu độ vong linh, mà là càng chú ý ở kia một chút cái gọi là đồng nghiệp lên chức, tướng môn vinh nhục, chẳng lẽ chính mình nhập ngũ bản tâm dĩ nhiên thay đổi. Tự hỏi lòng mình, Mang Khâm nhìn phía tế đàn trước Đinh Thọ, ánh mắt phức tạp, lúc đầu xuất binh bình loạn nhiếp chi ở uy, không muốn cùng với thân cận là xem thường này người, trước cứ sau cung kính là ý này tàn nhẫn. Thẳng đến lúc này, đối kỳ lại nhiều hơn một chút nói không rõ khâm phục cảm kích. An Duy Học, Khúc Duệ đợi Văn Thần mặt lộ vẻ thích dung, nhìn một đám chân tình biểu lộ thô thẳng quân Hán, tai nghe rung động đến tâm can hùng mãi tiếng hát, bình sinh lần thứ nhất đối với ngày xưa múa bút vẩy mực, ngâm gió ngợi trăng danh sĩ phong độ, sinh ra một chút không ốm mà rên xấu hổ thẹn tàm. Hương đàn bên trong, Thiếu Lâm Tuệ Nhân chính khâm đoan tỏa, cùng các tự tăng chúng bình thường cúi mi nhắm mắt, kiền tâm hết sức tụng niệm vãng sinh kinh chú. Chim nhãn đỉnh tháp, lòe ra một cái thản ngực lộ nhũ cao lớn thân hình, đúng là Lạn Kha phía sau núi liền không thấy bóng dáng ác tăng Tuệ Khánh, lúc này hắn hung tướng giấu kỹ, nhìn xuống tháp hạ pháp hội chúng sinh, bảo tướng trang nghiêm. Cuồn cuộn khói báo động tẩy trần xa, mấy người lưu lạc mấy trở về nhà. Tiếng tụng kinh tiếng trung hàng hoa vũ, biết là hoa sen là huyết hoa. Kinh sư, Lưu Cần phủ. Mới nhữ lật liền chết như vậy, Lưu Cần đem đề bàn tùy tay ném một cái, không thấy hỉ nộ. Đường Hạ khoanh tay mà đứng binh bộ thượng thư Lưu Vũ mặt co mày cáu, do dự nói Đinh Xuất Thượng biểu thỉnh tội, công công nhìn nên xử trí như thế nào. Thỉnh tội gì, Lưu Cần hoa dâm lông mày hướng lên nhăn lại thành một đường, Lưu Vũ không khỏi thân thể vừa run. Mới nhữ lật khinh địch liều lĩnh, tự rước lấy họa, cùng Thọ Nhi có cái gì tương quan, đứa bé kia tuổi còn nhỏ không hiểu được lợi hại nặng nhẹ, vô cơ hướng đến trên thân thể của mình kéo qua, người Lưu to lớn có thể sống một bó to tuổi tác, còn dùng chúng ta dạy ngươi làm như thế nào việc sao? Công công nói đúng, hạ quan hồ đồ, đề xuất ngược đạp tuyết, bình loạn chống ngoại xâm, giải dân chúng khó khăn, triệu thiên tử uy đức, quả thật công lớn với đất nước, bộ binh đương chi tiết cụ bản, tấu hoàng đế nhà Minh phía trên. Lưu Vũ lau trán mồ hôi, do dự nói cái kia Tào Hùng như thế nào chỗ đoạn, kính xin công công bảo cho biết. Lưu Cần dựa nghiêng ở La Hán trên giường nhỏ, miệng Lưu Vũ không nói lời nào, Lưu Vũ không biết làm sao chỗ đắc tội Lưu Thái Giám, mồ hôi lạnh ngăn không được mà thuận theo trán Thái Dương chảy xuống. To lớn huynh, ngươi chính là đường đường bộ binh trưởng ấn, không cần mọi chuyện đều làm phiền Lưu Công, kia Tào Hùng lúc này cũng coi như có chút phi lao, yêu khuyết cùng nhau thì cũng thôi đi, làm gì nhiều hơn nữa làm dây dưa. Lại bộ thượng thư cho phép vào một bên khoan thai nói. Óc heo, Lưu Vũ hối hận được nghĩ quất mạnh chính mình nhất miệng, Lưu Cần làm bộ muốn mới khoan bỏ mình chuyện này chuyện lớn hóa nhỏ, che giấu được, lại cố chấp Tào Hùng lỗi, không phải là đánh hắn mặt ra sao, mình cũng là bị nhị phẩm quan lớn chết trận xa trường sự tình cấp kinh hách đến, chưa nghĩ vậy một tầng, bạch làm Hứa Quý Thăng kia lão nhân lượm chê cười. Hạ quan ngu dốt, công công thứ tội, Lưu Vũ chỉ có thể ngoan ngoãn nhận sai. Đã biết liền đi làm a, Thọ Nhi trước đó vài ngày đưa đến dâng sớ, Vạn Tuế gia đã ngự lãm rồi, không có thay đổi gì, nội các sẽ có đầu chỉ đi ra, lại, binh nhị bộ chiếu chỉ hành văn là được. Lưu Cần chậm rãi nói. Hai người cúi đầu đồng ý, Lưu Cần lại nói Tây Bắc xa xôi, có chuyện lớn chuyện nhỏ, thường xuyên qua lại truyền đến kinh thành, giao cúc vàng sợ đều lạnh, thiểm Tây bên kia một chút bộ vụ sở hạt sự tình không ngại khiến cho Thọ Nhi xem xét mà xử lý a. Đợi đến hồi kinh lại bổ sung văn thư thủ tục, các ngươi cũng vui vẻ được vài ngày thanh nhàn rỗi. Ngài dứt khoát để cho chúng ta thoát quan bào làm Đinh Nam Sơn đảm đương cái này thượng thư tốt lắm, Đại Minh triều có làm như vậy việc nha, còn đến sau đó bù. Hai vị bộ đường muôn vàn ủy khuất, vạn không phục, hai miệng đồng thanh nói toàn bộ theo Lưu Công phân phó. Lưu Cần gật đầu, thái độ đối với hai người coi như vừa lòng, che miệng ngáp một cái. Lưu Vũ hiểu ý. Công công nghỉ ngơi, hạ quan cáo lui. Cho phép vào đã có một chút không ánh mắt, lại bộ còn có một việc muốn thỉnh giáo công công. Nga, chuyện gì, nói đi. Lưu Cần hơi hơi động hạ thân, thân nghiêng Bạch Thiếu Gia Xuyên bước nhanh về phía trước, đem một cái dẫn gối đệm ở Lưu Cần dưới người, khiến cho hắn nằm nhờ càng thêm thoải mái. Tuyên phủ tuần phủ Lưu Cảnh Phụng điều vào kinh thành vì hình bộ bên phải thị lang, bên phải phó đô ngự sử run sửa phủ tuyên phủ. Hắn nguyên bản địch giang để đốc chức liền chống chỗ xuống. Người có người muốn tiến cử, Lưu Cần thẳng vào chính đề. Cho phép vào cười, cũng không giấu giếm, không dối gạt công công, thật có một người. Ai? Tây An Mãn Ninh người, Ung Thái Ung Thế Long, cho phép vào nói. Ung Thái, Lưu Cần yên lặng lặp lại mấy lần, đối với người này chỉ có một chút mơ hồ ấn tượng, hình như tiên hoàng khi liền tước vì dân. Công công nhớ rõ đúng vậy. Hạ quan còn nghe nói kia Ung Thế Long cùng Quý Thăng huynh làm đến tướng thiện, không biết là phủ tin đồn vô căn cứ. Lưu Vũ thường tiếng nói. Lão phu cùng Ung Thái tình bạn cố chi không giả, có thể lão phu nội cử không tránh thân, tiến cử Ung Thái chỉ vì người này không đàn không đảng. Hung hăng trừng mắt nhìn Lưu Vũ liếc nhìn một cái, cho phép vào mặt có hãnh sắc, tân triều cải nguyên, liền có khoa đạo môn quan tiến cử Ung Thế Long có cảm tử chi tiết, khắc loạn tài, lại bộ mã phụ đồ từng có ý dùng này để đốc chơi giang, Ung Thái bất vi sở động, kiên tử không phó. Nghe nói không phải là Ma Vin thăng người, Lưu Cần hơi có ý động, cho phép vào thừa cơ nói Ung Thế Long làm quan thời điểm vì dân mưu lợi, đánh ép hào cường, bây giờ công công tân pháp đúng là dùng nhân lúc, vừa mới có thể làm ngài sử dụng a. Này nhân phẩm tính như thế nào? Công công hương đảng, tự nhiên quan trung hào kiệt, nhân trung tuấn ngạn. Cho phép vào không mất thời điểm cung duy nói. Lời nói này được uất thiếp, chính trung hạ ngực, Lưu Cần cười ha ha, liền chiếu ngươi nói, khởi Ung Thái vì bên phải phó đô ngự sử, để đốc chơi giang. Vâng, cho phép vào dương dương đắc ý khiết liếc nhìn một cái không cam lòng Lưu Vũ, bằng ngươi cái chơi bao Lưu to lớn còn nghĩ cùng lão phu đấu, Tiêu Phương lão nhân không phải là tiến cử cái Trương Mầu đến lão phu lại bộ sao, lão phu đồng dạng tiến cử một cái Lưu Cần hương đảng để đốc chơi giang, nhìn này lại bộ các ngươi có thể cắm vào tiến tay. Hai người lui ra, Lưu Cần theo tháp ngồi dậy, miễn cưỡng duỗi cái eo, những cái này quan nhi không một cái làm chúng ta bớt lo, thọ nhi cũng thế, đi đến trong đó đều phải khối cái long trời lở đất, toàn bộ nhất ngôi sao tai họa. Đinh huynh cô huyền Tây Bắc, tình cảnh cũng rất không dễ dàng. Bạch thiếu gia xuyên vì Lưu Cần lấy lò sưởi tay, lại nói huống hồ hắn lừa gạt ngài chi ngộ dẫn, tự nhiên cũng nghĩ nhiều tẫn một chút tâm lực. Lưu Cần một tiếng hừ lạnh, người cũng không dùng thay hắn nói tốt, tiểu tử kia chính là không hiểu nặng nhẹ, binh hung chiến nguy, còn cố tình chuyện gì đều phải tham gia thượng một cước, vô cớ làm người ta cho hắn quan tâm. Bạch thiếu gia xuyên nghe ra Lưu Cần trong lời nói thân thiết chi ý quá nhiều trách cứ, cũng cúi đầu không cần phải nhiều lời nữa. Lưu Cần suy nghĩ một phen, nói người nói cũng đúng vậy, Thiểm Tây chỗ kia làm Dương Nhất Thanh kinh doanh nhiều năm, rắc rối khó gỡ, làm thọ nhi khả mấy búa lỏng loẹt cũng tốt, hắn nhắc tới kia cái gì khoái ý đường. Đao thánh, hừ, đầu năm nay thật là người nào đều có thể đóng cửa xưng thánh. Tiêu Dật Hiên bọn người danh hào là võ lâm đồng đạo năm đó tặng cho, hắn bản nhân vẫn chưa lấy này tự cho mình là, huống hồ Tiêu Đừng Tình làm người làm có hiệp danh. Những cái này người trong giang hồ tự cho mình siêu phàm, lấy hiệp nghĩa tên làm loạn pháp việc, động khoái ý ân cừu, đem triều đình vương pháp đưa ở chỗ nào. Lưu Cần đối với võ lâm chung người tốt cảm thiếu thiếu. Đinh huynh trong thư không phải nói, Bạch thiếu gia xuyên trong bóng tối quan sát Lưu Cần sắc mặt, theo công công chi ý đâu này. Chúng ta cảm thấy thọ nhi chủ ý rất tốt, còn thiếu chút ý tứ, Lưu Cần vuốt lấy nhăn nhó cằm, cười hắc hắc, bệ hạ có trận không luyện chữ. Công công, Bạch thiếu gia xuyên muốn nói lại thôi. Lưu Cần bỗng nhiên quay đầu Tiểu Xuyên, đi đem kia gây họa tiểu tử mang về đến, vừa đi lại là mấy tháng, chúng ta thực sự có điểm nhớ hắn rồi. Tây An Phủ, mới khoan khinh xuất, xa thiệp tham công, tuy nhiên lòng son vi quốc, sở tư cụ tế táng, tặng thái tử thiếu bảo, thủy tương mẫn, ban thường tế tam đàn, quan lại về này tang vì doanh táng việc, ấm con hắn vì cẩm y vệ bách hộ. Không đủ một tháng, từ lễ thái giám Trương Hùng đi mà quay lại, ách cổ họng tại đường thượng tuyên đọc ý chỉ. Thiểm Tây tổng binh Tào Hùng từng khuyên can không có kết quả, nay lại lấy được công, ân chỉ hữu chi, vụ đương tận tâm tận lực đền nợ nước vì muốn. Quỳ gối tại đường phía dưới Tào Hùng kinh ngạc vui mừng vạn phần, quỳ xuống không dậy nổi. Đinh Thọ Mi Phong nhíu một cái, thẳng muốn nhảy lên đoạt lấy thánh chỉ cẩn thận nhìn, Bạch thiếu gia xuyên nhẹ ho nhẹ một tiếng. Đinh Thọ mới kinh ngạc thấy trước mọi người muốn cấp tiểu hoàng đế ý chỉ lưu chút mặt mũi, cường nại tính tình tiếp tục quỳ nghe. Tuần phủ Ninh Hạ bên phải Thiêm Đô ngự sử Lưu Hiến Pháp làm khiếm nghiêm, một bên chữ lỗ vốn sổ nhiều, này nhân mặc dù chết đói chết rét trong tù ở ngục, vẫn trách gia sản thường nạp, Thiểm Tây bố trinh sứ An Duy học thanh tâm bình chính, thăng bên phải phó Đô ngự sử tuần phủ Ninh Hạ, ấn xét làm cho Khúc Duệ cương trực không a, Thiên bố chính sứ, Tây An chi phủ Mã Bình Nhiên vỗ về dân chúng. Trung tâm thể quốc, Trạc Sơn Đông bố chính. An Duy học bọn người hỉ thượng mi sao. Bên phải quân phủ đô đốc thiêm sự, bội trinh tây tướng quân ấn, chấn thủ Ninh Hà tổng binh quan lý tường lớn tuổi nhanh nhiều, triều đình thể tuất lão thần, chuẩn này tạ việc, hiệp thủ duyên tuy phó tổng binh Khương Hán quen thuộc quân vụ, sĩ tốt mạn phục, thăng tự đô đốc thiêm sự xung tổng binh quan chấn thủ Ninh Hạ, phân thủ duyên tuy đông lộ tham tướng mang Khâm Văn Võ Kiêm Toàn, Bình Loạn có công, xung phó tổng binh trấn thủ Sơn Tây kiêm đề đốc Đại Châu Tam Quan. Mang Khâm kinh ngạc tự không cần phải nói, hắn quan chức dù chưa thay đổi, có thể Sơn Tây trấn cũng không tổng binh chi thiết Gia Tĩnh 20 năm sửa thiết, phó tổng binh chính là nhất phương trấn thủ, hắn nghiễm nhiên đã thành nhất phương quan to, theo duyên tuy bị đưa tin gọi đến Khương Hán tâm lý càng là nhạc khai hoa, Mang Khâm tốt xấu còn từng chịu khổ kiếm vất vả mang binh tác chiến, hắn chính là tỏa tại trong nhà làm con đi ra ngoài dạo qua một vòng, là được nhất trấn tổng binh, này tiện nghi việc đốt đèn lồng cũng không chỗ tìm a. Khương tổng binh hạ quyết tâm, Đinh Thọ đầu này chân thô là ôm định rồi. Cẩm y vệ đô chỉ huy sứ Đinh Thọ, đại thiên tuần thú, thể nghiệm và quan sát dân tình, chỉnh đốn một bên vụ lại trị, liên tiếp xây công lao to lớn, hồi chiều khác làm phong thưởng. Khâm thử, thật vất vả đợi Trương Hùng tuyên hoàn ý chỉ, Đinh Thọ cọ một chút bính, cầm lấy thánh chỉ nhìn lên hạ nhìn, hoành nhìn dựng thẳng nhìn, tỉ mỉ si một lần. Trương công công một đường vất vả, tiệc rượu đã bị, xin cho chúng ta vì công công bày tiệc mời khách. Công công vi quốc tuyên lao, ngựa gỗ tay quay khốn đốn, chúng ta vô cùng cảm kích. Nhân phùng việc vui tinh thần thích, một đám văn võ quan viên đã đem Trương Hùng bao bọc vây quanh, bảy mồm tám miệng miệng cũng không ngừng, Trương Hùng gương mặt phong sương, ứng phó không nổi. Chư vị đại nhân, tất cả chức quan nhận đuổi đều là do đề xuất giới thiệu, Lưu lão công phê hồng, lừa gạt thánh thượng ân chuẩn. Chúng ta bất quá là đi đứng vất vả, vạn vạn không dám kể công. Cảm ơn đề xuất. Các ngươi sự tình đợi ý một chút từ nói sau. Đinh Thọ một tay lấy Trương Hùng đã bị lôi đến, kéo đến chỗ yên tĩnh, Dương đưa tay trung ý chỉ nói này liền xong rồi. Trương Hùng sửng sốt, à, Nga, Lưu công công giao cho, Thiểm Tây địa phương thượng khác chuyện lớn chuyện nhỏ, đem lại nhận đuổi, chỉ cần không thay đổi luật cũ, đề xuất xét đi làm là được. Chưa nói cái này. Đinh Thọ liếc mắt bên kia vô cùng may mắn không thôi Tào Hùng, thấp giọng nói kia họ Tào này liền không sao. Cái này sao? Trương Hùng chớp chớp ánh mắt, ấp úng nói nghe nói Tào Hùng chuyển đầu Lưu công công môn hạ, còn tặng một phần hậu lễ. Không phải là nhiều tiền tiền thiếu sự tình, tang xuất hãm sư, như không theo trọng sử đưa, còn có thiên lý vương pháp sao? Đinh Thọ vung vẩy trong tay thánh chỉ, rất có điểm dương nanh múa vuốt ý tứ. Trương Hùng mắt nhìn thánh chỉ tại Đinh Thọ trong tay trở nên nhăn nhăn nhó, tâm đều nhanh nhảy ra ngoài, Đinh đại nhân, ngài thận trọng, đây chính là đại bất kính a. Đi mẹ hắn đại không, lúc này Đinh Nghị đã không lựa lời nói. Đinh huynh, đã lâu không gặp, ta ngươi tìm kiếm địa phương ôn chuyện như thế nào? Bạch thiếu gia Xuyên đột nhiên nói xen vào. Lão tử không rảnh, Đinh Thọ khí chính không thuận. Ta đang đợi ngươi. Nhắc tới cũng kỳ. Bạch thiếu gia Xuyên ngữ khí bình tĩnh, không dậy nổi một chút gợn sóng, trong cơn giận dữ Đinh Thọ nhưng không cách nào lại lần nữa cự tuyệt, căm giận đem thánh chỉ hướng đến Trương Hùng trong lòng nhất bỏ vào, đi nhanh đi ra ngoài. Tới gần cửa ải cuối năm, Trường An phố mặt càng thêm phồn hoa, khắp nơi chọn mua hàng Tết quan trung dân chúng, trên mặt rào rạt vui nụ cười. Dân chúng tầm thường đã là như thế, mặc kệ ngày xưa như thế nào lao lực vất vả, chỉ cần ra có thừa lương. Người một nhà bao quanh viên viên quá tốt năm, một năm không thuận toại liền có thể toàn bộ bỏ qua, cố tình cái gọi là thỏa mãn hài lòng. Bạch thiếu gia Xuyên bạch y hồ cừu, tại trên phố chậm chậm đi trước, tựa như đất tuyết một gốc cây hàn mai vậy tú giật siêu quần, tại hy nhương trong đám người tựa như hạc trong bầy gà, dẫn tới người khác ghé mắt. Cùng hắn sánh vai mà đi cái kia chỉ gà tắc đừng đừng xoay xoay, toàn thân không được tự nhiên, Tần Nhân Hào sảng thẳng thắn. Liền phụ nhân cũng ít giang nam nữ tử hàm xúc uyển chuyển hàm xúc, một đám ánh mắt nóng hừng hực chung không chút nào che giấu ái mộ chi tình, làm bị coi là không có gì Đinh Thọ làm sao mà chịu nổi, đành phải mình an ủi những cái này gái đã có chồng đừng gặp qua quen mặt, gặp cái tiểu bạch kiểm liền thức không thể chân hán tử. Cái này không phải là có biết không chừng, mà là thị phi công bằng, nếu là phi chẳng phân biệt được, công bằng không còn, triều đình dựa vào cái gì thi hành biện pháp chính trị cầm binh. Đinh Thọ bãi làm ra một bộ hung tướng, hung tợn hồi chừng một cái si ngốc nhìn Bạch thiếu gia Xuyên trẻ tuổi phụ nhân. Lưu công công để ta mang câu cấp Đinh huynh. Kia phụ nhân hình như vẫn chưa bị Đinh Thọ hung tướng hù dọa, bị Bạch thiếu gia Xuyên thoáng vuốt cằm thăm hỏi biến thành đầy mặt đỏ bừng, che miệng cười trộm đi qua, làm Đinh Thọ rất hối hận hôm nay không có mặc quan phục xuất môn. Nói cái gì? Một câu tục ngạn chết chi phủ không bằng một cái sống con chuột. À. Đinh Thọ mặt lộ vẻ không hiểu. Dương Nhất Thanh chí sĩ trở về nhà, lần này ta một bên nhảy ra chuyện xưa cũng đủ hắn sứt đầu mẻ chán. Tuy có Trương Thượng Chất tại Lưu Công trước mặt xin tha cho hắn, không có hạ ngục vấn tội, phạt mễ thua một bên lại không thể tránh được. Bây giờ hắn ốc còn không mang nổi mình ốc, cây to này ngã, nguyên lai cây phía trên kia một chút con khỉ nhất định phải thay một gốc cây che gió che mưa. Lưu Công Công vừa ý Dương Nhất Thanh thủ hạ những con khỉ kia. Đinh Thọ lắc đầu, lờ đễnh nói những cái này con khỉ nhóm lương hữu không đủ, còn các hữu đỉnh núi, muốn nhận long bọn hắn cũng không dễ dàng. Than khẽ ra một ngụm bạch khí, Bạch Thiếu Gia Xuyên mỉm cười nói cho nên Lưu Công Công mới sớm bố trí, nên mới khoan tổng chế tam một bên, cùng Công Công làm đến gần Tào Nguyên tuần phủ Thiểm Tây, đem Duyên Tuy Tào Phượng đổi đi nơi khác đô sát viện, Ninh Hạ Lưu Hiến thăng nhiệm Lưu Đô Ti Khấu, làm những cái này hầu tử mất đầu lĩnh, suốt ngày hoảng sợ, tốt nhất lại có nhân giết gà dọa khỉ, những con khỉ kia theo e ngại sinh loạn, càng cấp bách tìm bảo mệnh đại thụ. Cho nên Lưu Công Công khiển ta đi ra ngoài là vì tìm mấy con gà giết cấp những con khỉ kia nhìn. Không kém bao nhiêu đâu, bất quá Lưu Hiến chết ở ngục chung lại phi Công Công suy nghĩ, dù sao mặc cho phong cương đại lại, làm được quá hất tất sợ sẽ làm kia một ít hầu tử môi hở răng lạnh, sinh ra căm thù giặc chi tâm. Lưu Hiến tự có thể cùng ta không có chút nào quan hệ. Đinh Thọ lập tức biện bạch. Sự tình đã ra khỏi, khác dâu ria, nếu kinh đến con khỉ, liền đơn giản làm bọn hắn táng đảm, điểm ấy cẩm y vệ làm được coi như không tệ. Đinh Thọ khoang mũi suy một tiếng, ta cảm ơn ngươi a. Bạch Thiếu Gia Xuyên đối với Đinh Thọ kỳ quái tập mãi thành thói quen, nhẹ giọng nói Tào Phượng đã bị bắt buộc chí sĩ. Hắn không phải là bị triệu hồi đô sát viện quản sự sao? Đinh Thọ nhíu mày. Đi nhậm chức đến chậm, bởi vì tội hắn. Đến chậm, Thiểm Tây bên này Duyên Tuy tuần phủ còn trống không đâu. Đinh Thọ nhớ tới cái kia nhâm mệnh 8 tháng còn ngoãn mất tích trước Quảng Đông bố chính sứ liền tức giận. Nếu như không phải là trên tay có ngự tứ kim bài, bị hắn chỉ hoãn nhiều việc. Lưu Mạnh dĩ nhiên tới kinh lĩnh sắc, Bạch Thiếu Gia Xuyên nói. Đinh Thọ tức giận nói hắn chết người nào vậy? Nghe nói là trở về chuyến Giang Tây quê nhà. Đi hắn đại gia, từ Quảng Đông đến Bắc Kinh đi 8 tháng, hắn là nghĩ tại quê nhà qua năm mới sao? Đinh Thọ cơ hồ giơ chân mắng to, phát giác mặt đường người đi đường kinh ngạc ánh mắt, tự giác thất thố. Kéo lấy Bạch Thiếu Gia Xuyên đến không người phố một bên, buồn bực nói đợi lát nữa hắn đi đến Duyên Tuy, có phải hay không còn phải nửa năm. Không chú ý Đinh Thọ ngôn ngữ thô tục, Bạch Thiếu Gia Xuyên chính là nhẹ nhàng lắc đầu triều đình cải mệnh Hà Nam quan bố chính tả tham chính từ lấy trinh, vì đô sát viện bên phải thiêm đô ngự sử, tuần phủ Duyên Tuy địa phương, ít ngày nữa liền có thể đến nhận chức. Lưu Mạnh đâu này? Đã tiến chiếu ngục, chờ đề xuất trở về xử lý. Nhìn Đinh Thọ gương mặt kinh ngạc, Bạch Thiếu Gia Xuyên mân môi khẽ cười, thiên tử chi nộ, thay người nằm xuống trăm vạn, đổ máu ngàn giảm, người Đinh xuất chi nộ, gãy hắn vài cái biên giới trọng thần, cũng không đủ. Nhẹ nhàng xoa bóp ấn Đinh Thọ trồn đen cừu áo choàng, Bạch Thiếu Gia Xuyên xoay người tiếp tục hướng trước. Đây cũng cùng Tào Hùng có cái gì quan hệ? Đinh Thọ bước nhanh đuổi kịp hỏi. Tam một bên tổng chế chết chiến trường, mấy chục năm từ không có việc. Như lại bị người có tâm tư trợ giúp, Tây Bắc hầu tử nhóm sinh ra sao động, Lưu Công Công một phen khổ tâm bố trí chẳng phải nước chảy về biển đông, mượn cơ hội này lung lạc ở Tào Hùng nhất hệ võ thần, lại tăng thêm theo ngươi tiến cử thăng chức như vậy văn võ quan lại, báo cho biết đám người một cái chuyện cũ bỏ qua tin tức, đi con đường nào, bọn hắn ứng có thể suy nghĩ rõ ràng. Đó mới tổng chế cùng liên quan tướng sĩ công bằng người nào đến đòi. Đinh Thọ lạnh lùng nói. Bạch Thiếu Gia Xuyên nghỉ chân. Mặt mang kinh ngạc Đinh huynh vẫn là không có rõ ràng Lưu Công Công ý tứ. Một cái chết tổng chế đồng dạng chống đỡ không lên một cái sống tổng binh. Trường An, khoái ý đường. Trường An Tiêu thị, xuất thân lỗ mãng, lòng mang trung nghĩa, liên tiếp có đền nợ nước cử chỉ, ngự tứ tấm biển, treo biển cảnh cửa, Tiêu thị từ cách xa oai hùng dũng mãnh phi thường, thân mạo chăm chết, trợ cầm y vệ đô chỉ huy sứ Đinh Thọ ngự lỗ bình tặc, quyết công quá mức vĩ. Siêu Việt chỉ huy sứ quan mang, cầm y vệ mang bổng, khâm thử. Trương Hùng cười gượng vài tiếng, Tiêu đại nhân, lĩnh chỉ tạ ân a. Tiêu Ly quỳ gối tại đường phía dưới, giữa hai hàng lông mày khuôn mặt u sầu càng nặng, nghe vậy cũng không đứng dậy, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói triều đình long ân, Tiêu gia không thể vì báo, chính là Tiêu Ly người trong giang hồ, một kẻ bạch thân, không hiểu uy nghi cấp bậc lễ nghĩa, sợ di xấu hổ triều đình, vạn vạn không dám lĩnh chỉ. Trương Hùng đổ cũng không giận, cười nói không ngại việc không ngại việc, ý chỉ cũng nói, Tiêu đại nhân chính là tại Cẩm Y vệ lĩnh một phần chỉ huy sứ Bổng Lộc, cái khác đều có các ngươi vệ xuất làm chủ, ai kế toán góc. Uổng thực mồ hôi nước mắt nhân dân, Tiêu Ly không mặt mũi nào gặp giang hồ đồng đảo, kính xin công công thứ lỗi. Tiêu Ly bướng bỉnh thật sự. Lớn mật Tiêu Ly, ngươi không mặt mũi nào gặp người trong giang hồ, liền dám kháng chỉ bất tuân sao. Cũng biết khắp thiên hạ, hay là vương thổ, các ngươi cái gọi là giang hồ võ lâm, cũng không phải ngoài vòng pháp luật nơi, ngỗ nghịch thánh chỉ. Khoái ý đừng chắc là muốn tạo phản sao, Trương Hùng lạnh mặt nói. Tiêu Ly thân hình chấn động, niệm cùng khoái ý đường cao thấp ra nhỏ, dối rắm luôn mãi, trong lòng tuy là không muốn, vẫn là dập đầu tiếp chỉ. Gặp Tiêu Ly tiếp chỉ, Trương Hùng cũng không tiếp tục so đo, cười nói này liền đúng rồi, kẻ thức thời trang tuấn kiệt, khó được Đinh đại nhân có ý tốt, người khác cầu cũng cầu không đến có phúc, tới nhìn một cái, chúng ta còn mang cho ngươi một cái tốt. Trương Hùng vẫy tay, phía sau hai tên Cẩm Y vệ giáo úy đem một khối hồng trụ bao trùm trường hình đồ vật mang đi lên. Trương Hùng dương dương đắc ý, đem hồng trụ hướng xuống xé ra, lộ ra một mặt kim nước sơn tấm biển. Võ lâm đệ nhất gia, chấm than, Tiêu Đừng Tình kinh ngạc nhìn tấm biển thượng rồng bay phượng múa năm thiếp vàng chữ to. Đây chính là Vạn Tuế gia ngữ bút thân thư, các ngươi Tiêu gia nhưng là phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ rồi. Trương Hùng trách trách hô kêu lên có ai không, mau đưa cái gì kia ân a thù a đồ bỏ làm đi xuống, đem Vạn Tuế gia ban thưởng ngạch mời đi lên. Tiêu gia dù như thế nào cũng không đảm đương nổi, kính xin công công. Tiêu Ly gấp gáp chối từ. Như thế nào, Tiêu đại nhân bệnh hay quên lớn như vậy, nhẫm mau liền đã quên chúng ta vừa mới nói rồi hả? Trương Hùng giọng âm hiểm cười lạnh. Này, Tiêu Ly nhất thời á khẩu không trả lời được. Tiêu huynh vẫn là nhận tấm bảng này ngạch a, nghe nói Vạn Tuế tự viết lưu hành một thời đến rất cao, người nếu không thụ, sợ thật làm tức giận mặt rồng. Âm thanh trong sáng dễ nghe, Tiêu Ly nghe được lại như bị sét đánh, đột nhiên xoay người. Chỉ thấy một cái ngọc thụ lâm phong văn nhã công tử nâng một cái thon dài hộp gỗ, đứng trước tại khoái ý đường viện nội. Là ngươi, ngươi còn dám đến, Tiêu Ly hai đấm nắm chặt, tuấn mặt như cháo xương lạnh. Trương Hùng mới nghĩ cười cùng Bạch Thiếu Gia Xuyên lên tiếng kêu gọi, đột nhiên đáy lòng phát lạnh, bị thân nghiêng tỏa ra dày đặc sát ý bức bách được liền lùi lại hai bước, Trương Công Công đột nhiên cảm nhận đến Tiêu gia tên mặt trắng nhỏ này tuyệt không dễ chọc. Rất lâu không đến. Nơi này từng ngọn cây cọng cỏ mới lạ rất nhiều. Bạch Thiếu Gia Xuyên đánh giá bốn phía, không chút nào bị Tiêu Ly sát khí chấn nhiếp. Ha ha, không nghĩ tới nhị vị còn là quen biết cũ, thật sự là không khéo không thành thư, ý chỉ cùng tấm biển đều đưa đến rồi, chúng ta chuyện gì đã tất, liền không ở chỗ này quấy rầy nhị vị ôn chuyện, cáo từ. Trương Hùng tùy thời nhanh hơn, hai người ở giữa có cái gì ân oán hắn không rõ ràng lắm. Hắn chỉ biết là Tiêu gia tiểu tử là đinh thọ tiến cử hiền tài, nghĩ đến quan hệ không phải là ít, Bạch Thiếu Gia Xuyên càng là Lưu Cần trước mặt ái tướng, vô luận cái nào ở trước mặt hắn không hay ho, hắn đều phải cuối cùng rơi thân không phải là, nếu thần tiên đánh nhau, hắn này làm thiếp quỷ chỉ có nhượng bộ lui binh. Tiểu Bạch huynh đệ, tiểu tử này đã động sát cơ, ngươi phải cẩn thận một chút. Trương Hùng tiến đến Bạch Thiếu Gia Xuyên trước nhắc nhở một câu, liền tính hết dĩ vãng giao tình. Xoay người mang người chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tiểu Bạch, ngươi còn sửa lại tên họ. Tiêu Ly khiết liếc mắt, ẩn chứa sát ý. Bạch Thiếu Gia Xuyên, khôi phục tên thật thôi. Bạch Thiếu Gia Xuyên tiếu tiếu. Tên thật, Tiêu Ly cười lạnh, ngươi giấu giếm sự tình nhìn đến không ít à. Xác thực không ít, Bạch Thiếu Gia Xuyên cười khổ, Tiêu huynh luôn luôn ok. Ngươi cứ nói đi, Tiêu Ly lạnh giọng hỏi lại. Nhìn Tiêu Ly hai tấn ở giữa nhiều điểm ngân xương, Bạch Thiếu Gia Xuyên buồn bã thở dài nhi lập chi niên tuổi xây dựng sự nghiệp sinh ra sớm tóc bạc, thật là Bạch mỗ sở mệt. Vậy ngươi còn dám đến? Nhiều năm không đặt chân tiềm cảnh, đúng là bởi vậy, có thể có một số việc cũng không thể một mặt trốn tránh, sớm muộn gì cũng nên có kết thúc. Tiêu Ly cười lạnh hôm nay là kết thúc thời điểm. Không phải là, Bạch Thiếu Gia Xuyên lắc đầu, chỉ là không muốn lại chạy thoát, chết ở tay ngươi. Cũng coi như cái quy túc. Tiêu Ly vuốt cằm tốt, ta thành toàn ngươi, động thủ đi. Chậm đã, Bạch Thiếu Gia Xuyên đem hộp gỗ nâng đến phụ cận, từng là kết thúc, Đừng Tình công tử cũng nên có vừa tay binh khí. Hộp gỗ rớt ra, thanh quang chói mắt. Nhìn chằm chằm thân đao thượng cái kia đạo thon dài vết máu, Tiêu Ly khẽ run, đây là ta Xuân Phong khoái ý đao, người như thế nào được đến? Đinh huynh thác Bạch Mỗ đem chuôi này đao mang cho bạn cũ. Đinh Thỏ, hắn lại vì sao không đến? Tiêu Ly nhíu mày. Theo Đinh huynh đã nói, ngươi nhìn hắn sinh chán ghét, không khỏi ngay mặt nan kham, còn chưa phải tới tốt lắm. Bạch Thiếu Gia Xuyên đột nhiên hoạt kê cười, lời nói thật nói, đơn điểm này, ta cùng với Tiêu huynh cảm động lây. Một tiếng hừ lạnh, Tiêu Ly giơ cao đao nơi tay, cổ tay cuốn, thanh quang chớp động, Bạch Thiếu Gia Xuyên trong tay hộp gỗ chớp mắt biến thành một đống mảnh vụn, rơi đầy đất. Tiêu huynh khoái ý đao pháp càng hơn từ trước, thật đáng mừng. Bạch Thiếu Gia Xuyên vứt bỏ trong tay còn sót lại một khối, tự đáy lòng khen. Người biết được hiểu, Tiêu gia khoái ý đao pháp sát khí càng nặng, uy lực càng. Bạch Thiếu Gia Xuyên hơi hơi nghiêng thủ, mày kiếm khẽ giơ lên, vậy hôm nay không phải là tốt thời điểm, có thể thấy Tiêu huynh đao pháp tinh túy. Một tiếng tốt tự xuất khẩu, Tiêu Ly trong tay thon dài thân đao vẽ ra một đạo quỷ dị sáng chói chí mạng đao hình cung, lưỡi dao chằn chọc như xuân phong quất vào mặt, lao thẳng tới Bạch Thiếu Gia Xuyên nhẹ nhàng giơ lên thon dài cổ. Chú thích: Quảng Đông Tả Bố Chính Sứ Lưu Mạnh Thăng Phó Đô Ngự Sử Tuần Phủ Duyên Tuy, lâu không tới kinh lĩnh sắc, có chỉ làm lại bộ ký chi, chờ này chí nhật tham gia cứu, cấp việc Trung Vương Thần đợi toại Hạc Mạnh Không Tư Tuần Phủ Sự Phó Thác, kéo dài lâu ngày, pháp đương cứu hỏi. Chiếu tuần ấn ngự sử bắt mạnh đưa cầm y vệ ngục tin hắn. Đại thần phó mệnh trễ cố tình vô hạ ngục phương pháp, mà thần đợi cự cho rằng nói, đáp là khi ngôn quan nhiều tuẫn cần ý. Minh Võ Tông Thực Lục không nói đến việc này có phải hay không lưu cần bày mưu đặt kế, Tả Thực Lục người tam quan thật có vấn đề, khó trách đại minh quan nhi nhóm càng đương càng kỳ cục. Chương 434, Tiêu Ly quơ đao chém đứt tình nghĩa xưa phó bằng diệu kế có niềm vui mới. Lạnh lùng lưỡi dao nhanh bị như ngọc làn ra, cũng không một tia huyết hoa tách ra. Tiêu Đừng Tỉnh ánh mắt như đao, chăm chú nhìn Bạch Thiếu Gia Xuyên, ngươi vì sao không né? Bạch Thiếu Gia Xuyên đối với để ngang yết hầu Xuân Phong khoái ý đao làm như không thấy, mỉm cười nói ngươi lại vì sao không chém. Ngươi làm như ta không dám, Tiêu Ly âm thanh truyền lệ. Ta sớm nói qua, chết ở tay ngươi, cũng là quy túc. Bạch Thiếu Gia Xuyên bình tĩnh nói bản là ta nợ ngươi, hôm nay trả lại mà thôi. Tiêu Ly trầm giọng nói chúng ta từng là bằng hữu. Bạch Thiếu Gia Xuyên nói bạn rất thân. Tiêu Ly lạnh lùng nổi giận quát ngươi sở tác sở vi có thể không làm thất vọng bằng hữu hai chữ. Bạch Thiếu Gia Xuyên lắc đầu. Ngươi chẳng những có phụ bằng hữu chi nghĩa, ngươi còn phụ lòng bạc tình, Tiêu Ly một chữ một cái, tự nghiến răng. Đúng vậy, Bạch Mỗ phụ nghĩa bạc hạnh, chết chưa hết tội, Tiêu huynh, thỉnh động thủ đi. Bạch Thiếu Gia Xuyên nhắm mắt dương thủ. Tiêu Ly cảm xúc kích động, liền cầm đao tay cũng hơi hơi rung động. Bạch Thiếu Gia Xuyên không nói một lời, một bộ nghìn cổ liền lục thái độ. Không biết qua bao lâu, Tiêu Đừng Tình bỗng nhiên thu đao lui về phía sau, quay lưng lại nói ngươi đi đi. Đừng Tình cuối cùng quân tử, có thể lấn chi lấy phương. Bạch Thiếu Gia Xuyên sờ như cũ lạnh cả người gáy ở giữa làn da, khẽ lắc đầu, tiếc hận nói một ngày kia sợ gặp nhiều thua thiệt. Câm mồm, Tiêu Đừng Tình đột nhiên xoay người đến, trợn mắt quát lên Tiêu Mỗ không giết ngươi. Là bởi vì có người so với ta càng đáng chết ngươi, ngươi cũng ứng chết tại tay nàng phía trên. Bạch Thiếu Gia Xuyên thần sắc buồn bã, mắt cúi xuống nói ngươi nói không sai, ta thua thiệt nàng xác thực càng nhiều. Từ nay về sau, ta ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt, Tiêu Mỗ không bao giờ nữa muốn gặp ngươi. Đừng Tình có thể không nhận ta người bạn này, nhưng khuyên nhủ Tiêu huynh một câu, không cần cùng Đinh Thọ phản bội. Bạch Thiếu Gia Xuyên lời nói khẩn thiết. Tiêu Ly cười lạnh một tiếng này cùng ngươi hình như không quan hệ. Lại cùng Tiêu huynh an nguy có liên quan, đây cũng là lúc này ta không thể không đến nguyên do. Bạch Thiếu Gia Xuyên mang theo một chút buồn bã, nếu không, ta cũng xác thực không mặt mũi nào gặp ngươi. Tiêu Ly mặt lộ vẻ ngạc nhiên, chậm đợi câu dưới. Bạch Thiếu Gia Xuyên cười khổ Đinh Thọ này người, nhân không đáng hắn, hắn không đáng người, hắn đối với ngươi tốt, chân tâm thật ý, thôi thành đưa bụng. Có thể nếu có chút nhân đem chủ ý đánh tới hắn trên người, hắn cũng chắc chắn có thủ tất báo, thay đổi nghiêm trọng hơn, tốt nhất bớt chiêu chọc vì diệu. Đây là cảnh cáo sao? Tiêu Ly lạnh lùng nói, Đừng Tình công tử đều không phải là bị người khác áp chế hạng người. Xem như nhắc nhở a. Bạch Thiếu Gia Xuyên từ chối cho ý kiến, do dự một phen còn tiếp tục nói cận hắn một người đổ còn dễ nói, cùng vua Lưu Công Công đối với hắn có phần coi trọng, không chấp nhận được hắn thụ nửa điểm ủy khuất. Tiêu huynh không cần nhất thời khí phách, vì Tiêu gia cả nhà chiêu họa. Lưu Cẩn, Tiêu Ly Suy cười lạnh một tiếng, đối với vị này đương triều quyền hoạn thật là khinh thường, Tiêu Mộ an phận thủ thường, khoái ý đừng tuân theo pháp luật, Lưu Cẩn chính là quyền khuynh thiên hạ lại có thể thế nào, chẳng lẽ còn muốn gán tội cho người khác sao? Bạch thiếu gia xuyên ngón tay kim biển, không dối gạt Tiêu huynh, này mặt ban thưởng ngạch chính là Lưu Công bày mưu đặt kế. Lưu Cẩn chú ý, Tiêu Ly trở lại nhìn khối kia chướng mắt tấm biển, không rõ ràng cho lắm. Trong này lợi hại, Tiêu huynh nếu không phải minh, không ngại thỉnh giáo Tiêu lão tiền bối. Nói tận ở đây, núi cao sông dài, vạn mong Tiêu huynh trân trọng. Bạch thiếu gia xuyên chắp tay cáo từ, xoay người đi qua. Ngươi, Tiêu Ly bất giác tiến lên trước một bước, ngóng nhìn Bạch thiếu gia xuyên bóng dáng, môi khẽ nhúc nhích, chung quy không tiếp tục lên tiếng âm. Sự tình làm xong, Đinh Thọ nghiêng dựa vào ghế dựa, chống cằm hỏi. Bạch thiếu gia xuyên tại hắn đối diện ngồi xuống, gật gật đầu. Kỳ thật còn đao chút chuyện nhỏ này tùy tiện làm cẩm y vệ đi làm chính là, làm gì làm phiền Bạch huynh đại giá. Đinh Thọ nháy mắt một cái, ánh mắt không thiếu điều tra chỉ, người cùng kia Tiêu đừng tình bản cố chi. Trương Công Công nói vậy đã nói cho ngươi biết, làm gì hỏi nhiều. Bạch thiếu gia xuyên vung khẽ quạt giấy, từ từ nói. Trương Hùng liền gặp các ngươi động thủ lá gan đều không có. Có thể theo bên trong miệng hắn hỏi ra cái gì đến, ôi chao, các ngươi đến tột cùng như thế nào kết thù. Đinh Thọ một bộ tò mò bảo bảo thần sắc. Ngươi muốn biết, Bạch thiếu gia xuyên nhướng mày cười. Đinh Thọ gà mổ thóc vậy liên tục gật đầu, hắn cùng với khoai ý đường tương lai là địch là bạn còn khó mà nói, biết nhiều hơn điểm đối phương đi qua cũng coi như biết người biết ta, và lại, nhị gia bát quái chi lửa đã bị hừng hực thiêu đốt. Kỳ thật nói cho ngươi cũng không sao, chính là... Bạch thiếu gia xuyên ẩn tại quạt giấy sau đôi mắt trung bỗng nhiên lộ ra lạnh thấu xương hàn ý, qua đi ta diệt khẩu. Ta đây liền không nghe, Đinh Thọ ngửa đầu cười ha hà, Bạch lão tam nói được thì làm được, nhị gia lại không phải là bách độc bất xâm thân thể, không cần thiết mạo hiểm như vậy. Bạch thiếu gia xuyên trong mắt lạnh ý nháy mắt lướt qua, tươi sáng nói Tây Bắc sự tình không sai biệt lắm, thu thập một phen, cùng ta hồi kinh a. Đinh Thọ lắc đầu, tạm thời còn đi không thể. Lưu Công Công nhưng là thúc giục ngươi trở về, Bạch thiếu gia xuyên mày kiếm hơi nhăn, bữa bữa lại nói cam túc tất hừ chỗ đó ngươi cũng không cần phải đi. Biết, Đinh Thọ vô lực đỡ lấy chán, hắn lần này đi về phía Tây ầm ĩ động tĩnh xác thực có chút lớn, một đường Sơn Tây, Ninh Hạ, Duyên Tuy Tam trấn chiết bốn cái tuần phủ, còn có một cái tam một bên tổng chế chết trận xa trường, sợ là tại Đại Minh quan trường hắn Đinh Nhị Lang đã thành người mang đến sự xui xẻo đại danh từ, theo cẩm y vệ được đến tin tức. Cam túc tuần phủ tất hừ đã thượng biểu muốn trở về tịch cấp cha mẹ thủ mộ rồi, nếu là hắn thật chạy tới, vị kia gia bảo không đủ có thể làm ra treo ấn lẩn trốn sự tình. Thuận tay đem thân nghiêng một tấm hồng thiếp ném tới, Đinh Thọ nói có thể làm việc dù sao cũng phải trước sau vẹn toàn a, nhớ rõ ta vì sao ra kinh. Thiếp cưới, Bạch thiếu gia xuyên vi ngạc, mở ra cẩn thận nhìn Mộc Ân tiểu tử phó bằng trăm bái phụng thư đại kim Ngô ân nhân Đinh Công các hạ. Này thật dài buồn nôn xưng hô làm Bạch thiếu gia xuyên hơi hơi nhíu mi, chính đức 2 năm 12 tháng bính dần, thị sinh kết ly chi khánh, mỏng trị đậu thương, xin đợi ân công đại giá đến. Ngô môn hạ Mộc Ân phó bằng khấu đầu lại bái. Phó bằng muốn thành hôn. Hắn hiếu kỳ đã đầy, thành thân cũng không vi chế, người nói thứ như vậy, hảo đoan đoan mua cái gà không muốn thông đồng nhân gia Tôn Ngọc Kiều, quán thượng mạng người quan tòa không nói, làm hại chúng ta đàn ông thật xa chạy chuyến này. Bây giờ quan này tư cũng rồi, hôn kỳ ở nơi này vài ngày, người theo giúp ta đi qua ứng phó một chút, đi cái quá trường A. Đinh Thọ chán đến chết, chỉ coi là một kết thúc, cũng dễ ứng phó Trương Thái Hậu cô nương kia tương lai hỏi ý. Bạch thiếu gia xuyên đem thiếp cưới để tại một bên, lắc đầu nói ta vốn không hỉ huyên náo, lúc này hậu ngươi cho giỏi. Đừng A, Đinh mỗ một người đi phượng tường nhiều nhàm chán, người muốn luyến tiếc bạc, người phần kia tiền mừng ta thay ngươi ra. Đinh Thọ ngồi dậy, nửa thật nửa giả chế nhạo nói. Tặng này bại hoại gia hòa một cái bạch nhãn, Bạch thiếu gia xuyên phất tay áo rời đi. Thật không kinh đậu, Đinh Thọ một lần nữa đổ tại ghế dựa phía trên, thở dài mang con nhóc bồi cha hắn hồi Tuy Đức rồi, tiểu mộ dung còn tại Hoa Mã chỉ nghỉ ngơi, bên người liền cái có thể đùa giỡn người đều không có, nhị gia mệnh thật khổ nhé. Ba ngày đầu tháng Chạp, Phượng Tường Phủ, Mi huyện. Mấy tháng trước còn tình cảnh bi thảm, trước cửa có thể giăng lưới bắt chim phó trạch giăng đèn kết hoa, pháo trỗi lên, cửa phủ trước xe như nước chảy, mã như chơi domino, đến phủ hạ khách không phú thì quý, không tiếp tục nửa phần suy tàn chi tượng. Phụ trách lo liệu hôn sự chi huyện Lý Giật xem như gặp tội lớn, nghênh đến đưa hướng đến lúc, đường đường làm doãn lão ra vòng eo cơ hồ chưa từng thẳng lên, cũng không là Lý chi huyện lưng quá mềm yếu, thật sự là người tới một đám thân phận cứng rắn chát, làm hắn không thể không cúi đầu chào. Phủ Tần Vương thừa phụng già có thể, quan phẩm mặc dù không cao, phía sau đại biểu cũng là tông phiên dài Tần Vương gia, ngồi vào vị trí thượng tọa. Tân nhậm Ninh Hạ Tuần Vỗ về Duy Học, tổng binh Khương Hán, nhậm chức thời điểm uổng đạo đến hạ, dù như thế nào không dám chậm trễ, mời vào bên trong. Thiểm Tây Tuần Phủ Tào Nguyên cùng bố chính sứ Khúc Duệ, hai cái vị này đều là đỉnh đầu cấp trên, lễ mấy vạn vạn không dám phân biệt. Về phần phân biệt đại biểu Mang Khâm cùng Mã Bình Nhiên dưới trướng trung quân quan cùng thân tín màn khách, tuy nói hai người đã chuyển thiên chỗ hắn, có thể dĩ nhiên là phương diện quan to, tương lai quan trường quanh đi quần lại bảo không đủ còn có giao tiếp thời điểm tự nhiên cũng không thể nhẹ chợt, chỉ cần an bài cái vị trí tốt. Thiểm Tây tổng binh Tào con được dài tử, Tào công tử, mời vào trong. Duyên An chi phủ triệu tiếp triệu phủ đài hạ khách, bên này đi. Một trận cái dây cung đánh hạ đến, Lý Giật lão eo đều nhanh thẳng không được rồi, trong lòng yên lặng mâm coi một cái, ấn những cái này đại nhân vật thân phận phẩm chất sắp xếp thứ tự. Chính mình này nhất huyện phụ mẫu sợ là liền nội đường ghế đều lăn lộn không lên một cái, tội gì đến ư, không khỏi âm thầm oán trách phó bằng tiểu nhi không hiểu việc lý, hạ này rất nhiều thiếp cưới nhưng lại trước đó tiếp đón cũng không đánh một cái. Phó bằng so với Lý Giật càng thêm không chịu nổi, Lý chi huyện tốt xấu thông hiểu quan trường lõi đời, đối mặt các cấp thượng quan tiến nhanh tới lui ra phía sau đều có lễ nghi điều lệ, hắn là gặp mặt cúi đầu lại bái, nếu không phải là đối phương cố ý không chịu. Cái kia một thân đỏ thẫm mới tinh cắt phục đã sớm tại bùn bên trong đánh mấy lăn, dù vậy, hắn hành lễ hành được cũng là đầu tráng váng não phồng, bị Lý Giật kéo giữ dò hỏi khi còn không rõ ràng cho lắm. À cái gì, ta hỏi ngươi bao lâu cõng ta hạ này rất nhiều hỉ giản, tỉnh phủ đạo các tư văn võ đều khiển nhân đến hạ, trước đó sao không nói thượng một tiếng, nhất thời nơi nào dự bị rất nhiều tiệc rượu. Lý Giật nhìn gương mặt ngây thơ phó bằng liền cảm giác tức giận. Cha mẹ già đừng vội tức giận, đệ tử thật sự không biết a. Phó bằng gương mặt ủy khuất, chần chờ nói chẳng lẽ bên trong quý nhân không phải là huyện tôn mời làm việc mà đến sao? Ta, Lý Giật đều bị có chút tức giận, bản quan cha mẹ chết bên trong kia một vài người cũng không chắc chắn hỏi một câu, bọn hắn nhìn mặt mũi của ta chạy tới cho ngươi chúc mừng, hừ. Kiềm nén lửa giận, Lý Giật trầm giọng nói ngươi nói thật, trừ bỏ nguyên bản nói nhà mình thân hiểu, bổn huyện quan. Người còn cho ai tặng hỉ giản? Lại có, đã không có, phó bằng lời nói lập lòe, nhưng không nhịn được Lý Giật luôn mãi ép hỏi, vẫn là phun ra tình hình thực tế. Người mời Đinh Xuất, Lý Giật nghe được sừng sốt, lập tức tức giận vì sao không nói sớm. Cha mẹ già bất giận, đệ tử nghĩ lão nhân gia ông ta nhật lý vạn kỳ, chưa chắc có hạ, bất quá đầu thiếp thử một lần, đề xuất vẫn chưa hồi phục, này đây chưa từng. Phó bằng còn nghĩ giải thích, liền bị Lý Giật nổi giận đánh gãy, ngươi còn muốn như thế nào? Đợi đề xuất cùng ngươi qua lại hồi thiếp sao, ngươi cho rằng mình là ai, đề xuất mà nay thủ tướng Thiểm Tây quân chính sự vụ, thân phận loại nào tôn vinh, làm sao có khả năng có này nhàn hạ? Nếu bỏ vào thiệp mời, lại không còn sớm làm dự bị, là muốn cho bản quan tại lão nhân gia ông ta trước mặt nan kham sao? Cha mẹ già thế nào nói ra lời này, đề xuất mặc dù đến đây. Bất quá thêm một ly một tia, nào to lớn động hoảng hốt, nói sau mà nay nhân cũng không đến, nghĩ đến. Nghĩ đến cái giám, Lý Giật cuối cùng không để ý nhã nhặn thể thống, sổ một câu thô tục, chính mình này đỉnh mũ cánh chuồn hiện nay còn tại đầu phía trên mang, là đinh thọ mở một mặt lưới, làm chính mình lập công chuộc tội, yêu cầu duy nhất liền đem chàng hôn sự này chuẩn bị mở được phong cảnh thể diện, thời gian này huyện nội tích đẻ bao nhiêu công vụ, đầu của mình phát đều sầu bạch mấy cây. Thật vất vả này run run một cái cuối cùng rồi, lại bị này không được cây gậy truy cấp phá hủy. Nhéo phó bằng áo, Lý Giật chỉ lấy đường nội phương hướng, thấp giọng nói trong này đều là những nhân vật nào, bọn hắn sẽ vì hai người các ngươi chống mái sự tình thật xa đi một chuyến Mi huyện. Rõ ràng là được tin tức xác thật, tiền lời đề xuất một cái nhân tình. Nói như vậy, đề xuất chắc chắn tới trước. Phó bằng trên mặt sắc mặt vui mừng ức chế không được. Đề xuất bây giờ thân phận, một người động mà tứ phương cảnh theo, thêm một bộ chén đũa liền có thể tiếp đãi, chê cười. Lý Dật thái độ hung dữ nói. Bị dày như tam giống như cháu trai phó bằng âm thầm cắn răng, trên mặt lại kính cẩn nói cha mẹ già giáo huấn chính là, nên làm thế nào cho phải kính xin bảo cho biết. Như thế nào, Lý Dật con mắt đi lòng vòng, liền nói ngay đến tiếp sau sợ còn có nhân đến, trong phủ bố trí sợ là không đủ rồi, kia một chút những người không có nhiệm vụ không muốn nghênh vào cửa rồi, trực tiếp an bài đến huyện nội tửu lâu, khác khôi rượu yến khoản đãi. Những người không có nhiệm vụ ngón tay chính là... Là thế nào một chút? Phó bằng nghi hoặc hỏi. Tiểu tử này thật đúng là ngọn nến, không điểm không sáng. Lý Dật tức giận vô cùng phản tiếu bổn huyện quan nhân vật nổi tiếng, người đắc tội được rất tốt sao? Lý Dật ý tứ rất rõ ràng, phó bằng lập tức sắc mặt khó coi, có thể tộc nhân thân hữu cũng không thể chặn ngoài cửa, nếu không. Không có gì nếu không, người chính mình xem xét mà xử lý a. Lý Dật cũng không nghĩ đắc tội địa phương thân sĩ. Tương lai chị Lý Mi huyện còn muốn dựa vào những người này, về phần phó gia thân hữu. Thật có lỗi, ai dạy các ngươi quán thượng tiểu phó bằng như vậy cái làm việc không có đức hạnh tay ăn chơi đệ, đành phải chịu ủy khuất. Nhìn phủi đi qua Lý Dật bóng dáng, phó bằng hướng đến trên mặt đất hung hăng gắt một cái, lần trước lao ngục khổ, tăng thêm cái nhục ngày hôm nay một khoản ký tại trong lòng, đợi phó mỗ kế thành, sẽ cùng ngươi so đo. Cẩm y vệ đô chỉ huy sứ Đinh Đại Nhân đến. Tùy theo trước cửa lễ tân hơi run rẩy tiếng phụ sướng, đường nội cao đàm khoát luận khách và chủ đám người nhao nhao chào ra. Gặp qua Đinh Xuất, đám người nghênh ra ngoài cửa, đồng thanh thi lễ. À, chư vị đều tới, nhìn đến phó bằng ngươi nhân duyên không sai. Đinh Thọ nói giỡn xuống ngựa. Ân công nói giỡn, đại nhân thu xếp công việc đến, đệ tử toàn ra hy vọng. Phó bằng trước ngựa thi lễ, thật là cung kính. Kim đỉnh hiện lên tường long hương kết hoa. Ngân đài báo tin vui phượng trúc sinh hoa. Tốt như vậy ngày ta không đến đòi cái phần thưởng, chẳng phải uổng Tây Bắc một hàng. Đinh Thọ cười ha ha, cùng tới đón đám người nhất nhất chào. Đề xuất diệu ngữ như trước, hạ quan cùng Tổng Nhung đi nhậm chức lúc, đặc đến lắng nghe lời dạy dỗ. Đợi đến An Duy học trước mặt, An Lão Nhi cùng Khương Hán nhìn nhau cười, ý vị thâm trường. Đinh Thọ nụ cười nhất túc, ý bảo tiến thư nội tường đàm. Giờ lành mới vừa tới, thân kiêm sổ chức Lý Dật lại đảm đương người chủ trì, đã bái thiên địa cao đường, phó bằng cùng cô dâu lại đặc biệt quỳ tạ Đinh Thọ. Làm sao lại các ngươi, Tôn Ngọc Kiều đâu này, không phải là cùng một chỗ làm việc vui sao? Xuyên qua lụa mỏng khăn voan, Đinh Thọ lờ mờ biện ra tân nương tử là Tống Xảo Giảo. Đề xuất, Tôn Ngọc Kiều dù sao thiếp thất, đã từ cửa hông nghênh tiến, bây giờ tại động phòng chờ. Lý Dật nói nhỏ. Đinh Thọ cười ngón tay Lý Dật, các ngươi những cái này hai bảng xuất thân, tâm lý cong cong vòng nhiều lắm, chỉ muốn nhân ra một nhà tốt đẹp, vui vẻ hòa thuận, một chút giả dối lễ nghi làm gì làm nhiều so đo, bản quan hai cái kia thiếp thất đều là bát nâng đại kiệu mang tới môn, ai lại nói chút gì. Bằng ngài uy phong lừng lẫy, cái nào đôi mù dám loạn nói huyên thuyên, Lý Dật khiên khiên khóe miệng, gương mặt sợ hãi nói hạ quan làm việc không chu toàn, thỉnh đề xuất trách phạt. Nói giỡn mà thôi, nghe nói ngươi thời gian này cũng hạ không ít tâm tư lực, phần này vất vả ta với ngươi ghi nhớ đâu. Đinh Thọ cười vỗ vỗ Lý Dật bả vai. Lời này rõ ràng là cố ý bồi dưỡng, Lý Dật thụ sùng nhược kinh, quỳ gối quỳ xuống hạ quan cảm ơn đề xuất. Vẫy tay làm này trướng mắt ra hỏa tránh đi sang một bên, Đinh Thọ cười chiêu nói tân nương tử, chuyện tốt được toại, phải chăng nên kính ta một ly à? Lụa mỏng phía dưới. Tống Xảo Giảo mặt ngọc đỏ ửng, nhớ tới kinh sư một hàng, thiên nan hiểm trở, bùi ngùi mãi thôi, ôn nhu nói đại nhân lòng ân hậu ý, chớ nói một ly rượu nhạt, thiếp chính là tan xương nát thịt, cũng khó thường một hai. Người nói vô tình, phó bằng người nghe có lòng, vẻ giận hơi hiện lướt qua, cười vang nói nội tử nói đúng, vãn sinh này liền lấy rượu. Không bao lâu, phó bằng bưng đến nhất tinh xảo tích hồ, tự tay châm hai chén rượu ngon, đưa cho Tống Xảo Giảo. Dặn dò đại nhân nhã hứng, người cũng không phương bồi uống một ly. Ôi chao, hai người các ngươi rượu hợp cần còn chưa uống, Đinh mỗ giọng khách hát giọng chủ đi à nha. Đinh Thọ xua tay chối từ. Nếu không có đại nhân ân đức, vãn sinh thân này không biết nơi nào, một chút việc nhỏ, không cần giới ngực. Phó bằng một mảnh hết sức chân thành. Bên cạnh gia nhân cũng nhao nhao khuyên bảo, Đinh Thọ vốn cũng không là theo quy tụ của Cổ Hủ tính tình, mỉm cười tiếp nhận Tống Xảo Xảo đưa qua rượu ngon, Tống Xảo Xảo cũng nâng lên khay rượu ngọn đèn, vén lên đầu xa, chậm rãi suýt uống. Đinh Thọ một hớp uống cạn, Tống Xảo Xảo rượu phương cùng môi, Đinh Thọ thấy nàng nâng rượu ngọn đèn thon thon mười ngón, đỏ trắng rõ ràng, nhợt nhạt hé môi anh đào củ ấu, diễm nhược thủy tiên, trái tim không khỏi rung động. Ly rượu uống cạn, Tống Xảo Xảo má ngọc nhiễm choáng váng, ý nghĩ cũng thấy có chút mờ mịt, áy náy nói thiếp lượng cạn không được tận hứng, khất đại nhân thứ tội. Không có trách hay không, hai người các ngươi nên nhập động phòng, nên lễ hợp cần, không cần lúc này tương bồi. Đinh Thọ lãng tiếng cười to. Đại người ta chê cười, vãn sinh trước đưa Triết Kinh trở về nghỉ tạm, lại đến tương bồi chư vị đại nhân. Phó Bằng nói, đám người tới đây đều không phải là vì hắn, lập tức cũng không giữ lại, chỉ vây quanh Đinh Thọ khen tặng lôi kéo tình cảm, mi huyện phụ mẫu Lý Giật quả thật ngay cả lời đều thấu không một câu. Đinh Thọ nói hai ba câu cùng người còn lại hàn huyên một phen về sau, liền cùng Ninh Hạ Văn Võ hai người tiến đến cùng một chỗ. Ninh Hạ nền tảng đề xuất biết quá tường tận, nhưng có dạy bằng lời chúng ta. Biết được quan chức là từ đâu đến, An Duy học cùng Khương Hán tư thái bày thực chính. Ninh Hạ quan trường căn nhi thượng hư thúi, Phó Hiến lần đi còn muốn kiểm tra một bên chữ, nhắc lại pháp luật, gánh nặng đường xa. Nhớ tới trước đây Ninh Hạ hành, Đinh Thọ cũng thấy não nhân nhi phát đau đớn. An Duy học vuốt cằm, đề xuất yên tâm, ký lừa gạt đại nhân tiến cử, triều đình nhậm nặng, lão hủ ổn thỏa tận tâm tận lực. Tổng Nhung, Ninh Hạ Văn rốt võ giác, quân hộ độ Nhật gian nan, người như nghĩ chỉnh đốn võ bị, sợ cũng không dễ. Đinh Thọ chuyển đối với Khương Hán nói. Đang muốn cung linh đại nhân dạy bảo, cứ việc phẩm chất đã không ở Đinh Thọ phía dưới, Khương Hán như cũ chỉ lễ quá mức cung. Dạy bảo không dám nhận, vài câu trần thuật thôi, lần trước vì một bên chuyện lớn cục, một chút người nhẹ nhàng buông tha, bây giờ thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, bọn hắn cũng nên dịch truyền địa phương, mặt khác một chút người, cũng có thể thích hợp đề bạt, bộ binh chỗ đó ta tự hành văn. Cùng Ninh Hạ Văn Võ hai vị quan to một phen mặt thụ tùy cơ, hai người tâm lĩnh thần, Đinh Thọ lại thấy miệng đắng lưỡi khô, liền uống mấy chén cũng không thấy tốt. Đề xuất, ra nghiêm mệnh tại hạ thay thế ân cần thăm hỏi. Một thân trắng thuần miên bào Tào Khiêm tiến lên khom người vái chào, tao nhã lễ độ. Ta cùng với lệnh tôn không có gì giao tình, tốt liền miễn. Nhị gia chính trong cổ nhóm lửa, thấy tên mặt trắng nhỏ này cơn tức lớn hơn nữa. Tào đại công tử giáo dưỡng rất tốt, không dùng Đinh Thọ vô lễ hành động ngang ngược, lạnh nhạt cười nói đề xuất hồi kinh sắp tới, tại hạ có một nói nhờ làm hộ truyền hiện lên Lưu Công. Tào công tử có gì ngôn luận sớm hiện lên tôn sư chẳng phải là tốt, không cần làm phiền Đinh mỗ. Đinh Thọ kém nhân đối với Tào gia cha con điều tra quá một phen, biết được Tào Khiêm thụ nghiệp ân sư đúng là vị kia tiền nhiệm tam một bên tổng chế Dương Nhất Thanh. Ân sư chí sĩ, nhất thời sợ nan hồi triều đường, có mấy lời đến lúc đó nói sau sợ cũng đã muộn. Tào Khiêm thành khẩn nói. Nga, nói tới nghe nghe đi. Tào công tử thành công gợi lên Đinh Thọ lòng hiếu kỳ. Lưu Công Công nắm quyền đến nay, quan trung nhân tài tuấn ngạn, liền như dựng lên, thực phi sơn xuyên may mắn, đệ tử cả gan thỉnh đề xuất góp lời Lưu Công, tốt quá hóa củi bắp dấu lớn gạch dưới, mà Lưu ba năm anh tài đợi làm ngày sau chi đồ. Đinh Thọ càng thêm không hiểu, cổ nhân làm quan, sợ kẻ nặng đơn giản cùng năm, cùng trường, đồng hương, như Tạ Thiên điểm chúng Vương Hoa, Lưu Kiện, Ma Vin thăng năm mới tiến cử Lưu Vũ, đều là hương đảng chi cố tình, Giang Triết Nhân cầm giữ triều chính văn tuyển, bảng thượng đề danh người nhiều vì nam người, Tiêu Phương nhập các, cực lực đề bạt Bắc người, bây giờ lại binh nhị bộ, đều là Hà Nam nhân trưởng ấn. Nhiều một chút thiểm nhân vào triều, có gì không tốt? Tào đại công tử tương lai dự thi chức vị, bốn phía cũng nhiều một chút trợ lực, bên cạnh không nói, lệnh tôn nếu không có dính lấy Lưu Công hương đảng quang, lúc này không hẳn có thể dễ dàng cởi tội. Nhị gia mang thù, Tào Hùng kia việc thường thường cầm lấy sách nhất miệng. Tào Khiêm cười khổ, lấy việc vật cực tất phản, triều đình cơ xu thiểm nhân trải rộng, túng không thành đảng so, cũng khó bảo toàn không bởi vậy tao người khác ghen ghét, một khi đại hạ khuynh đồi, trong ngoài cùng công kích. Trong triều tam tần đệ tử ắt gặp biếm chuất, hơn 10 năm nạn trong nước phục nguyên khí. Đinh Thọ xoa xoa mi tâm, cười lạnh nói Tào công tử, người kia đại hạ khuynh đồi chỉ vì ai, lệnh tôn cũng biết ngươi như thế hổ ngôn loạn ngữ. Hôm nay Ngôn đều là Khiêm một người thiền kiến, đề xuất nếu muốn bắt tội, Khiêm tự nhiên tiếp nhận, chỉ thỉnh đem này lời tâm huyết báo cáo Lưu Công, Khiêm cảm ơn không hết. Tào Khiêm khom người đến, ngữ khí chí thành. Bản quan biết được, người đi xuống đi. Đinh Thọ nghĩ không ra Tào Hùng có thể nuôi ra như vậy một cái quan sát đại cục con. Đem luôn mãi nhờ làm hộ Tào Khiêm đuổi đi, Đinh Thọ phiền muộn chi tâm càng nặng, lại uống mấy chén, cũng chưa thấy giảm. Ân Công hình như sắc mặt không tốt, Phó Bằng chẳng biết lúc nào tỏa ra. Không có gì, chính là trong lòng có chút phiền muộn. Đinh Thọ liếc Phó Bằng liếc nhìn một cái, luôn cảm thấy thằng nhãi này nụ cười có một chút ý vị sâu xa. Nghĩ là một đường mệt nhọc, thân thể mệt mỏi, vãn sinh mang ngài đi sớm một chút nghỉ ngơi. Phó Bằng ân cần nói. Nhìn chung quanh ồn ào tửu khách, Đinh Thọ thản nhiên thăng lên một cỗ khô nóng, liền tùy theo Phó Bằng rời đi. Phòng ngoài quá hành lang, dọc theo một đầu đá vụn hành lang, lập tức đi đến hậu trạch một chỗ yên lặng tiểu viện, Phó Bằng đẩy cửa phòng ra, cười nịnh nói Ân Công xin vui lòng nghỉ ngơi, vãn sinh đi vào không tiện, kính xin bao dung. Không để ý giải Phó Bằng tại trong nhà mình có quá mức không tiện, Đinh Thọ đi thẳng vào. Gian phòng vẫn chưa cầm đèn, ánh sáng u ám, mượn ngoài cửa sổ tân nguyệt ánh sáng nhạt, mơ hồ có thể thấy được cửa ngăn sau Lưu Tô giường vi. Đinh Thọ khó chịu bất an kéo ra đai lưng, vài bước ở giữa thoát áo bào, xích từng nhánh lăn tiến duy trướng. Ai, chấm than, vừa vào trướng Đinh Thọ liền cảnh giác khác thường, giường nội còn có người khác. Không chờ Đinh Thọ đứng dậy, một khối trần trụi lửa nóng thân thể yêu kiều hướng hắn trên người chiền. Dục, tiểu Phó Bằng còn rất có hiếu tâm, Đinh Thọ bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là như vậy cái không tiện, vuốt ve nữ tử trơn bóng như đoạn làn da. Trong lòng cô kia phiền muộn càng trở lên không thể ức chế, mãnh xoay người đem cô kia mềm mại thân thể hung hăng đè ở dưới người. Ân, nữ tử phát ra một tiếng tiêu hồn thực cốt rên rỉ, mềm mại thân hình bất an nhẹ nhàng vặn vẹo, một đôi mềm mại trung mang đỉnh trơn mềm nhũ phong nhanh chống đỡ hắn kiên cố lồng ngực, nàng làn da thực nóng, tâm nhảy cũng rất nhanh, loạn thẳng thắn hình như muốn nhảy ra lồng ngực, làm Đinh Thọ hô hấp cũng tùy theo dồn dập lên. Đinh Thọ bán chi đứng dậy. Bàn tay to mơn trớn nữ tử gò má, tuy nói thấy không rõ dung mạo, chỉ dựa vào trường trung hình dáng cũng có thể cảm giác nàng này bộ dạng tuyệt đối không có khả năng kém. Dọc theo đường cong bình trượt cổ trắng một đường xuống phía dưới, nhất nắm chặt một cái cao ngất nhũ phong, lòng bàn tay dùng sức, nữ tử giống như đau đớn giống như thích phát ra một tiếng ngâm nga. Đủ kính, lòng bàn tay vú thịt trượt như mỡ đông, co giãn 10 phần, mà nhỏ cũng có chút khả quan. So với chân dài ngực lớn mộ dung bạch hình như còn to lớn một chút, thuận theo tinh tế vòng eo tiếp tục hướng xuống, thẳng đến nở nang đùi ở giữa thần bí kia màu đen khu vực tam giác. Nữ tử thon thon tay ngọc đã leo lên chính mình cao ngất hai vú vong tình vuốt ve vân vê, một đôi thẳng tắp thon dài chân ngọc càng là không ngừng giao thoa ma sát, Đinh Thọ ngón tay tại tùm cỏ thơm ở giữa tới lui tuần tra rất lâu, mới xâm nhập hai chân ở giữa. Ngón tay tại nữ tử mẫn cảm hai miếng thịt mềm ở giữa nhẹ nhàng nhất xoa, bên tai liền vang lên một tiếng thỏa mãn nũng nịu rên rỉ, thẳng băng hai chân nhẹ nhàng run run, buông lỏng rất nhiều, Đinh Thọ cười đắc ý, dài nhọn ngón giữa thẳng vào lỗ lồn. Nữ tử a một tiếng hừ nhẹ, Đinh Thọ trong lòng ngẩn ra, ngọc môn chặt chẽ, lỗ thịt nội mặc dù đã ướt át, nhưng chờ ngại tầng tầng lớp lớp, nàng này đúng là hoàn bích còn trinh. Khó được tiểu Phó Bằng có ơn tất báo. Cấp nhị ra tìm cái nguyên si hàng, Đinh Thọ mím môi cười tà, cúi đầu ngậm nhũ phong thượng một viên đỏ bừng hạt đậu, nhẹ nhàng hút ngút, đầu ngón tay bắn quét vỗ về chơi đùa, như khảy đàn huyền, lại càng không khi sâu vào lỗ lồn bên trong chung quanh đào khoét, ngón cái tắc bóp hỗn độn cỏ thơm ở giữa dần dần nhồi máu cứng đờ tương tư đậu đỏ liên tục không ngừng xoay tròn xoa lấy. Cao thấp hai bút cùng vẽ, nữ tử thân thể yêu kiều liên tục run rẩy, lỗ lồn ở giữa suối nước róc rách. Chặt khít âm hộ cũng chậm chậm buông lỏng, hai miếng mép thịt lúc đóng lúc mở, hương diễm mê người. Đinh Thọ kia khang khó chịu sớm hóa thành liệt hỏa dũng mãnh vào bụng, dương vật cứng rắn như sắt, đằng đằng sát khí, lúc này nước chảy thành sông, nơi nào còn nhẫn chịu được, tách ra nữ tử hai chân, đem cứng rắn phân thân tại cuộn lại bộ lông ở giữa xương tây âm hạch chỗ nhẹ nhàng cà cà, dính đầy dâm dịch trơn trượt về sau, nhắm ngay miệng huyệt, vòng eo dùng sức, chậm rãi thẳng vào. Ngoại giới dị vật tiến vào làm nữ tử thân thể yêu kiều không khỏi căng thẳng, hai tay ôm sát trên người nam nhân, trong miệng phát tán ra một cỗ nhẹ mùi thơm, thổ khí như lan a a. Thật thoải mái. Nữ tử Yô lời vô nghĩa nghe đến có chút quen tai, Đinh Thọ đi tới xô thế thoáng một chút, dưới người nữ tử lại hình như không muốn chờ đợi, cùng eo nhỏ không tương xứng đầy đặn mông tròn tự giác nghênh đón, dùng sức hướng lên thúc một cái. A, một tiếng nũng nịu, đại biểu nữ tử trinh tiết cái kia tầng lá mỏng lại bị nàng chính mình phá tan, mạnh liệt đau đớn phía dưới, thân thể yêu kiều cũng chỉ là dừng lại một chút, liền không quan tâm vặn vẹo eo nhỏ, tiếp tục lay động. Cũng may Đinh Thọ tiền hí làm được đầy đủ, lỗ thịt nội ướt sũng, ra vào tự nhiên, nữ tử chính là hướng đỉnh hai ba phía dưới, liền đem to như vậy một cây độc nhãn nộ long toàn bộ nhét vào, cảm giác trống rỗng được đến bổ khuyết nữ tử không khỏi phát ra một tiếng thỏa mãn nũng nịu rên rỉ. Cô đầu bị hoa tâm bao bọc thoải mái dễ chịu cảm không á nữ tử cảm nhận được phong phú thỏa mãn, Đinh Thọ tên đã thượng huyền, cũng không quản khác, ướn eo rút ra đút vào, nữ tử cũng đem âm hộ phối hợp với đỉnh. Sau một lát, nữ tử động tác bỗng nhiên càng thêm mãnh liệt, liên tục xáo động hơn 10 lần về sau, hàm răng một ngụm cắn tại nam nhân bả vai, 10 ngón cũng thật sâu khảm vào sau lưng của hắn cơ bắp. Vài đau đớn cũng không làm Đinh Thọ đình chỉ chấn động, kiên đĩnh dương vật tại nữ tử no đủ âm hộ chặt chẽ bọc vào thập phần sảng khoái, hai tay hắn đè lại cặp kia đầy đặn hai vú, vòng eo liên tục phát lực, quất mạnh mãnh đưa. Nha nha, ngươi căn kia, đính đến bên trong. Bên trong, ra ngoài rồi. Nữ tử như bạch tuộc gắt gao đem nam nhân ôm chặt, cả người một trận kịch liệt dùng mình, một lời dòng nước ấm từ hoa tâm phun vãi ra, tưới tại bên trong thân thể to lớn cự vật phía trên. Lỗ lồn gắt gao bọc lấy phân thân, Đinh Thọ nhắm mắt hưởng thụ nữ tử sau khi thiết thân huyệt khoang nội co rút nhanh khoái cảm, đợi dưới người nhân tiệm xô bình tĩnh, hắn lại lần nữa lay động, độc long vậy thật lớn dương vật phá tan thịt mềm trở ngại, tại lầy lội lỗ thịt trung đền đáp lại khai khẩn. Xâm nhập hoa tâm sau còn khoe khoang toàn mài mấy cái, kỳ quái chính là, hắn phen này ra sức cầy cấy, dưới người mồ hôi đầm đìa thân thể yêu kiều lại không mới vừa rồi nhiệt liệt đáp lại, nữ tử chính là vô lực nằm tại trên giường nhỏ. Tứ chi tùy theo hắn động tác nhẹ nhàng rung động. Chỉ coi là cô gái này thể yếu, còn không có chậm rãi tỉnh táo lại, Đinh Thọ dưới bụng kia đoàn lửa còn chưa tiêu tán, tuy ít phối hợp, không thú vị rất nhiều, nhưng một cái đại người sống tổng quá tìm ngũ cô nương. Nhiều nhất chính mình phí một chút khí lực thôi, lập tức Đinh Thọ cúi người ôm dưới người mồ hôi ngấy thân thể yêu kiều, há mồm một trận cuồng hôn. Ân, hôn đến nữ tử gò má thời điểm, Đinh Thọ chỉ cảm thấy trong miệng hơi mặn, người khóc. Nữ tử mặc không ra âm thanh, Đinh Thọ một phen kéo ra giày duy trướng, mờ nhạt ánh trăng xuyên vào cửa sổ, tuy là như câu tân nguyệt, lấy Đinh Thọ thị lực, đã đầy đủ thấy rõ trước mắt toàn bộ. Tuyết trắng làn da đỏ mặt đã lui. Hai luồng no đủ vú thịt thượng vết hôn còn tại, màu đỏ tươi núm vú hãy còn căng cứng lên kiều đứng ở hương phong đỉnh, quen thuộc má ngọc kiều nhan thượng nước mắt trải rộng. Tống xảo rào, Tống cô nương, đây là có chuyện như vậy. Tiểu viện khác một gian phòng bên trong, nến đỏ sốt cao, bị lật tầng phóng túng. Cùng với một chuỗi thanh thúy cười duyên, một cái tóc đen tán loạn mỹ nhân theo bị phía dưới chui ra, liên tục không ngừng giọng nhẹ nhàng cầu xin hảo tướng công, đừng làm rộn. Nô ra cầu xin tha thứ. Phó bằng thờ hồn hển theo bị để chui ra, cười dâm đãng nói tiểu chân, hôm nay này đêm động phòng hoa trúc bị ngươi một người độc chiếm, còn vừa lòng. Môi hồng hơi hơi nhếch lên, Tôn Ngọc Kiều xem thường nói nô ra nhưng là đem trong sạch thân thể hoàn hoàn chỉnh làm đất cho ra, ra nếu cảm thấy ủy khuất kia phòng lớn, nô ra thối vị nhượng chức là được. Ủy khuất, hừ, phó bằng căm giận nhất thối. Kia tiện nhân tại kinh sư cùng đoạn đường này thượng không biết bị Đinh Thọ bắt đầu bao nhiêu lần, vậy chờ hàng nát, cũng xứng xung ta phó gia đại phụ. Nhân gia nhưng là ngàn dặm xa xôi đi cáo ngự trạng, nói lên, chúng ta mệnh vẫn là nhân gia cứu đây này. Tôn Ngọc Kiều nộn xanh nhạt dạng ngón tay tại phó bằng chán nhất đâm, ngươi cũng không niệm điểm nhân gia tốt. Phó mỗ đường đường chính chính, vốn trong sạch vô tội, đều là kia hôn quan lý giật lung tung xử án, mới cất tù hoan. Ta phó bằng chính là chết tại tù bên trong, cũng không nhu bực này thủy tính dương hoa tiện phụ đến bại hoại ta phó gia môn phong. Phó bằng cười lạnh buồn cười kia Tống quốc sĩ từ nhỏ liền dạy ta cái gì lễ nghĩa liêm sỉ, quốc chi tứ duy, lúc trước vì việc học không ít bị hắn thước, nhà mình nữ nhi lại không biết xấu hổ, vì Tống gia chính là mươi lượng bạc quan tòa liền ủy thân người khác, thật sự là hạ tiện được có thể. Phó bằng lời này thật là có đủ giết tâm. Đem Tống xào rào ngàn giảm bôn ba toàn bộ đã coi như là vi phụ chạy nhanh, nửa điểm ân tình không niệm, Tôn Ngọc Kiều cũng thấy trái tim băng giá, cười lớn nói nếu như thế, làm gì còn muốn lấy nàng làm vợ. Kia Đinh Thọ làm chủ, ta dám không cưới sao? Người cũng không hỏi thăm một chút, Thiểm Tây cảnh nội những đại nhân vật kia có bao nhiêu theo hắn gặp hạn té ngã, ta đã nói sao, một cái không có tiền không có thế nữ tử vào kinh cáo trạng, sao hưng sư động chúng như vậy, làm phiền Cẩm Y vệ thủ lãnh ra mặt, vẫn là Lưu gia tiểu tử kia đánh thức, cảm tình hắn hai người sớm làm nhân tình, làm phó mỗ làm cái này sống vương bát, hừ, nhập hắn tổ tiên. Phó Bằng ở trên giường cũng mất kia một chút nhã nhặn che lấp, trực tiếp nổ lên thô tục. Hắn Đinh Thọ khôn khéo, ra cũng không ngốc, ngày cưới hai người bọn họ Uyên Mộng Ôn lại, bị bắt gian tại trận, ấn đại minh luật đương trường làm thịt bọn hắn cũng không đủ. Ra, ngài còn muốn giết hai người bọn họ, chấm than, Tôn Ngọc Kiều che miệng kinh hô. Giết cái gì giết, ta đánh thắng được kia họ Đinh tiểu tử kia sao? Ma quỷ lão đầu lưu lại khóa đá ta sẽ không dơ lên đã tới, 18 món binh khí ta chỉ đơn đao, chiêu thức trừ bỏ nhất chiêu nhiễu vấn đầu khỏa não. Lại có là khỏa não nhiễu vấn đầu, ta như vậy, 10 buộc cùng một chỗ thượng cũng không đủ cấp một cái Cẩm Y vệ thu thập. Phó Bằng rất tự mình hiểu lấy, yêu tự nhiên nói thật muốn bắt kẻ thông dâm, ta mẹ hắn liền võ đại cũng không bằng, hắn tốt xấu còn có cái có thể đánh hổ đệ đệ đâu. Trong nhà tổ tông điểm ấy sản nghiệp có thể chống đỡ bao nhiêu năm. Không có quan y trong người, liền cái thất phẩm huyện lệnh cũng có thể cho ngươi phá ra diệt môn, trận này mạng người quan tòa coi như là cái tỉnh ngủ. Ra đời này cũng không nghĩ như vậy ngây ngô phế đi. Lúc này Phó Bằng xác thực có một chút ý hưng lan san, thở dài thở ngắn. Trận này quan tòa bao nhiêu cũng là từ Tôn gia trang dựng lên, Tôn Ngọc Kiều đỡ lấy Phó Bằng bả vai trấn an nói ra không phải là có thừa kế chỉ huy viên chức sao. Phó Bằng SAAA một tiếng, ngươi nhìn ra võ nghệ kỵ xả, có thể không có trở ngại khảo giáo sao. Kia, thật sự không được, ra đi đi thi a. Tôn Ngọc Kiều lại ra cái chủ ý. Thật sự không được, ngươi khẩu khí thật là lớn. Tống quốc sĩ thi cả đời, đến già cũng chính là cái tú tài, tam thi lộ còn không bằng tập quan võ tạm biệt đâu. Phó Bằng xoa xoa mi tâm, có thể hối lộ giám khảo, phải cần tiền a. Ta phủ thượng không có khả năng liền này bạc đều ra không dậy nổi a. Tôn Ngọc Kiều đột nhiên có loại rơi vào hố lửa cảm giác. Phó Bằng không thấy ra Tôn Ngọc Kiều ngữ khí khác thường. Lắc lắc đầu nói bà còn là chuyện nhỏ, có thể tập cái không đầu chỉ huy, bất quá nhiều lĩnh một phần bổng lộc, không có thực quyền, bằng về điểm này chiết xác lộc mễ được bao nhiêu năm mới thu hồi tiền vốn, tiền này tốn thác không đáng giá đang. G. Vậy làm sao bây giờ? Tả một cái không được, bên phải một cái không thành, Tôn Ngọc Kiều không khỏi cũng bắt đầu nhục chí. Cho nên, được tin tức đến kia phòng ở bên trong a. Phó Bằng âm hiểm cười liên tục. Kia tiểu dâm phụ dù sao đã không biết bị người khác ngủ qua bao nhiêu lần, cũng không kém lần này, còn có thể tiết kiệm một khoản bạc, sao không không vì. Ra muốn dùng này áp chế, Tôn Ngọc Kiều tay giấu môi anh đào, mắt đẹp trợn lên, nói đây chính là kinh thành đến đại quan a. Là hắn đuối lý trước đây, bồi thường ra một cái thực thiếu làm sao vậy. Phó Bằng buồn bực nói thời gian này hắn phong quan giới thiệu tuần phủ tổng binh nhất cái sọt. Liền kia cái gì họ Tiêu Lỗ Mãng đồ đệ cũng phải cái chỉ huy sứ, phó mỗ nhân đường đường tướng môn sau đó, vẫn còn so sánh hắn kém. Ra nói đúng, Tôn Ngọc Kiều ngượng ngập chê cười nói bất quá kia hai người cũng không phải người ngu, không dễ dàng như vậy mắc câu a. Cho nên a, ra tại vừa mới mời rượu khi thêm một chút gia vị. Phó Bằng hả hê đắc chí, sợ gặp chuyện không may cố tình, tiệc rượu thượng gia vị nhẹ một chút. Có thể trở về phòng sau cấp kia tiện nhân rượu hợp cần bên trong nhưng là thêm đủ phân lượng, lão tình nhân yêu thương nhung nhớ, kia họ Đinh như thế nào nhìn cũng không phải là Liễu Hạ Huệ bộ dáng a. Bên kia trong phòng dâm thanh lãng ngữ đúng vào lúc này ẩn ẩn truyền đến, Phó Bằng đắc ý dương lên cằm, như thế nào? Ra, ngài đây chính là nhất tiễn song điêu a. Tôn Ngọc Kiều dựa vào Phó Bằng trong lòng, âm thanh ngọt ngấy nở một nụ cười quyến rũ. Sai. Là một mũi tên trúng ba con chim, có sự việc này, kia tiện nhân tại trước mặt ngươi có thể lại không ngóc đầu lên được đến, ngươi cũng không cần lo lắng ngày sau thụ ủy khuất á. Phó Bằng duỗi tay leo lên Tôn Ngọc Kiều bộ ngực sữa, cười dâm không thôi. Kia nô nô nên như thế nào tả ra à? Tôn Ngọc Kiều mị nhãn như tơ, tay ngọc lại thăm dò vào Phó Bằng dưới hông. Ngươi cái tiểu yêu tinh, ngày đó mua gà ra liền nhìn ra ngươi không phải là kẻ dễ bắt nạt. Chính là không lưu môi bà kia việc, ra cũng muốn liền trộm mang đập đất đem ngươi làm trên giường đến. Phó Phó Bằng bị nữ nhân châm ngòi được giận lên, hai một chút nhào đến. Xinh đẹp dung nhan trắng bệch, môi anh đào đã mất máu sắc, một đôi tiễn thủy thu đồng hai mắt đẫm lệ, chính trống trơn ngây ngô vọng chính mình. Phó Bằng, Đinh Thọ ẩn ẩn phát hiện là chúng tính kế, hừ lạnh một tiếng, chống đỡ thân lấn tới. Đại nhân, Tống Xảo Giảo bắt lấy Đinh Thọ một cánh tay, tay ngọc mềm mại vô lực, Đinh Thọ cũng không nhẫn tránh thoát. Đại nhân vì Tống gia rửa oan báo thù, lao khổ bôn ba, như thế thiên đại ân đức, thiếp không thể vì báo, tối nay lợi dụng thân tướng thường, vọng ân nhân không được ghét bỏ. Tống Xảo Giảo tiếng tiếng bi thiết, như con quy để đêm. Đinh Mỗ mặc dù háo sắc, đợi nhàn rỗi cũng không nguyện ép buộc, Tống cô nương, Nga không, phó phu nhân cử động lần này quả thật xuất phát từ tự nguyện. Đinh Thỏ có thể không tin cái này ngàn dặm kêu oan, thậm chí không tiếc lấy cái chết làm rõ ý chí nữ tử cam tâm tình nguyện hầu hạ cái chiếu, này vợ chồng son không có khả năng cấp chính mình hạ sáo a. Nghe được kia tiếng phó phu nhân, Tống Xảo Giảo thê lương cười, tự diễu nói lúc này nguyện cùng không muốn, đã dâu ria, nô trinh tiết đã mất, đại nhân cũng không cần kiêng kỵ, huống hồ. Cảm nhận bên trong thân thể căn kia nóng cây thịt bất an nhảy lên, Tống Xảo Giảo tròn trịa thẳng tắp đùi hơi hơi co lại, tại nam nhân eo trong quần nhẹ nhàng cọ sát, đại nhân còn chưa tận hứng, không phải sao. Tốt, sắc đẹp trước mặt, nếu có thể vứt tới không để ý vậy liền không phải là Đinh Hai, huống hồ bụng dục hỏa chưa diệt, hắn cũng nhịn được vạn phần vất vả, nếu nhà gái đã không thèm để ý, lâm trận lùi bước tuyệt không phải hùng hồ bản sắc. Đinh Thọ nhặt lên phấn nộn đầu gối, đem kia trăng tròn mông tròn dơ lên thật cao, dơ thương thẳng đâm. Lần này vừa nhanh vừa độc, mà mông ngọc treo ở không trung, không chỗ thoái nhượng, một chút liền thẳng vào hoa tâm, đem kia đoàn thịt tim đều trọi vào một chút, bị đâm cho Tống Xảo Giảo lông mày khẩn túc, thanh tú cánh mũi hơi hơi đóng mở, hướng đến lồng ngực nội hít một hơi khí lạnh, đến xoa dịu hạ thân mang đến không khỏe. Như thế nào, có thể phải hối hận, ngọc trụ trọi vào hoa tâm chỗ sâu, Đinh Thọ chăm chú nhìn Tống Xảo Giảo, quan sát thần sắc của nàng biến hóa, nhẹ nhàng hỏi. Chua xót nụ cười tại bên cạnh môi chợt lóe lướt qua, cánh tay ngọc vần quanh ở nam nhân cổ, trần trụi thân thể yêu kiều hướng ngồi dậy, khiến cho nóng cây thịt càng thêm xâm nhập. Tống Xảo Giảo khóe mắt đuôi lông mày rào rạt đậm đặc xuân tình, nô nô tối nay bản vì báo ân, đại nhân tẫn có thể tùy hứng thi vì, là được. Chính là chết ở ân nhân bổng phía dưới, cũng không oán không hối. Tựa như làm chứng minh bạch mình lời nói không giả, huyệt khoang nội còn gắt gao kẹp hút sổ phía dưới. Thậm chí chủ động phun ra lưỡi thơm, tùy ý Đinh Thọ phẩm táp. Ám nói một tiếng thú vị, Đinh Thọ cũng không vô nghĩa, lấy gối thêu điếm tại dưới mông ngọc, cấp bách lửa lửa bắt đầu nhanh chóng rút ra đút vào. Phen này mạnh mẽ làm, trực lai trực khứ, mở rộng đại hạp, hạ hạ rốt cuộc, bồng bồng mang thịt, đem phấn nộn mép thịt địt được ra bên ngoài xoay ngược, lạc hồng máu loãng đều bị dâm dịch cọ rửa được không còn một mảnh, như vậy địt, chớ nói vừa mới phá qua. Chính là lão ăn lão làm thanh lâu hồng quan cũng ăn không chịu nổi, Đinh Thọ một là dâm dục bị xuân dược thôi phát, không còn khắc chế, thứ hai đã ở phát tiết tao người mưu hại bất mãn. Nữ tử tại hắn gần như điên cuồng thế công phía dưới không có chút nào lùi bước, ngược lại càng thêm phóng đãng, mãnh liệt đong đưa eo nhỏ, lỗ lồn nội thịt mềm liên tục không ngừng hút mút to lớn thịt quy, trong gian phòng chỉ còn lại nàng rên rỉ đãng hô cùng liên thanh thở gấp. Tốt, thật thoải mái, giết chết nô a. Nô nguyện bị đại nhân, giết chết ở trên giường. A, Tống Xảo Giảo thái độ khác thường, so với vừa mới càng thêm điên cuồng phóng đãng, hai đầu ngọc trụ vậy trắng nõn đùi tại nam nhân sau mông gắt gao giao nhau, hận không thể nam nhân như vậy đem nàng đỉnh xuyên địt nát. Đinh Thọ bị nàng như vậy luân phiên dâm đãng kêu la phóng túng hô, kích thích khí huyết sôi trào, càng thêm mãnh liệt nhanh chóng hướng ưỡn thẳng động, nắm tại ngọc nhũ phía trên bàn tay to gân xanh lộ vẻ. A. Ha ha, ta, mau mau, tốt, đại nhân ân công, giết chết ta đi, ta lại tới nữa, ân. Tống Xảo Giảo cũng không biết là đau đớn là thích, phóng túng hô liên tục không ngừng, tuyết trắng làn da thượng nổi lên nhàn nhạt đỏ bừng, xuân chiều chào đãng, bỗng nhiên một cỗ nóng cháy tương dịch mạnh mẽ dâng lên đến bên trong thân thể chỗ sâu, bỏng đến nàng lại là một trận hoa hoa đãng kêu, thân thể tùy theo run rẩy mấy run rẩy, đồng dạng một cỗ nước bọt theo hoa tâm phun ra. Tổng, cuối cùng, ra ngoài rồi, thật giống như bị điều động cả người xương cốt, Tống Xảo Giảo giống như một than đống bùn nhão vậy ngồi phịch ở trên giường nhỏ, phì phò thở hổn hển, một giọt trong suốt nước mắt từ khóe mắt chậm rãi tràn ra. Trên người nam nhân chính là thoáng dừng một chút, vòng eo liền bắt đầu tiếp tục chấn động. Ngươi còn chưa hoàn sao? Cảm nhận đến bên trong thân thể nóng bỏng cứng rắn như trước, Tống Xào Xào run như cầy sấy, nhưng là không nói gì thêm nữa, dùng hết khí lực vặn vẹo mỏi mệt thân thể yêu kiều, kiệt lực phối hợp. Nến đỏ tẫn, đồng hồ nước tàn. Một khác ở giữa trong phòng, sớm tình trạng kiệt sức hai người trần trụi ủng tại cùng một chỗ, nhìn nhau chưa chợp mắt. Bên kia Sương Yến Hảo Giao vui mừng âm thanh, tại đây yên tĩnh đêm khuya xuôi tai đến hết sức rõ ràng, liên tục không ngừng truyền đến hai người bên tai. Ra, ngài rốt cuộc cho hắn nhóm dùng bao nhiêu thuốc? Hôm nay đều nhanh sáng, còn không có cái sống yên ổn. Tôn Ngọc Kiều che lấy bộ ngực sữa, nghi ngờ vạn phần. Phó Bằng xoa xoa mũi, thẳng sững sờ chừng lấy đỉnh đầu duy trướng, nương, thuốc kia trước kia mình cũng dùng qua a, giống như không lớn như vậy sức lực nhi. Chương 435, hồi ức trước sấm hiếu nữ Phùng Xuân dự đoán bệnh tình việc lão tẩu thổ lộ tình cảm. Nhìn hờ khép cửa phòng, Tôn Ngọc Kiều chột dạ đảm run rẩy, sợ hãi không dám về phía trước. Còn đứng ngây đó làm gì, mau vào đi a. Sợ bên trong nhân nghe thấy tiếng tỉnh ngủ, chạm tại trong viện Phó Bằng chính là nhỏ tiếng thúc giục. Tướng công, nếu không cũng là ngươi đến đây đi, nô gia sợ hãi. Tôn Ngọc Kiều nhút nhát nói. Sợ cái gì, có ta ở đây này, ngươi giả vờ lơ đãng đánh vỡ hai người bọn họ chuyện tốt, ra mới tốt tiến đi thu thập tàn cục a. Ta sững sờ, ngẩn người lăng xông vào, hắn vạn nhất tưởng rằng tới bắt gian, đến tiên hạ thủ vi cường làm sao bây giờ. Phó Bằng gấp đến độ thẳng dậm chân, này phụ nữ rất hiểu việc lý. Kia, vậy hắn thẹn quá thành giận đem nô cấp tiêu diệt miệng đâu này. Dù sao rèm pha đánh vỡ, trên mặt khó coi a. Tôn Ngọc Kiều sầu mi khổ kiểm, rối rắm vạn phần. Cho nên ra mới ở phía sau cho ngươi áp trận a, đi vào nhanh một chút, bên trong thật vất vả yên tĩnh rồi, lại cọ sát một hồi chờ hắn nhóm thu thập sạch sẽ, đến nhắc tới quần không nhận sổ sách, ra nhưng là tiền mất tật mang. Lỗ lớn phát á. Phó Bằng lòng nóng như lửa đốt, nếu không phải là lòng có kiêng kỵ, hận không thể trực tiếp đem Tôn Ngọc Kiều đẩy mạnh môn đi. Không chịu nổi luôn mãi thúc giục vội vã, Tôn Ngọc Kiều run rẩy đưa ra tay trắng, két. Một tiếng, cửa phòng theo tiếng mà ra. Vào đông đêm trường, mặc dù đã gà trống tảng sáng, phòng ở bên trong vẫn là ánh sáng u ám, vọng tối om, mang theo một chút nói không ra âm u khủng bố. Xin giúp đỡ nhìn về phía sau nam nhân, Phó Bằng chính là liền điệu bộ, thúc giục nàng mau một chút đi vào, Tôn Ngọc Kiều không có biện pháp, hung hăng cắn cắn ngân nha, điểm kim liên bước vào cửa phòng. Vòng qua mở ở giữa chính trung một tấm bàn tứ tiên, mượn mỏng manh thần hy, có thể nhìn thấy thượng một đường phân tán phi ngư bào, dán, quần áo trong đợi các loại quần áo, một mực bày ra đến cửa ngăn bên trong, Tôn Ngọc Kiều gión ra gión rén đến tại thiêu duy ở ngoài. Dựng thẳng lỗ tai không nghe được chướng nội có bất kỳ động tĩnh gì, tám phần đôi này giã uyên ương ép buộc một đêm dĩ nhiên ngủ thật say. Tôn Ngọc Kiều lấy can đảm, để khí ho khan một tiếng, không nghe được bên trong nhân đáp lại gia tăng khí lực ho khan hai tiếng, như cũ không có chút nào theo tiếng, tâm lý không khỏi lên nói thầm, hay là người đi chướng không, kia hai người dĩ nhiên chạy ra ngoài. Tôn Ngọc Kiều nhãn châu chuyển động, cười duyên nói tì tì. Muội muội đến cho ngài thỉnh an á, ngài có thể dậy rồi. Nói chuyện, một cái thon thon tay trắng liền vén lên một bên thêu chướng, duy chướng mới bị rớt ra một đạo khe hở, một cái tay lớn tấn mãnh thò ra, đột nhiên cầm nàng con kia cổ tay trắng, về phía trước thoáng vùng, Tôn Ngọc Kiều chỉ cảm thấy một cỗ đại lực liên lụy, lập tức bổ nhào vào giường bạn. A, Tôn Ngọc Kiều mới phát ra một tiếng hoảng sợ la hét, con kia nắm lấy bàn tay to của nàng lại lần nữa đưa ra. Bắt lấy trước ngực nàng vạt áo, đại lực xuống phía dưới xé ra. Cùng với liệt bạch âm thanh, Tôn Ngọc Kiều trước ngực xuân quang nhất thời bại lộ tại hàn không khí lạnh lẽo bên trong. Tôn Ngọc Kiều lập tức một tiếng thét chói tai, bản năng hai tay che ngực, về phía sau ngã xuống, cũng không kịp bò lên, lật người đến tay chân cùng sử dụng hướng ra phía ngoài ở giữa bỏ chạy, dù sao từ nhỏ làm quen việc nhà nông, tay chân cũng là nhanh nhẹn, chớp mắt liền leo ra ngoài 4-5 bước. Có thể cũng chính là bò được quá nhanh, vạt áo chéo quần không biết bị cái gì vậy liên lụy ở, nàng không cảm giác phía dưới, về phía trước mãnh lùi, xoẹt một tiếng áo váy vỡ tan, sáng sớm vội vàng gấp gáp, Tôn Ngọc Kiều hạ thân chỉ vây quanh hai đầu đơn váy, tức thì ở giữa trơn bóng đùi lộ ra hơn phân nửa. Hạ thân chợt lạnh, Tôn Ngọc Kiều lại lần nữa kinh hô, hoảng hốt nghiêng đầu sang chỗ khác, chỉ thấy phía sau một người cao lớn thân ảnh chính nhe răng cười buông ra dẫm lấy chéo quần, hướng nàng chậm rãi đi đến. Giây lát ở giữa, Tôn Ngọc Kiều cũng không biết lần thứ mấy phát ra hét lên, phía sau nam tử dáng người cao ngất, chân như nhộng, trong quần căn kia này nọ tựa như một cái tiểu chày gỗ vậy cứng rắn kiều lập, chính hướng nàng dương nanh múa vuốt, sợ tới mức nàng hoảng sợ la hét liên tục. Đinh Thỏ cũng không có khả năng bởi vì vài tiếng thét chói tai liền buông tha nàng, tập thiên tinh ma đạo sau vốn dâm dục mạnh hơn người bình thường, đêm qua lại thụ xuân dược chiêu chọc, dục hỏa càng tăng lên, mặc dù chưa khóa tinh quan, Tống Xảo Xảo thẳng đến mệt mỏi ngất đi, hắn cũng bất quá mới miễn cưỡng tiết ra ba lượt, may mắn Phó Bằng cùng hắn rượu chung không dám hạ nhiều lắm phân lượng, hắn thần trí thượng được thanh tỉnh, gặp Tống Xảo Xảo xác thực đã không chịu nổi trinh thát, liền ở thế công. Có thể chung quy tâm hỏa chưa bình, ôm lấy thân thể yêu kiều cao thấp đánh giá, chính cân nhắc là đem ướt sũng cây thịt kẹp ở hai luồng đầy đạn mồ hôi ngấy nhũ phong ở giữa phát tiết tốt vẫn là đi đường bộ đến tiêu lửa rượu thời điểm, ngoại gian phòng môn đột nhiên mở. Theo bước chân cùng tiếng hô hấp đến sử, Đinh Thỏ đã đứt định người tới không biết võ công, hắn liền an tĩnh nằm tính hậu biến hóa, đợi nghe được người tới đúng là Tôn Ngọc Kiều thời điểm, nhị gia khóe miệng không khỏi cười lạnh tiểu Phó Bằng, ra hôm nay là được toàn bộ ngươi cái thống khoái. Cúi người mãnh phác, đem Tôn Ngọc Kiều đè ở dưới người, Tôn Ngọc Kiều kinh hãi bên trong, lại quên thân phận đối phương, giờ nắm tay lên hướng Đinh Thỏ ném tới, nàng cũng là chưa tồn lòng hại người, chỉ muốn có thể trốn thoát lang hôn. Đinh Thỏ tùy ý nàng đấm đá, như vậy đả kích nếu có thể thương hắn, mới thật sự là gặp quỷ, chính là vậy không đoạn giãy dụa hai đầu chân trắng, xác thực làm người chán ghét, hắn dùng đầu gối ngăn chặn một đầu chân ngọc, lại duỗi tay bắt lấy một con khác mượt mà mắt cá chân. Hắc hắc cười quái dị bên trong, liệt tăng tiếng không ngừng, hai ba lần về sau, Tôn Ngọc Kiều trơn bóng trượt đi, giống như cừu trắng lõa lồ tại Đinh Thỏ trước mắt. Chậc chậc, không sai a, cốt nhục đều đặn, dáng người thon dài, tuy nói trước ngực hai vú so với Tống Xảo Xảo có vẻ đơn bạc, khá vậy tính mặt ngoài có đến, miễn cưỡng có thể hạ lấy được điều, khó được là phương kinh nhân sự, ngọc môn chặt chẽ, hai bên môi mật còn trắng nõn nà, đem nữ nhân hai chân đẩy ra lớn nhất. Đinh Thỏ tinh tế phẩm táp. Không, không muốn, cầu, cầu đại nhân buông tay. Tôn Ngọc Kiều hai đầu chân dài bị cường hàng chữ lớn tách ra, liền eo đều thẳng không được, chỉ có thể ngưỡng nằm trên mặt đất, hai tay vô lực vỗ lấy mặt đất, kêu khóc lớn tiếng kêu cứu. Lúc này buông tay, đó cũng không là Đinh Nhị làm người, chính là đổi vương mẫu nương nương ở đây, nhị gia cũng là ngày sau lại nói, lúc này ôm lên một cái bắp đùi, điều chỉnh hạ vị đưa. Đem ngọc trụ nhắm ngay miệng huyệt, mới chịu thẳng vào. Đại nhân, người đây là làm chi? Thiên quân một phát lúc, Phó Bằng cuối cùng xuất hiện. Trốn ở bên ngoài viện Phó Bằng sơ nghe Tôn Ngọc Kiều thét chói tai, chỉ coi Đinh Thỏ quả muốn trở mặt, đầu tiên phản ứng là chột dạ dục trốn, nhưng lại thấy Bảo Đắc Hòa Thượng, Đại Minh Thiên Hạ thế nào còn trốn được Cẩm Y Vệ tai mục, nói sau chính mình tiền vốn đều hạ, còn chưa mở bảo liền chủ động nhận thua, hình như có chút cái kia, tư tiền tường hậu. Vẫn là lấy can đảm âm thầm vào phòng đến, sao liêu lọt vào trong tầm mắt nhưng lại là như thế này một phen tràng diện. Phó Bằng, vừa thấy người tới, Đinh Thỏ trên tay không khỏi buông lỏng. Tướng công, Tôn Ngọc Kiều thân thể được cởi, lập tức giãy dụa hướng Phó Bằng chỗ leo đi, không bỏ hai bước, mắt cá chân đột nhiên căng thẳng, tùy theo bị đại lực mạnh mẽ kéo một cái, nàng lại lần nữa hung hăng té ngã trên đất. Đinh Thỏ một cái hổ bộ kỵ nhảy qua tại trơn bóng eo lưng. Ép tới nàng lại khó có thể tiếp tục hoạt động mảy may. Người đến tột cùng muốn làm gì? Phó Bằng lớn tiếng gào thét, không nghĩ chính mình đã đến trước mặt, đối phương còn dám càn rỡ như vậy, rõ ràng không đem hắn đương nhân nhìn a. Mình là đem đại phụ đưa đến hắn trên giường rồi, có thể cái này không phải là đã tư thông sao? Một lần cũng đã làm, hai lần cũng đã làm, tĩnh liếc nhìn một cái đóng liếc nhìn một cái quyền đương cho chó ăn rồi. Dù sao hắn đối với Tống Quốc Sĩ kia lão hủ lậu dạy dỗ nữ nhi cũng không để bụng, nhưng này con nhóc là tự mình câu bắt đầu, bắt gian bị gian rồi, còn muốn chính mình người nam nhân này mặt, hừ. Ghê tởm. Làm gì, tự nhiên là đêm qua khởi Phó công tử liền muốn cho Đinh Mỗ làm sự tình, sực nàng a. Đinh Thỏ cười dâm, thật lớn ngọc trụ tách ra hai bên mông ngọc, đội lên ngọc môn chỗ hung hăng nhất đâm. A, Tôn Ngọc Kiều thống khổ không chịu nổi phát ra một tiếng bi thiết. Cảm thấy chính mình hạ thân liền giống bị đánh xuyên. Rất đau, Tướng công cứu, cứu mạng, hắn cái vật kia quá, quá lớn, chịu không nổi. Tôn Ngọc Kiều thỉnh thoảng rên thống khổ, hướng nam nhân cầu cứu. Phó Bằng hai tay quả đấm nắm chặt, con mắt đều đã bắt đầu phím hồng, khinh người quá đáng. Thật sự là khinh người quá đáng. Đây rõ ràng là cưỡi ở phó mỗ trên cổ thải, còn mẹ hắn là kéo hai lần. Đinh Thỏ cưỡi ở Tôn Ngọc Kiều mông tròn phía trên, hai tay trước tham, cầm chặt nàng kia một đôi vú liên tục không ngừng xoa lấy, thật lớn phân thân tại chặt khít âm hộ nội liên tục không ngừng tiến tiến lui lui, chọc vào vừa nặng lại cấp bách, không chút nào có thương tiếc chi ý, bóc tem không lâu mềm mại ngọc nhị bị hắn bịt được gần như lật đi ra. Tướng công, cứu, mệnh, cứu, cứu nô gia. Nhà Tôn Ngọc Kiều phương vi nhân phụ, nơi nào chịu được như vậy trà đạp, khóc hai mắt đẫm lệ giàn giụa, chỉ lo cầu cứu. A, như thế nào còn thấy hồng rồi? Đinh Thỏ cúi đầu, gặp tùy theo ngọc trụ ra vào, bổng trên người có nhè nhẹ đỏ sẫm máu loãng mang ra khỏi. Nhìn đến phó công tử đêm qua cầy cấy chưa đem hết toàn lực a, còn để lại một chút chóp áo dấu vết cấp bản quan, yên tâm, Đinh mỗ nhất định giúp dưới chân thật tốt lỏng loẹt khối này ruộng màu mỡ. Đinh Thỏ cười ha ha, động tác liên tục không ngừng. Vô cùng nhục nhã, vô cùng nhục nhã ha. Là nam nhân đều không thể nhẫn nhịn rồi, Phó Bằng nhìn chung quanh, bắt đầu mọi nơi tìm kiếm ra hỏa, chuẩn bị một gậy gõ chết đồ vô sỉ này. Chưa tìm được tiện tay ra hỏa, lại liếc nhìn một cái thoáng nhìn Đinh Thỏ cười ở trên mặt đất phi ngư phục, lúc này trời sắc sáng lên, nắng sớm thấu môn mà vào, gấm phi ngư tại thần hy phía dưới rực rỡ chói mắt. Nhìn kia giống như long phi long uy mãnh dị thú, Phó Bằng tiếng lòng rung động, nắm chặt hai đấm không khỏi chậm rãi buông ra. Tuy rằng làm dưới hông nữ nhân, Đinh Thỏ vẫn là chú ý Phó Bằng mỗi một cử động, gặp tình hình này chế nhạo nói Phó công tử nếu là tâm tồn khó chịu, cứ việc động thủ chính là, dựa theo Đại Minh luật pháp, lúc này giết Đinh mỗ không cần đền mạng, công tử không được cố kỵ. Phó Bằng đột nhiên mặt mang cười nịnh, khom người nói ân công nói được chuyện này. Ân công đối với đệ tử có mạng sống tri ân, đệ tử dập nát xương bể khó có thể báo toàn bộ, tiện nội dung mạo xấu xí, may mắn lấy sung hạ trần, thật sự là đệ tử một nhà kiếp trước tu đến có phúc, trong lòng hoan hỉ còn không kịp, sao dám tổn không chút nào kính chi ý. Tướng công, ngươi, Tôn Ngọc Kiều ánh mắt mê võng, liền thân nội căn kia nóng đồ vật mang đến sung kích cũng không cùng nam nhân lúc này phiến ngữ. Cha mẹ nó, lấy lên được, thả xuống được. Tiểu tử này thật đúng là một nhân vật a, liền này đều có thể nhịn, Đinh Thỏ không thể không đối với Phó Bằng có chút thay đổi cách nhìn nhìn. Đại nhân tận hứng, đệ tử cáo lui, Phó Bằng thở dài lui về phía sau vài bước, liền muốn lui ra khỏi phòng. Chậm, Đinh Thỏ xuyên qua nữ nhân dưới nách, đem nàng nhu nhược thân hình một phen kéo lên, dương vật cũng không rút ra, cứ như vậy nắm lấy ngọc nhũ, lại đỉnh lại nhu đẩy nàng liền đi vài bước, thẳng đến ngoại lúc. Làm nàng nằm sấp tại Phó Bằng trước mắt bàn tứ tiên phía trên, mới nhân lấy Tôn Ngọc Kiều cổ, lại tiếp tục rất nhanh chấn động. Người thiết kế nhiều như vậy, rốt cuộc đồ cái gì, không ngại bây giờ nói. Đinh Thọ lời nói thong thả, vòng eo động tác cũng là cực nhanh, ba ba thịt vang chung đã là hơn 10 hạ trọng kích, đâm được Tôn Ngọc Kiều vừa khóc lại bảo. Đại nhân ân đức như núi, đệ tử sao dám có khác sở cầu. Phó Bằng cúi người hành lễ. Ánh mắt lại chính có thể nhìn thấy nhà mình nữ nhân kia bị con cặc kéo ngoại lật hồng nhạt thịt mềm, trong lòng đau xót, lập tức mắt cúi xuống thuận theo, giống như không thấy. Bản quan hiện tại hỏi ngươi, là cho ngươi cơ hội, ngươi nếu không nói, sau đó nhưng đừng đổi ý. Đinh Thỏ cười lạnh, càng thêm dùng sức chấn động, bị đâm cho kiên cố bản vuông đều chi chi nha nha lắc lư không ngừng. Nhà mình nam nhân đã không còn dùng được, Tôn Ngọc Kiều cắn chặt răng. 10 căn ngón ngọc giữ chặt mép bàn, chịu đựng Đinh Thọ dâm ngược, lúc này nàng đã không phản kháng nữa, quát to tiếng cũng dần dần tiểu xuống dưới. Phó Bằng khóe mắt cơ bắp hơi hơi co giật vài cái, bịt quỳ xuống, đệ tử không còn hắn cầu, chỉ muốn không có nhục môn phong, tập nhất thực chức chỉ huy, vạn mong đại nhân thành toàn. Đinh Thọ không có trả lời, chính là liên tục không ngừng làm dưới người nữ nhân, Tôn Ngọc Kiều nguyên lai khóc lớn tiếng kêu đã biến thành rên rỉ phóng đãng. Không có được hồi phục, Phó Bằng cũng không dám đứng dậy, chính là thành thật quỳ tại đó bên trong. Đột nhiên trên mặt chợt lạnh, Phó Bằng kinh ngạc đi sờ, cũng là vài giọt vệt nước, dương mắt nhìn lên, nhà mình thiếp thất lỗ lồn đã bắt đầu tích tắc chảy ra dâm thủy, cũng không ít dâm dịch tùy theo căn kia nhìn lại đáng sợ cự cây thịt lớn rút ra đút vào kéo, mọi nơi phi tràn đầy, liên tục không ngừng bắn tung tóe đến chính mình mặt phía trên. Một con dê là đuổi, hai cái dê là phóng, bị làm một cái lão bà là một vương bát, bị làm hai cái vẫn là vương bát, không tăng không giảm, từ hắn đi a, phó bằng bây giờ tâm thái rất một chút gắng chịu nhục ý tứ. Đại nhân, ngài, cái này đảo, đảo đến lòng người can phía trên, ai u, tê tê, nha a. Tôn Ngọc Kiều lại lần nữa thét chói tai, thân thể yêu kiều liên tục không ngừng run nhẹ, một dòng nước ấm theo hoa tâm chảy ra, phun đến bên trong thân thể lửa nóng cô trên đầu. Đinh Thọ chính là thoáng một chút, liền đem nàng thân thể bay qua, đem nàng hai cái bắp đùi khiêng tại bả vai phía trên, giữ chặt rất eo tiếp tục chấn động, đem nàng đưa thượng một lần lại một lần đỉnh phong. Đại nhân, ngài còn chưa xong, không muốn a. Tại Ngọc Trụ liên tục không ngừng ra vào bên trong, Tôn Ngọc Kiều chết đi sống lại nhiều lần lặp đi lặp lại mấy lần, thần trí cũng dần dần hôn mê, bằng bản năng chủ động nghênh đón. Cũng không biết trải qua bao lâu, phó bằng hai chân quỳ được nhức mỏi, Tôn Ngọc Kiều hạ thân dâm thủy càng để lâu càng nhiều, cơ hồ lưu thành một dòng suối nhỏ, cuối cùng tại không biết lần thứ mấy cao trào thời điểm, Đinh Thọ bắn ra hắn lần thứ tư tinh dịch. Tâm hỏa thư giải Đinh Thọ bứt ra rời khỏi, thiếu chống đỡ Tôn Ngọc Kiều giống đôi dỉ ra giống nhau theo phía trên bàn trượt xuống, sụi lơ ở trên mặt đất. Nhặt lên quần áo thong thả mặc, phó bằng lo sợ bất an nhìn chằm chằm Đinh Thọ mũi chân, không dám ngẩng đầu. Không phải là cái thực thiếu chỉ huy sao, cũng đáng đương phí chuyện này. Đinh Thọ âm thanh bình tĩnh, không thấy hỉ nộ. Như lừa gạt đại nhân thành toàn, đệ tử toàn ra vô cùng cảm kích. Phó bằng chán chạm đất, cũng không để ý một đầu đâm vào nhà mình nữ nhân mới bị làm ra vệt nước bên trong. Đi ra ngoài nói, Đinh Thọ đi nhanh ra cửa phòng. Phó bằng lập tức đỡ lấy cái bàn đứng lên, ôm lấy ma chướng song chân đi theo ra ngoài. Nhìn cũng không nhìn thân thể trần truồng ngã xuống đất Tôn Ngọc Kiều liếc nhìn một cái. Khoanh tay nhìn đông phương ánh bình minh, Đinh Thọ nói ngươi tập chức sự tình đâu có, quay đầu liền có thể vào kinh thành lập hồ sơ, lĩnh cáo thân văn thư, về phần thực chức sao, ngươi có cái gì ý nghĩ? Hôn quan lý giật, khổ cho ngươi đầu đến đây, phó bằng không kìm được vui mừng, lập tức nói đệ tử khao khát tạo phúc hương tử, tĩnh an địa phương, tốt nhất có thể ở bản phủ bổ khuyết. Đinh Thọ vuốt cằm, có thể, bất quá sao? Đinh Thọ xoay người, châm lấy phó bằng ngực, nói đến nhận chức về sau, tốt nhất đừng cho bản quan biết được ngươi có cái gì vi pháp loạn kỳ việc, nếu không đừng trách Đinh mỗ không nói tình cảm. Đại nhân yên tâm, đệ tử, nga không, môn hạ vạn không dám đọa đại nhân thể diện. Phó bằng nghiễm nhiên đem chính mình xếp vào Đinh Thọ thân tín một loại. Đinh Thọ một tiếng cười nhạo, cũng không đương thật. Chỉ lấy gian phòng nói về sau ngươi nhỏ mọn không ngại nhiều phóng điểm tại địa phương quân vụ phía trên, như vậy tiểu tính kế có thể thử xem còn có khả năng phủ có lần sau. Phó bằng mồ hôi lạnh cà chảy xuống, liền nói không dám. Không dám tốt nhất, ít nhất trong lòng còn có điều sợ hãi, Đinh mỗ nơi này cũng có chuyện muốn giao cho ngươi. Phó bằng lập tức khúm núm nịnh bợ gần trước, cung kính nói thỉnh đại nhân phân phó. Đinh Thọ đang tại giao cho. Chợt nghe bên trong truyền đến Tôn Ngọc Kiều tiếng kêu. Mau có ai không, không tốt rồi, muốn tai nạn chết người á. Hai người gấp gáp vọt vào, chỉ thấy phòng trong cửa ngăn bên trong, trên mặt đất ngã lệch một cái thiêu đôn, xích từng nhánh Tôn Ngọc Kiều chính ôm lấy một đôi lơ lửng hai chân hô to gọi nhỏ, cặp kia chân đẹp chủ nhân tống xảo rảo treo ở lương thượng hai mắt đóng chặt. Đinh Thọ phi thân nhảy lên, vung trường rạch một cái, treo cổ tự tử cung chơi như bị đao cắt, chỉnh tề gãy. Đinh Thọ thuận tay nhặt lên thân thể yêu kiều, nhẹ rơi xuống đất. Như thế nào cho phải? Này có thể như thế nào cho phải? Nhìn tống xào rào sắc mặt trắng bệch, một bộ khí tuyệt bỏ mình bộ dáng, phó bằng gấp đến độ trực chuyển vòng, đêm tân hôn chết tân nương, lo việc tang ma cũng không kịp, này truyền đi còn như thế nào tập trước a? Đỡ lấy Tôn Ngọc Kiều thơm ngon bờ vai một trận mãnh dao động đây là xảy ra chuyện gì? Nói chuyện a? Nô gia thật không biết a. Tôn Ngọc Kiều oa một tiếng khóc đi ra, nàng thể lực cạn kiệt, vốn đã buồn ngủ, đột nhiên nghe được cái gì này nó ngã xuống đất động tĩnh, choáng váng nặng nề nàng cường chống lấy mở hai mắt ra, sao liêu này vừa nhìn thiếu chút nữa không đem nàng hù chết, tống xảo rào cứ như vậy như quỷ thắt cổ bình thường lơ lửng treo tại lương phía trên, này có thể thế nào được. Trong phòng chỉ nàng hai người, nếu là chết một cái, chẳng phải là nói không rõ ràng, lập tức xông lên phía trước muốn đem nhân theo lương thượng cởi xuống. Có thể nàng mới bị Đinh Thọ địch được cả người mềm mại, nào có cái kia khí lực, đành phải lớn tiếng kêu cứu. Nói bậy, Hảo Đoan Đoan vợ ta sao vô cớ tìm chết, nhất định là ngươi này đố phụ chủ mưu làm hại đại phụ. Phó Bằng ứng biến quá nhanh, một ngụm bát lớn trực tiếp vung ra. Hắn này nồi nấu vãi đi ra rồi, bên kia xương cũng không dám tiếp lấy, Hảo Đoan Đoan. Nàng có phải hay không vô cớ tìm chết ngươi không biết. Còn nghĩ trả đũa, lão nương cùng ngươi liều mạng. Kinh sợ phía dưới, Tôn Ngọc Kiều cũng là không quan tâm, vừa vặn liền đụng tới, vội vàng không kịp chuẩn bị Phó Bằng lúc này bị đụng phải cái té ngã, lập tức bị Tôn Ngọc Kiều kỳ tải trên người lại trào lại cong. Người nghĩ tập chức mưu thực thiếu, bằng bản sự đi làm a, liền nhà mình nữ nhân đều hướng đến nhân trên giường đưa, còn đặt lên lão nương ta, người cái sống vương bát, rùa lông xanh, như thế nào không chát đến nước tiểu thống ngâm chết. Còn thể thống gì, nữ nhân này tát khởi hắt đến, Phó Bằng nhưng lại chống đỡ không được, nàng kia hạ thân nguyên bản dâm thủy tinh dịch đống hỗn độn một mảnh, bây giờ cưỡi ở hắn trên người cọ tới cọ lui, một thân mới tinh áo bảo sớm không còn hình dạng. Đừng náo loạn nữa, còn chưa đủ mất mặt xấu hổ sao. Nghe xong Đinh Thọ răn dậy, đôi này kẻ dở hơi mới không dám tiếp tục lỗ mãng, hồi quá thân khứ, chỉ thấy Đinh Thọ đỡ lấy suy yếu không thôi Tống Xảo Rào, chính mắt lạnh nhìn chính mình. Nương tử, người bình an vô sự rồi hả? Chấm than, Phó Bằng vừa mừng vừa sợ. Vốn là đóng qua khi đi, Đinh Thọ nhìn hai cái này không biết cứu người, một mặt tê ép ra hỏa sinh chán ghét, như đuổi con ruồi liên tục vẫy tay mà đi ra ngoài, bản quan cùng Tống cô nương nói ra suy nghĩ của mình. Phó Bằng duy nặc đồng ý, vừa nhìn Tôn Ngọc Kiều lại thấy tức giận, trước mặt đại nhân trần truồng lộ thể thành bộ dạng gì, còn không mau đi mặc tốt lắm, lại đến bái kiến. Lão nương lại không phải là trần truồng mông tiến đến, quần áo không được đầy đủ bị kia họ Đinh cấp tê sao, Tôn Ngọc Kiều hung hăng oan liếc nhìn một cái không phân tốt xấu nhà mình nam nhân, trơn bóng chạy ra ngoài. Đại nhân các ngươi tán gẫu, môn hạ cáo lui, Phó Bằng cười nịnh lui ra ngoài. Bộ kia khom lưng uốn gối thần sắc, mấy làm Tống Xảo Rào buồn nôn, nghĩ nghĩ hơn 10 năm hôn ước, thế nhưng đợi chính là như vậy một cái nam nhân, không khỏi thê lương cười thảm. Tống cô nương, đây là tội gì đến ư? Như trước khi nói Đinh Thọ còn hoài nghi đôi này chống mái liên hợp thiết kế cho hắn, lúc này nghi ngờ toàn bộ tiêu tán, Tống Xảo Rào xác nhận cũng giống như mình, toàn bộ chúng Phó Bằng tính kế. Đại nhân làm gì biết rõ còn cố hỏi, thiếp lúc này trừ bỏ vừa chết, còn có thể có gì đường ra. Tống Xảo Rào nụ cười réo rắt thảm thiết, đau lòng muốn chết, may mà lấy trong sạch tiện khô, báo được đại nhân một hai, lần đi cũng có thể nhắm mắt. Phó Bằng sử dụng xuân dược bất quá là một chút trợ tính thôi tình đồ vật, nàng đêm qua sau khi thiết thân dĩ nhiên khôi phục thần trí, cân nhắc một phen liền biết là trượng phu an bài, căn do sợ sẽ ở ngày lưu gia tử vài câu tín miệng nói bậy phía trên. Ngày đó nàng mặc dù cực lực giải thích, Phó Bằng trên miệng tuy nói tín nàng, nghĩ đến trong lòng còn có rối rắm, bực này chuyện nam nữ nói nhiều sai nhiều, nàng cũng không nhiều lời nữa, chỉ muốn đêm tân hôn, phu lang tự mình nghiệm chứng, toàn bộ chuyện nhảm lời đồn đãi tự có thể tự sụp đổ. Sao nghĩ lại bị đưa đến cùng Đinh Thọ nhất giường, phu lang tuyệt tình như thế, Tống Xảo Rào ruột gan đứt từng khúc, có thể chính tiết đã mất, kéo về không được, nguyên bản giả tư tình lúc này cũng trở thành thật. Nàng vốn là ngoài mềm trong cứng tính tình, nếu không cũng không có khả năng ngàn dặm xa xôi cả người vào kinh kêu oan, đơn giản liền tạ này cơ bồi thường Đinh Thọ ân tình, sau đó lấy cái chết làm rõ ý chí thì cũng thôi đi, một đêm hết sức xô nịnh hầu hạ, nàng thể lực chống đỡ hết nổi hôn ngủ mất. Thẳng đến lại lần nữa bị nam nữ giao hoàn âm thanh bừng tỉnh. Liền tại nhất chướng chi cách bên ngoài, ăn xong xuân dược Đinh Thọ đem Tôn Ngọc Kiều nhấn tại dưới người giao hoan. Nàng hai người trên danh nghĩa trượng phu nhưng lại quỳ gối tại một bên thờ ơ, chỉ muốn dùng nàng hai người thân thể cầu được nhất quan bán chức, nguyên nghĩ Phó Bằng như vậy an bài là vì nhục nhã nàng cùng Đinh Thọ tư thông việc, tuy nói tuyệt tình phụ nghĩa, coi như tình hữu khả nguyên, có thể hắn như vậy hiến thê cầu tiến diễn xuất, đã phi tuyệt tình, thực là vô sỉ chi vưu. Tống Xảo Rào nghe được đến tận đây tâm như chết bụi, nàng sớm tồn tử trí, lúc này lại không nửa phần lưu luyến, nghe được ngoại ở giữa không có động tĩnh. Liền xóa bỏ trên mặt nước mắt, dãy dụa mặc lên quần áo, dùng đai lưng tại lương thượng tự ải, không nghĩ lại bị Tôn Ngọc Kiều đánh vỡ. Vừa nghĩ đến đây Tống Xảo Rào không khỏi mặt hiện lên cười khổ, chính mình liền tìm chết đều không được trôi chảy, số phận đa xuyễn cứ thế như vậy. Người báo đáp ta cái gì, tuy là xương sớm nhân duyên, cũng luôn có vợ chồng chi thực, người như vậy qua đời, Đinh mỗ ngày sau như thế nào an lòng, như thế chăng nghĩa cử chỉ nói thế nào bồi thường. Đại nhân, thiếp, ta, đột nhiên bị Đinh Thọ trả đũa, Tống Xào Xào chiếp nhạ vài tiếng, cũng không theo cãi lại, tổng khó mà nói hai người ở giữa vẫn chưa có gì thâm tình hậu ý a. Lão phụ Cao Đường, đã gặp Tang Tử Chi đau đớn, lại lại nghênh thất nữ khổ, tóc bạc nhân đưa tóc đen người, như thế nào chịu đựng được khởi. Tuổi già sức yếu, đầu gối trước nhưng lại không có một người hầu hạ, như thế bất hiếu hành làm sao đàm sáng mắt. Này, chẳng lẽ ta liền muốn lúc này cách một ngày ngày chịu đựng kia phụ lòng nhân đáng ghê tởm sắc mặt. Tống Xào Xào á khẩu không trả lời được, đột nhiên nghẹn ngào khóc giống. Ngươi theo ta hồi kinh, Đinh Thọ đột ngột nói. Hồi kinh làm chi, Tống Xào Xào nước mắt còn tại, kinh ngạc hỏi. Ngươi quan tòa chấm dứt, cũng nên tại Thái Hậu loan giá trước tạ ân mới là, từ nay về sau đã nói vì vong đệ siêu độ cầu phúc, tại kinh lưu lại một chút thời gian. Nếu không phải yên tâm lão phụ, cũng có thể đem hắn đang nhận lấy đến, ta đã cùng phó bằng nói qua, chờ qua thượng một trận, hắn liền tìm cái tình trí không hợp cớ ra phân phóng thê thư, hai người các ngươi cùng cách xa là được. Đinh Thọ ngừng lại một chút, lại giải thích lúc này không làm cùng cách xa, là vì nhìn chung cha ngươi mặt, dù sao tân hôn mới quá, nếu là phó bằng ra thư phóng thê, phường ở giữa khó tránh khỏi thêm mắm dặm muối, Tống gia trên mặt cũng không tốt nhìn. Đinh Thọ an bài như thế tế đến, cũng làm cho Tống Xào Xào không lời nào để nói, réo rắt thảm thiết ai thán liền theo đại nhân ngôn, từ nay về sau thiếp trưởng bản phụ thân bên người tẫn hiếu, đợi lão nhân ra ông ta sau trăm tuổi, tìm nhất am ni cô này cuối đời thôi. Ngươi như nguyện ý, Đinh mỗ bên trong đều có ngươi nhỏ nhoi. Đinh Thọ trầm giọng nói. Đại nhân ngươi, nhớ tới từ kinh thành đến nay một đường săn sóc tỉ mỉ, Tống Xào Xào nỗi lòng kích động. Cổ họng như bị bỏ vào ở, nức nở nói đại nhân hảo ý nô gia tâm lĩnh, chính là lúc này ra kinh bình oan bản vì công sự, quang minh lỗi lạc, thiếp như nhập quý phủ, sợ bị nhiều chuyện người chê cười đại nhân lấy việc công làm việc tư, có điếm thanh danh. Thanh danh, Đinh Thọ cười lạnh một tiếng, bản quan tối không coi trọng, chính là kia đồ bỏ, đại minh chính đức 2 năm 12 tháng Đinh Mão, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Đinh Thọ người rồi, mỗ không đồng ý. Người không thể đi tìm chết. Tống Xào Xào bên tai giống như vang lên một tiếng sấm, lạnh lùng nói ngươi nói cái gì. Lặp lại lần nữa. Lời kịch này cùng bá đạo tổng giám đốc tình tiết không hợp a, gia vương bá chi khí biểu hiện không đủ sao, Đinh Thọ trong lòng buồn bực, khí thế thượng đều yếu đi một chút, ta nói từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Đinh Thọ người rồi, mỗ. Phía trước câu kia, chính đức 2 năm 12 tháng Đinh Mão a. Đinh Thọ bóp ngón tay tính toán, ngày nhớ không lầm a. Chính đức 2 năm, Đinh Mão năm, Mão năm Mão nhật, Thỏ Ngọc Giao khi lại phùng xuân, nguyên lai ứng ở chỗ này, ha ha, quả nhiên tất cả đều là mệnh. Tống cô nương, ngươi không việc gì chứ? Gặp Tống Xào Xào thần đạo nói thầm trong lòng, Đinh Thọ cho là nàng thụ kích thích quá độ, đến mức thất thường. Mông lão gia bất khí, thiếp cuộc đời này nguyện tận tâm tận ý hầu hạ cai chiếu. Nếu có nửa câu nói xạo, thiên nhân cùng giết. Tống Xào Xào doanh doanh quỳ gối. Ách, chính là nhiều phòng thiếp thất sự tình, có tất yếu ngoạn lớn như vậy nha, Đinh Thọ không lời hỏi thương thiên. Vào đông gió lạnh bên trong, phó bằng cùng Tôn Ngọc Kiều chống mái hai người cất lấy tay áo, tại viện nội mắt lớn chừng mắt nhỏ, hai mặt nhìn nhau. Cái kia nương tử a, vừa mới, phó bằng dẫn đầu mở lời, nghĩ đối với vừa mới sự tình bố trí cái cách nói. Tôn Ngọc Kiều trực tiếp trở về cái bạch nhãn, thân thể yêu kiều uốn éo, quay lưng đi không muốn phản ứng, làm phó bằng bạch đòi cái mất mặt. Cửa phòng mở rộng, Đinh Thọ đỡ lấy đi lại tập tễnh Tống Xào Xào đi ra. Phó bằng, tôn phu nhân tùy ta vào kinh thành bái tạ loan giá, liền không chỉ hoãn nữa. Đinh Thọ là khoảnh khắc cũng không nguyện lúc này chờ lâu. Đại nhân đi tốt, nương tử lên đường bình an, cần phải vi phu thay ngươi chuẩn bị xe mã. Phó bằng gật đầu ha eo, đầy mặt tươi cười, giống như tùy nam nhân đi không phải là lão bà mình. Lạnh lùng liếc hắn liếc nhìn một cái, Tống Xào Xào không rên một tiếng, tại Đinh Thọ nâng đỡ theo hai người trước người đi qua, mí mắt cũng chưa từng hơi nâng. Một cái rách nát hàng thần khí cái gì, giả bộ băng thanh ngọc khiết tựa như, phó bằng trong lòng khinh thường. Đi đến phía trước cửa tròn, Tống Xào Xào đột nhiên trở lại, theo bên trong ngực lấy ra một vật. Hướng phó bằng hung hăng ném đi. Cầm lấy, đem này đồ vật treo ở trước cửa, đừng nói ta nhục không có ngươi Phó gia thanh chính môn phong. Phó Bằng nhìn hai người đi xa thân ảnh không rõ ràng cho lắm, Tôn Ngọc Kiều đem vật kia nhặt lên bày ra, cũng là một khối cắt xuống bạch nguyên khâm đơn, chính chung một chút đỏ sẫm, tiên diễm chói mắt. Mi huyện chính đường. Đinh Thọ bốn phía đánh giá công đường bố trí, chi huyện Lý Giật nhắm mắt theo đuôi tùy tại hắn phía sau cái mông. Phó Bằng làm người ngươi như thế nào nhìn? À, chấm than, Lý Giật chính cân nhắc vị gia này như thế nào đột nhiên đến đây huyện nha, bị thình lình vừa hỏi, nhất thời chưa từng phản ứng. Ngươi nói một chút đối với cái nhìn của hắn. Đinh Thọ quay đầu, lặp lại một lần. Phó công tử gia học sâu xa, tướng môn sau đó, học phú năm xe. Tiểu tử kia liền thành hôn đều là Đinh Thọ chỉ điểm an bài, Lý Giật nào dám nói không phải là. Nói thật, Đinh Thọ đơn giản ba chữ, đem chơi chơi bất tuyệt Lý Giật suýt chút nữa nghẹn chết. Thôi, ngài có để cưỡi ở tay, việc này ngài cha một cái liền biết. Lý Giật cũng lười nói sao trái lương tâm ngôn, ăn ngay nói thật Phó Bằng tuy là tướng môn sau đó, còn có cái gia sinh thân phận, kỳ thực văn không thành võ không phải, suốt ngày hái hoa ngắt cỏ, hành tung phóng đãng. Thanh danh xác thực không chịu nổi, nếu không án mạng ngày đó hạ quan cũng không có khả năng. Tự giác nói lỡ, Lý Giật gấp gáp câm mồm. Nếu không ngươi cũng không có khả năng vào chức là chủ, nhận định Phó Bằng chính là hung phạm. Đinh Thọ lại đem hắn không nói hoàn nói một ngụm nói ra. Hạ quan nhất thời hồ đồ, may mắn được đề xuất kiểu uổng. Lý Giật gấp gáp thỉnh tội. Đinh Thọ nói Lý Giật, người này huyện lệnh làm bao lâu? Lý Giật chi tiết trả lời 6 năm có thừa. Dĩ nhiên hai nhậm rồi, bằng ngươi quan tiếng sớm nên thẳng lên nhất thăng, hoặc là thiên chuyển cái giàu có và đông đúc nơi, như thế nào còn ổ ở chỗ này. Lý Giật mặt lộ vẻ cười khổ hạ quan ất bảng xuất thân, không có tiền không có thế, được một ít huyện lệnh doãn đã là tạo hóa, không dám hy vọng xa vời khác. Người này mũ sa nhi cũng xác thực mang lâu, Đinh Thọ tùy tay đem Lý Giật mũ quan hái xuống dưới. Đỉnh đầu chợt lạnh, Lý Giật mặt như màu đất, lập tức quỳ rạp xuống đất hạ quan biết sai, mặc dù không biết sai ở nơi nào, nhưng cầu đề xuất mở một mặt lưới, cấp hạ quan một cái ăn năn cơ hội. Không có gì qua có thể hối, người một vốn một lời quan giao cho sự tình làm được tận tâm, cũng nên cho người cái thưởng. Đinh Thọ đùa nghịch mũ cánh chuồn xí, thích thú, thuận miệng nói Phượng Tường chi phủ không phải là khuyết chức sao, người bổ sung a. Nhất phủ hoàng đường. Lý Giật ít tin tưởng lỗ tai mình, chần chờ nói lại bộ chỗ đó. Lại bộ hành văn đều có bản quan đi chào hỏi, ngươi nhưng là không tin được Đinh Mỗ. Đinh Thọ mí mắt vừa lật, khá không kiên nhẫn. Không không không, hạ quan không dám, hạ quan nói lỡ, thỉnh đề xuất thứ tội. Lý Giật liên thanh thỉnh tội, bằng vị gia này mặt mũi, lượng đến hứa bộ đường cũng không có khả năng bác bỏ. Đem trong tay mũ sa một lần nữa đoan đoan chính chính gắn vào Lý Giật đỉnh đầu, Đinh Thọ hì hì cười nói tội thôi liền miễn, Đinh Mỗ còn có một việc muốn nhờ làm hộ phủ tôn. Một tiếng phủ tôn, Lý Giật thân thể đều nhanh phiêu, gấp gáp ổn định tâm thần, kính cẩn nói đại nhân xin cứ việc phân phó, hạ quan định hết sức trung thành đền đáp. Cùng ta trành khẩn Phó Bằng. Ninh Hạ ngoài thành một gian nhà tranh, nhân tiếng ồn ào. Ước chừng có 20-30 danh quân Hán tụ tập ở chỗ này nói giỡn. Lão Mạnh, mau cầm lấy rượu đến, sợ bọn ta uống cùng ngươi không thành. Thân cư kính hùng cứ tại viện nội một tấm thô khối gỗ vuông trước bàn, vỗ án kêu to. Thẳng nương tặc lão thân, hồ ồn ào cái quá mức, một lần tới đây rất nhiều người, muốn ăn được lão tử táng ra bại sản không thành. Buồng trong mảnh kê tổ kéo lấy phá la cổ họng hô. Một đám quân Hán cười ha ha. Thân cư kính cười mắng lão tử muốn ăn ngươi móng làm lìn di huyền tịnh, phòng đổ phòng tháp, cho ngươi trốn đều trốn không xong, ai dạy ngươi cưới ta Trương gia muội tử đâu. Thân đại ca đừng vội, hắn chính là trên miệng nói, kỳ thật nhìn thấy các ngươi đến cao hứng nha, chính tại hậu viện lật cái kia mấy đàn bảo bối năm xưa đốt đao đâu. Một cái thiếu phụ mang sang mấy điệp thức ăn, nhanh tại bàn phía trên bố trí. Khụ, thằng nhãi này điều cái gì tính nết bọn ta còn có thể không biết. Bất quá chiêu chọc một chút hắn thôi, ngược lại muội tử ngươi, kia loại ngốc đối với ngươi tốt à. Thân cư kính thân thiết hỏi. Thiếu phụ đen thui trứng ngỗng trên mặt nổi lên hai miếng đỏ ửng, xấu hổ gật đầu kế tổ. Ca đợi ta rất khỏe. Xem ý tứ, vợ chồng son nhất định là ban ngày trong đêm đều ân ái thật sự à, chúng ta bạch lo lắng á. một cái quân hán thấu thú nói, chọc cho người khác đang cười vang. Thiếu phụ cặp kia mắt to như nước trong veo đầy áp xấu hổ chừng mắt nhìn một vòng đám người, đám này chém giết hán thế nào biết sợ nàng bực này uy hiếp, ồn ào tiếng lớn hơn nữa. Phụ nhân miệng anh đào gắt gao mấp máy, căm giận nhún chân, không lý các ngươi nói bừa, ta lại đi làm mấy món ăn đi. Dứt lời thuận tay lấy một đầu vải xanh tạp dề thắt ở cành liễu vậy eo nhỏ lúc, vừa đong vừa đưa vào phòng bếp, nhìn xem vài cái quân hán há to miệng, ánh mắt đều bạt không ra. Một người tuổi còn trẻ quân hán nuốt miệng khô thóa, theo chiếc bàn đầu trên ghế cấp bách bính xuống dưới, cái kia tiểu tẩu tử, ta tới giúp ngươi. Ai u? Mạnh kế tổ kẹp lấy hai cái bình rượu theo trong phòng đi ra, nhấc chân liền cho tiểu tử kia một cước, nhóm người cũng không chừng cái ánh mắt, không biết ta trên tay không lanh lẹ sao, đi, về sau viện đem ta lấy cái kia mấy vỏ rượu đều mang ra. Tuổi trẻ quân hán liên thanh đồng ý, vẫn không quên hướng phòng bếp hô tiểu tẩu tử, ta bang Hoàn Mạnh đại ca lại đi vào giúp ngươi a. Bang về bang, tay chân cấp lão tử phóng quy củ một chút, đừng đụng không nên chạm vào, bằng không ta bóp nát ngươi trứng chim. Mạnh kế tổ nửa thật nửa giả một câu, lại dẫn tới đám người một mảnh cười to. Mạnh kế tổ nhập tỏa cùng thân cư kính uống vài chén rượu, nhìn nhìn bốn phía, chán nản nói lại thiếu không ít huynh đệ. Ít nhất lão Trương bọn hắn chỗ đó náo nhiệt, mấy ngày nữa mấy người chúng ta có thể uống hay không rượu đều còn khó nói. Thân cư kính buồn bã thở dài. Như thế nào, lại muốn xuất tác, mặc dù không ở trong quân đội, đại gia còn là sinh tử huynh đệ, mạnh kế tổ lo lắng đám người an nguy. Thân cư kính lắc lắc đầu, mới tổng chế bị chiếm đóng, còn không có cái định tội, bàn về đến chúng ta đều khó thoát khỏi cái chết. Thật sự không được chạy mẹ hắn, lần trước Thạch Câu Đôn được khao thưởng bạc còn lại không ít, nếu là tiền bạc không đủ. Đó là người phục vụ quên mình đổi, chính mình giữ đi, nói sau ta cũng không thể đi. Nếu là mạng lớn tránh được kiếp nạn này, bọn ta còn chờ cấp các huynh đệ báo thù a. Thân cư kính quả quyết lắc đầu. Nếu như bị chém đầu, báo đáp cái quá mức điều thù. Mạnh kế tổ còn phải lại khuyên. Thật náo nhiệt a, tường đất ở ngoài đột nhiên có người cười nói. Chu tướng quân tốt, tại hạ cấp tướng quân chào. Một đám quân hán lộn xộn một trận quân lễ, đem Chu Thượng Văn đón tiến đến. Tướng quân như thế nào có rảnh đến đây? Mạnh kế tổ buồn bực nói. Như thế nào, người này nhà bằng đất là Kim Loan Điện, Chu mỗ muốn tới còn muốn trước tiên tấu thỉnh không thành. Chu Thượng Văn quái nhãn vừa lật, đem mạnh kế tổ nghẹn được không trả lời được. Tướng quân đừng cùng hắn này khờ hàng so đo, ngồi bên này. Thân cư kính xin Chu Thượng Văn nhập tọa, thăm dò hỏi nhìn đến tướng quân tâm tình không tệ. Biết rõ Chu Thượng thành tựu về văn hóa giáo dục quân nghiêm chỉnh. Hôm nay nhưng lại sẽ cùng mạnh kế tổ nửa thật nửa giả nói cười, thân cư kính cố hữu câu hỏi này. Chu Thượng Văn gật đầu, xa ổ chi chiến đã có định luận. Nói như thế nào, chấm than, mạnh kế tổ cấp bách hỏi, thân cư kính bọn người cũng là gương mặt thân thiết. Yêu khuyết cùng nhau, sống người không tội không thường, người chết theo yêu đãi phù tuất. Thân cư kính thở phào một hơi mệnh cuối cùng là bảo vệ, còn cho rằng ít nhất phải bị thượng một chút quân côn đâu. Nghe nói là đinh xuất theo bên trong quay vần, nguyên trúc đêm không thu tạm về Khương Tổng Nhung sai, khác làm Ninh Hạ Kho vì người bị thương phân phối một khoản chén thuốc ngân, hồi doanh liền có thể lãnh. Chu Thượng Văn tiếp tục nói. Đề xuất thật là chúng ta chém giết hán thể mình nhân a. Cảm động rất nhiều, mạnh kế tổ hung hăng vỗ bàn một cái, hắc. Hắn vì sao không đến làm một bên xuất đâu? Tướng quân, ngươi lại an bài như thế nào? Thân cư kính hỏi ý nói. Ta sao, Chu Thượng Văn lắc đầu bật cười, nhìn Đông Phương nói lấy chỉ huy sứ hàm phòng giữ Hoàng Hà miền đông một bên bức tường, thát tử nếu muốn tấn công Ninh Hạ, liền từ Chu mỗ xác chết phía trên nhảy tới. Ninh Hạ thành nội, ba nhất thanh thúy hưởng, một cái tế chén sứ bị ném được dập nát, Đinh Quảng hận do bất bình, liên tiếp như cũng ngã liên tục không ngừng, thẳng đến trong phòng đã mất đồ vật có thể tạp, hắn mới mệt mỏi ngã ngồi ở trên ghế. Đinh Huynh. Chuyện gì lớn như vậy cơn tức, một tên 40 trái phải quan quân đẩy cửa mà vào, thấy này đầy đất mảnh sứ vỡ, không khỏi kinh ngạc. Chuyện gì ngươi không biết, không ngờ ngươi không bị giáng chức có phải hay không? Ninh Hạ Tổng binh Khương Hán đến nhận chức về sau, liền đem cùng tiền nhiệm tuần phủ cùng một ruột Đinh Quảng Hàng vì thiên hộ, khó trách Đinh tướng quân phẫn uất khó bình. Chúng ta võ nhân chức vị thăng đến hàng đi vốn bình thường, ngày khác lập cái công lao, thưởng hơn mấy cái thủ cấp, không phải lại thăng trở về sao, làm gì đưa cái này khí. Người tới cùng là chỉ huy sứ quan Hàm, tên gọi nào gấm. Lão Tử xuống, nhìn nhìn thăng lên đều là những thứ gì, Lý Duệ, Dương Trung hai cái kia căng đầu cũng không nhắc lại, liền cái kia tạp dịch đều leo đến Đinh Mỗ trên đầu, khẩu khí này như thế nào nuốt được. Đinh Thọ lời hứa thực hiện, Thu Việt đợi vài cái thất bại Ninh Hạ quan quân, đều nhảy trở thành đô chỉ huy thiêm sự, làm đến xem thường Thu Việt xuất thân Đinh Quảng đặc biệt khó chịu. Vài cái tiểu nhân đắc chí, lão ca làm gì tới so đo, đãi ta cho ngươi dẫn tiến nhất vị bằng hữu. Nào gấm vỗ tay, một tên văn sĩ đẩy cửa mà vào. Đệ tử Tôn Cảnh Văn, gặp qua Đinh tướng quân. Lão Hà, người biết được ta làm đến không kiên nhẫn cùng những cái này nghèo kiết hủ lậu giao tiếp. Tâm hỏa chính vượng Đinh Quảng xem ai đều là 100 không vừa mắt. Cái này cũng không phải là nghèo kiết hủ lậu, mà là thần tài. Nào gấm đè thấp âm thanh cười nói ngày đó kho trung cất vào kho cái kia một chút lương thảo hơn phân nửa đều là Tôn tiên sinh mua. Nga, Đinh Quảng cao thấp quan sát một phen Tôn Cảnh Văn, nhất chỉ ghế dựa, mời ngồi. Tôn Cảnh Văn nói lời cảm tạ nhập tọa, Đinh Quảng nện một phát cái bàn, tức giận nói Tôn tiên sinh tới không khéo, trước kia mua bán làm không được, có nhược điểm tại Cẩm Y vệ kia, An Khuê, Ngô Nghi như vậy tạp toái lại nhìn chằm chằm đến nhanh. Mũi mẹ hắn một đám so với cầu còn linh. Tướng quân không cần ảo não, đệ tử này đến đặc làm tướng quân đưa tài. Một sấp ngân phiếu đẩy lên trước mặt, Đinh Quảng chừng chừng nhìn chằm chằm ngân phiếu mức, trên miệng lại nói vô công bất thụ lộc, Tôn lão đệ này là ý gì? Tôn Cảnh Văn chắp tay nói đây là bồi tình chi lễ. Bồi tình, cái gì bồi tình, Đinh Quảng thật vất vả đem ánh mắt từ ngân phiếu thượng lấy ra. Đinh huynh còn không biết hiểu à? Người cùng Tôn tiên sinh sớm có giao tình, cướp đoạt Ngô Nghi sổ sách nhân mã đều là hắn an bài. A, Đinh Quảng hốt hoảng đứng lên, ngươi là đến diệt khẩu. Mua bán quân nhu là một chuyện, giết quan không khác cùng cấp tạo phản, Đinh Quảng bây giờ thất thế, phản ứng đầu tiên chính là nhân ra thừa này cơ hội sạn việc. Lão ca quá lo lắng, Hà Mỗ cái này trung nhân không phải là thật tốt, ngươi lại có cái gì trở ngại. Nào gấm chuyện cười chân an. Đinh Quảng nơm nớp lo sợ một lần nữa nhập tọa, đem ngân phiếu đẩy trở về, Tôn huynh, quý phương tổn thất ta cũng nghe nói, chuyện đó đuôi khoản mấy ngày nội nghĩ cách thấu tề, chỉ thỉnh đem món đó nhờ làm hộ lạn tại bụng bên trong, không muốn sẽ cùng nhân nhắc tới. Tôn Cảnh Văn cười nhạt một tiếng, đè xuống tôi đưa tới ngân phiếu, việc chưa làm thỏa đáng, có mặt mũi nào lại thu bạc, và lại đã nói trước, đệ tử này tới là vì đưa tài, đều không phải là đòi sổ sách. Bà còn xin vui lòng nhận. Này, lão Hà, các ngươi nhị vị rốt cuộc đánh cho cái gì bí hiểm? Chấm than, đầu đao liếm máu bọn sát thủ như vậy có nghề nghiệp rèn luyện hàng ngày, làm Đinh Quảng bó tay cuốn chiếu. Tôn Cảnh Văn cùng Nào Gấm nhìn nhau cười, không có hắn, tệ chủ nhân nghĩ giao Đinh huynh người bạn này. Ra Đinh phủ, hai người đến tới không người chỗ yên tĩnh, Tôn Cảnh Văn nói như thế nào? Yên tâm. Tiểu tử này trong mắt chỉ có bạc, huống hồ ta còn bóp hắn mua hung nhược điểm, tại sao phải sợ hắn không chân tâm thật ý thay chúng ta làm việc. Nào gấm cười lạnh, ban đầu nghĩ đoạt sổ sách tả cơ yếu hiệp Ninh Hạ văn võ, bây giờ đành phải dùng bạc một đám thu mua. Tôn Cảnh Văn ngửa mặt lên trời thổn thức, thời gian không đợi nhân. Cũng không phải không có chỗ tốt, mượn này chi tiện trừ bỏ Vương Cửu Nhi cái kia yêu phụ, thường ngày mượn kia làm thịt mao xúc sinh giả thần giả quỷ. Đem vương gia mê được thần hồn điên đảo, như ghê gớm thật nghiệp đã thành, sợ là tại vương gia trong mắt, công lao của nàng còn tại chúng ta phái không động bên trên. Tôn Cảnh Văn ha ha cười nói lời này cũng đừng làm cho vương gia nghe được, lão nhân gia ông ta là thật tâm thương yêu vị kia cửu hoa nương nương, ha ha. T. Tôn Cảnh Văn đột nhiên tay ấn ba sườn, đổ quất lãnh khí. Sư đệ, ngươi làm sao vậy? Nào gấm gấp gáp đỡ lấy Tôn Cảnh Văn. Ngữ chứa thân thiết. Vô sự, xả đến miệng vết thương, Tôn Cảnh Văn nhớ tới bắn tranh hạp chuyện xưa, lòng còn sợ hãi, không nghĩ Cam Lãnh đạo thượng có thể gặp được kia nhóm cao thủ, cũng là không hay ho. Nhưng là khoái ý đường người, Tiêu Ly tùy Đinh Thọ một hàng vào ở Ninh Hạ dịch quán, tự khó thoát khỏi Nào gấm hiểu biết. Tôn Cảnh Văn lắc đầu, người kia thu vi không ở Tiêu Đừng Tình phía dưới, khác một người sử kiếm công lực mặc dù cạn, nhưng kiếm pháp kỳ huyễn ảo diệu. Mấy có thể cùng Xuân Phong khoái ý đao so bả vai. Núi Thái Bạch, Tiêu Dật Hiên đứng ngạo nghễ cô phong tuyệt đỉnh, nhìn xuống quan trung đại địa, lạnh nhạt nói ngươi làm cẩm y vệ danh sắc chỉ huy. Vâng, triều đình chỉ rõ, tôn nhi chống cự không thể. Tiêu Đừng Tình khoanh tay đứng hầu, mặt mang xấu hổ. Làm liền làm, gia gia cũng không phải cổ hủ người, nếu không năm đó cũng không có khả năng thu thủ Lý làm đồ đệ, hành hiệp trượng nghĩa nào bắt giang hồ triều đình, chỉ cần ngươi tâm tổn chính khí, treo cái cẩm y vệ danh tiếng lại có thể thế nào, không vẫn là gia gia tốt tôn nhi. Tiêu Dật Hiên vuốt lấy Tiêu Ly bả vai, tùy ý cười to. Nghe xong tổ phụ an ủi, Tiêu Ly trong lòng tích tụ tiêu tán không ít, lại nói chưa bỏ quan này trước, còn có một phương ban thưởng ạc. Võ Lâm đệ nhất gia, Tiêu Dật Hiên chớp mắt mặt sắc mặt ngưng trọng. Tôn nhi không thích bảng này ngạch danh tiếng cuồng vọng, cũng là hoàng đế ngự bút, không thể không treo phòng chính, sợ là giáo võ lâm đồng đạo cười thầm Tiêu gia ta không biết lượng sức. Tiêu Ly thẹn đỏ mặt nói. Nếu chỉ là tiếu tiếu ngược lại cũng thôi, sợ chỉ sợ truyền đi về sau, Tiêu gia không ngày yên ổn nữa. Tiêu Dật Hiên mặt mang cười khổ. Gia gia thế nào nói ra lời này? Tiêu Ly kinh ngạc. Tiêu Dật Hiên cũng không giải thích, chỉ nói là nói A Ly, thu thập một phen, lão phu ngay hôm đó liền hồi Trường An. Tiêu Ly càng thêm kinh ngạc gia gia, người đã nhiều năm không rời núi Thái Bạch, dựa vào cái gì muốn? Tiêu Dật Hiên xua tay ngừng tôn nhi lời nói. Cái kia Đinh Thọ ngươi tốt sinh kết giao, không nên đắc tội. Tiêu Ly càng thêm nghi hoặc, tổ phụ không vui triều đình nhân vật, hơn nữa đối với hán vệ trung nhân cười nhạt, lần trước Đinh Thọ túng được này coi trọng, cũng không đến muốn chính mình lấy lễ leo lên tình cảnh. Triều đình bên trong có cao nhân A, Tiêu Dật Hiên biết được như không giải thích rõ, ý định này trầm trọng tôn nhi sợ là ăn ngủ không yên. Nhân vật võ lâm, quá nhiều, chân chính say mê võ đạo người. Bất quá vô cùng hiếm có, cái khác không phải là tranh danh, chính là trục lợi, ai có thể dung được trên đầu có võ lâm thứ nhất, hừ hừ, trừ nhớ năm đó thiên ma ôn ngọc trụ, ai lại đương đắc khởi bốn chữ này. Gia Gia nói là võ lâm trung khó chịu Tiêu gia có tên này hào người đến đây tìm việc. Có lão phu tỏa chân khoai ý đường, lượng cũng không người dám đến nhẹ vuốt dâu hùm. Tiêu Dật Hiên khoe khoang cười, lập tức thần sắc hơi ảm có thể Gia Gia sau trăm tuổi. A Ly ngươi lại nên như thế nào đâu? Tôn nhi tự nhiên chăm học khổ luyện, không đọa Tiêu gia thanh danh. Tiêu Ly xúc động nói. Tiêu Dật Hiên đầu bạc hơi lắc, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoài có người, dựa vào một mặt khổ tu, nan đăng võ học đỉnh phong, lão phu khổ luyện 20 năm, vẫn chưa bắt kịp năm đó ôn ngọc trụ, ôi chao. Gia gia, thiên ma ôn ngọc trụ hình như còn tại nhân thế. Tiêu Ly do dự nói. Tiêu Dật Hiên sắc mặt chợt biến. Điện thiểm ở giữa dễ dàng bắt lấy Tiêu Ly cổ tay, lạnh lùng quát lên ôn ngọc trụ còn tại thế. Người từ đâu biết được, nói mau. Tiêu Ly nhiều năm không thấy Tiêu Dật Hiên thất thố như vậy, kinh hãi phía dưới ấp úng nói vâng. Là Đinh Thọ đã nói. Nghe xong tôn nhi một phen tự thuật, Tiêu Dật Hiên chán nản buông ra Tiêu Ly cổ tay, than thở nói nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng vì, âm sơn báo ứng chẳng lẽ rốt cuộc đã tới. Tiêu Ly luôn mãi rối rắm do dự, vẫn là mở miệng nói ra ra, năm đó âm sơn phải chăng đúng như Đinh Thọ đã nói. Vấn đề này thực vô lễ, không thể nghi ngờ là nghi ngờ chất vấn bao gồm Tiêu Dật Hiên tại nội các vị tiền bối cao nhân, Tiêu Ly lại không thể không hỏi, từ nhỏ nhụ mộ sùng kính tổ phụ, trong lòng thực không chấp nhận được đối với hắn nửa điểm hoài nghi, hắn bức thiết hy vọng theo tổ phụ miệng ở bên trong lấy được quả quyết câu trả lời phủ định. Là cùng không phải là... Còn trọng yếu sao? Tiêu Dật Hiên ý thái vắng lặng, vô tận mệt mỏi. Thị phi đúng sai, công bằng chính nghĩa, cuối cùng cũng nên phân rõ. Tiêu Đừng Tình kiên định đáp. Tiêu Dật Hiên lắc đầu bật cười, ngốc nói, thị phi công bằng há là dễ dàng như vậy phân chia, hôm nay ngươi tưởng rằng đúng, ngày sau lại nhìn không hẳn không phải là 10 phần sai, nếu không năm đó lão phu sáng lập cũng không phải là khoái ý đường, mà là chính khí đường. Tiêu Dật Hiên trên mặt mang theo nhàn nhạt trào ý, hình như đang nhớ lại thản nhiên chuyện cũ, Gia Gia chỉ có thể nói cho ngươi, ngày đó âm sơn thời điểm, chúng ta đều là cho rằng sở tác sở vi là vì võ lâm chính nghĩa. Chẳng lẽ năm đó, Tiêu Ly không dám tin? Tiêu Dật Hiên không trả lời nữa, A Ly, đáp ứng Gia Gia một sự kiện vô luận Gia Gia như thế nào, ngươi cũng không muốn cùng kia Đinh Thọ phản bội. Tiêu Ly bật thốt lên vì sao? Năm đó nghiệt duyên là chúng ta tổ tiên nhân sự tình, Tiêu gia còn muốn dựa vào ngươi truyền thừa, khối kia tấm biển. Có có triều đình cái này dựa vào sơn, luôn có thể làm sau này người tồn một chút kiêng kỵ. Gia gia muốn ta nhờ bao che triều đình, vẫn là đầu nhập vào Đinh Nam Sơn. Ít nhất bây giờ, hắn liền đại biểu triều đình, về sau sao? Tiêu Dật Hiên cô đơn nói chúng ta dù sao không phải là thần tiên, không phải sao? Nghe ra tổ phụ ngữ đau khổ trong lòng sảng, ẩn có giao phó hậu sự chi ý, Tiêu Ly buồn bã rơi lệ. Đường đường đừng tình công tử, khóc sướt mướt thành bộ dạng gì, nhanh đi thay gia gia thu thập hành trang, chúng ta tổ tôn cùng nhau về nhà. Đuổi đi tôn tử, Tiêu Dật Hiên trở lại nhìn xa chân trời phập phồng liên miên núi Trung Nam Mạch, hơi lộ ra mờ mịt Võ Lâm Hạo Kiếp buông xuống, nhị vị đạo hữu, học trò cưng của các ngươi cùng thiên ma truyền nhân dây dưa không rõ, đến tột cùng vì sao đâu này. Tây An Phủ, Cẩm Y Vệ Đại Lao. Tiểu tụy suy yếu An Điền Mầu yên lặng nhìn chăm chú quan sát trước nhất bầu rượu ngon. Bản quan ít ngày nữa khởi hành hồi kinh, còn có vài món việc không rõ, ngươi trả lời rõ ràng liền có thể an tâm ra đi, đỡ phải tao phần kia lăng chỉ toái quả mang vạ. Đinh Thọ dùng tay khăn giấu mũi, hình như một lát cũng không nguyện chờ lâu. Nhà ta nương tử đâu này? An Điền Mầu ách cổ họng hỏi. Không làm quan tì, bản quan phân phó nhân nhật hậu chiếu ứng. Đinh Thọ khinh miệt cười cười tội là không cần nghĩ, Cẩm Y Vệ không phải là mở thiện đường. An Điền Mầu gật gật đầu, mưu nghịch tuyệt không phải tiểu án, nếu như Đinh Thọ đảm nhiệm nhiều việc đồng ý thê tử bình an tự do, hắn ngược lại không thể tin được. Ngươi muốn biết cái gì? Đã mở miệng, An Điền Mầu cũng đoạn tuyệt vì thánh giáo thủ bí tâm tư. Đinh Thọ rất hài lòng đối phương phối hợp, dựng lên một ngón tay nói thứ nhất. Lạn Kha Sơn cơ quan mai phục là tên khốn kiếp kia thiết kế kiến tạo. Đinh Thọ đi ra cửa lao, hít sâu một cái vào đông mới mẻ khí lạnh, tinh thần lập tức phấn chấn rất nhiều. Vệ suất, vài tên thiểm Tây Thiên hộ sở Cẩm Y Vệ ở trước cửa khom người thi lễ, Đinh Thọ muốn một mình thẩm vấn, bọn hắn đều canh giữ ở tù ngoài. Đem bên trong thi thể xử lý sạch sẽ ở Bạch Liên nghịch tặc tù binh chung phân biệt ra những người này. Đinh Thọ đưa ra một tấm nét mực tràn trề danh sách. Những cái này là người nào? Kia Cẩm Y Vệ tò mò hỏi. Đều là một chút tình tiết vụ án lui lui tà giáo yêu người, không cần báo kinh sư duyệt lại, bệ hạ câu quyết, tìm ra trực tiếp tiêu diệt. Đinh Thọ dùng khăn gấm lau lòng bàn tay, tùy tay bỏ qua. Chúng đề kỵ lập tức lĩnh mệnh đi làm như vậy mặc dù không hợp hình luật quy củ, có thể Cẩm Y Vệ nhà tù bao lâu để ý quá lớn minh luật pháp rồi. Bất quá mười mấy cái phản tạc loạn dân, báo cái chết đói chết rét trong tù chính là đầu bút thượng sửa cái vài nét bút mà thôi. Móa ơi, thiếu điều liên lụy đến trên thân thể của mình, xảo thủ ma công trung thần tú, ma môn làm sao có khả năng cùng Bạch Liên giáo kéo lên quan hệ. Phân phó thủ hạ đi đem sở hữu cảm kích nhân diệt khẩu, Đinh Thọ như cũ tâm thần bất an xoa xoa tay trường. An Điển Mầu giao cho cái kia Lý Ngọ, liền Thiệu Tiến Lộc cũng muốn được này truyền tin mới có thể khởi sự. Chẳng lẽ chính là Bạch Liên giáo chủ? Cái kia ác tăng Tuệ Khánh lại cùng Bạch Liên giáo có cái gì liên quan đâu này? Trống trải phía dưới cung điện bên trong, mặt mang Phật Di Lặc mặt nạ áo bào trắng nhân ngồi ngay ngắn ở tế đàn ghế đá phía trên, một tay chi di, như có điều suy nghĩ. Đinh Thọ, bản tọa xưa thật đúng là xem thường ngươi. Chương 436, Bảo Ninh tự tín bút đề thơ bên phải vệ thành tâm tình Mã Kinh. Đại đồng bên phải vệ, Bảo Ninh tự. Bắc địa Phật hiệu hưng thịnh, cận bên phải vệ thành nội liền có các loại chùa chiền hơn 50 sở, trong này hương khói vượng nhất chính là chỗ này xây xong với thiên thuận theo 4 năm Bảo Ninh tự. Nên tự tọa lạc thành nội đại đông phố lộ Bắc, phân từ Đại Hùng Bảo Điện, Thiên Vương Điện cùng Tiền Điện tạo thành. Chính điện cùng Thiên Vương Điện ở giữa có đông, tây, nam hơn 30 ở giữa điện thờ phụ, sơn môn hai bên có hai tòa tinh xảo linh long cổng chào. Trái phải thiết trung cổ lầu 2, chùa miếu quy mô to lớn, đất đai cực kỳ rộng lớn, nhưng chân chính làm này miếu cùng các khác biệt, cũng là tự nội chân quý thủy lục vẽ nhất đường. Văn chương khiếu hình tẫn tướng, các cực kỳ diệu, lộ vẻ xuất từ danh gia bút tích, tại sao không thấy lạc khoản. Đinh Thọ dạo bước xem xét hơn 100 phúc thủy lục vẽ, chật chật khen ngợi. Này đường hỏa tác trung hội liền chư thiên Phật tổ, có khác Bồ Tát, Minh Vương, La Hán, hộ pháp thần chỉ. Thiên tiên, hướng đến cổ nhân luôn cùng cô hồn đợi chúng, thiên hình vạn trạng, trừ mấy tấm đại Phật giống bên ngoài, còn lại cùng dài chừng tứ thước, khoan hai thước, lấy tế quyên vì đề, hồng nhạt cùng màu vàng hoa lăng bồi, không có gì ngoài Phật, Bồ Tát bức họa, mỗi bức họa làm hoặc tả hoặc hữu đều có lời tựa, cũng không một bức để có họa sĩ tên họ. Này đường thủy lục vẽ là anh miếu trở về triều đình sau sắc ban thưởng lấy trấn biên cương, chỉ tại vì sống mà dân tạo phúc, ấn cung vua lệ thường, sắc mệnh vẽ tranh cùng bất lưu danh. Một bên Bạch Thiếu Gia Xuyên nhẹ lay động quạt giấy, thấp giải thích rõ Bảo Ninh tự thủy lục vẽ từ. Đáng tiếc, như vậy một cái danh truyền cho thế cơ duyên. Đinh Thọ lắc đầu cười khẽ. Thí chủ hảo nhãn lực, này đường vẽ chính là tệ tự trấn tự chi bảo, thường ngày đem gác xó, đợi nhàn rỗi không cùng nhân gặp, chỉ tại hàng năm mùng 8 tháng tư dục Phật ngày, đại làm thủy lục đạo trường, mới đưa bức họa này đưa ra, cung thiện tín lễ Phật cúng bái. Bảo Ninh tự trụ trì tu mi hoa dâm, miệng tuyên Phật hiệu, nhất phái cao tăng dáng vẻ. Hôm nay ánh nắng mặt trời rất tốt, trời quang vạn dặm, lão nạp mới làm chúng tăng đem ngự tứ họa tác bày ra phơi nắng, không muốn bị ra vị thí chủ cơ duyên xảo phùng, đủ thấy cùng ta Phật hữu duyên. Nha, nói như thế đến, Đinh Mỗ còn thật muốn cùng quý tự kết cái thiện duyên. Đinh Thỏ cười nói, trụ trì khó nén trên mặt sắc mặt vui mừng, A-di-đà Phật. Thí chủ kiền tâm cung phụng tam bảo, ngã Phật tự nhiên phù hộ hữu duyên. Nề hà tại hạ Phật duyên nông cạn, xưa đối với Phật việc biết rất ít, này nhất đường vẽ chỉ thấy bút lực bất phàm, lại không biết này ngụ ý từ đến, chẳng biết có được không làm phiền đại sư, vì tại hạ nhất nhất giải thích nghi hoặc. Đinh Thọ ngữ chưa hết sức chân thành, giáo nhân không đành lòng chối từ. Trụ trì nụ cười cứng lại, nguyên bản gặp mấy cái này sứ khác khách tùy tùng phần đông, phục sức hoa lệ. Nghĩ là đại thí chủ đến nhà hứa nguyện, hắn mới chiếu cố tự tăng cẩn thận ứng đối, bằng không làm sao có khả năng làm bọn hắn dễ dàng nhìn thấy ngự tứ đường vẽ, nhưng này xu hương khói còn chưa cứu tế cho, liền muốn làm lão nạp khách mời người tiếp khách, này 139 phúc thủy lục đường vẽ, nhất nhất dưới sự giảng giải đến sợ là phải mệt chết Phật ra. Đại sư nếu là không rảnh ứng đối, kia cũng không sao. Đinh Thọ thờ ơ không quan tâm nhấc tay chính quan. Vào đông noãn dương chính chiếu vào hắn ngón áp út ở giữa to lớn đá mắt mèo bảo thạch nhẫn phía trên, lập tức bảo quang bắn ra bốn phía, đong đưa trụ trì tăng suýt chút nữa không mở mắt nổi. Thí chủ bên này thỉnh, đợi tệ nạp cùng chư vị chậm rãi nói rõ. Lúc này mặc dù Đinh Thọ còn muốn chạy, vị kia trụ trì cũng không có khả năng thả. Thủy lục vẽ bản là thủy lục đạo trường thiết lập, chính là ngã Phật vì siêu độ vong linh, phổ tề thủy lục toàn bộ quỷ thần mà cử hành một loại Phật việc. Bình thường muốn cử hành 7 ngày 7 đêm, lâu thì có thể đạt tới 49 thiên, đến lúc đó thiết trong ngoài nhị đàn, sở hữu hỏa tác ấn thiên địa minh dương thủy lục nghi văn trung đàn tràng đồ thức treo, mượn dùng Phật thần pháp lực, siêu độ chúng sinh, làm cho thăng thiên giới, nửa điểm sai ngoa không thể. Bất qua tiến đến đi dạo, người tội gì lúc này dây dưa không rõ. Nhìn nói văng cả nước miếng Bảo Ninh tự trụ trì, Bạch Thiếu Gia Xuyên mày kiếm nhẹ trao lại. Hư! Nhỏ giọng một chút, đừng quấy rầy đại sư hưng đến. Đinh Thọ nhỏ tiếng dặn dò, nghiêng miệng chơi chơi bất tuyệt trụ trì tăng, khẽ cười nói xào rào muốn bái Phật cầu xin, ta cũng không tốt ảo ý của nàng, dù sao trời mưa xuống đánh đứa nhỏ, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, trêu chọc một chút này con lừa ngốc cũng tốt. Tống xào rào cũng không biết đáp sai rồi thế nào gân, đối với thiên địa quỷ thần không hiểu tín ngưỡng, đoạn đường này thượng tăng đạo tự xem gặp liền bái, may mắn Đinh Thọ chưa chiếu đường cũ hồi trình. Mà là tại duyên tuy hội hợp ở Vĩnh Hách Khải bọn người, dọc theo một bên lộ theo nghiêng đầu quan trực tiếp vào đại đồng, đường xá có xương tá tiếp ứng hộ tống, cũng tiết kiệm được không ít phiền toái, có thể đại đồng bên phải vệ trong thành những cái này chùa miếu thật sự là vòng không mở, đành phải kiên trì bồi nhân đến. Đương nhiên có nạn cùng chịu, mặc kệ đối phương sao sinh không tình nguyện, không thiếu được muốn cứng rắn kéo Bạch Lão Tam cùng hướng đến. Nghe Đinh Thọ xưng hô vô cùng thân thiết. Bạch Thiếu Gia Xuyên giữa lông mày chữ xuyên choan văn càng lộ vẻ, ý vị thâm trường nói chỉ sợ thuận cái này, một cái khác liền càng thêm giận. Đinh Thọ tự nhiên biết Bạch Thiếu Gia Xuyên nói tới ai, giả trang không có nghe ra hắn ngữ trung giọng mỉa mai, trêu đùa ngươi nói tiểu mộ dung. Ta tự có biện pháp ứng đối, cô nàng kia tính tình lớn hơn nữa còn có thể cắn rơi ta một miếng thịt không thành. Giọng nói nhẹ nhàng, nhị gia cũng không thấy kẹp chặt hai chân. Thí chủ thỉnh bên này nhìn. Hắn hai người xì xào bàn tán, trụ trì hòa thượng lại nói được khí thế ngất trời, hưng đến rất cao, lại đem nhân mang đến một bức tranh làm trước. Vẽ lên là một cái xương bọc da quỷ đói, đầy mặt bị rào rạt ngọn lửa bao vây thiêu đốt, vẻ bề ngoài thống khổ không chịu nổi, quỷ đói đỉnh đầu còn có một phúc quan âm tiểu giống, bức họa này chỗ bất đồng ở chỗ mặc dù vì quỷ đói bức họa, lại cùng ra Phật tượng Bồ Tát bình thường không có lời tựa. Bức họa này chung lại là phương nào thần chỉ, sao sinh hai vậy pháp tướng? Đinh Thọ biết rõ còn cố hỏi, kỳ thật hắn đối với Thủy Lục Đường vẽ không tính là xa lạ, không lâu tại Thiểm Tây mới tổ chức độ vong pháp sẽ lên cũng từng treo nhất đường, nhưng luận cùng bút lực phong cách, so với Bảo Ninh tự này đường họa tác trung thần Phật quỷ mị giống như đúc, đúng là lớn không hề cùng. Bức họa này chính là mặt đốt quỷ vương, cái gọi là Thủy Lục đạo trường, đúng là từ này mà đến. Trụ trì chắp tay trước ngực, đang vẽ giống trước cúi người hành lễ. Ngày xưa A Nan tại trong rừng tu tập thiền định, vô tình gặp được quỷ vương cầu thực, quỷ vương tự xưng mặt đốt, nói A Nan 3 ngày sau đem đọa quỷ đói đảo, nếu muốn thoát nạn liền muốn bố thí hàng trăm quỷ đói cùng hàng trăm bà la môn tiên, cũng cung cấp nuôi dưỡng tam bảo, A khó cầu trợ Phật Đà, cho nên Phật Đà ban thưởng hắn Đà La Ni thi thực pháp, thượng phụng Phật hiệu tăng tam bảo, ngang hàng hạ thi quỷ đói đợi chúng sinh, tiêu trừ 7 quỷ chi thống khổ, làm hắn nhóm bỏ đi quỷ thân, sống ở thiên đạo. A Nan liền theo Phật Đà giáo hóa chỉ dẫn, thiết mặt đốt đại sĩ bài vị, thiết trai công tăng đến cầu phúc, lấy được giải thoát, đây cũng là Thủy Lục trai chi sâu xa từ. Nhìn đến đoạt môn sau nặng đăng ngôi vị hoàng đế Chu Kỳ Chấn đối với thổ mộc lâm nạn người trung quy khó có thể buông bỏ trong lòng, sở dĩ sắc ban thường này đường Thủy Lục vẽ ở Đại Đồng, chân chính nghĩ siêu độ sợ là kia ngàn vạn tướng sĩ cô hồn, mà cầu giải thoát an lòng sợ chính là hoàng đế bản nhân. Cứ việc lòng có cảm giác, Đinh Thọ cũng không sẽ đem những lời này nói cùng trước mắt con buôn hòa thượng, sắc mặt mờ mịt nói từng là hỏa tác, tại sao gọi là đại sĩ. Lấy diệu pháp liên hoa kinh chứa đựng, mặt đốt quỷ vương đúng là Quan Âm đại sĩ pháp tướng hóa thân, đại sĩ lấy quỷ vương thân được độ người tức hiện quỷ vương thân mà làm cách nói, giáo hóa quỷ đói đạo chúng sinh, cảnh giác thế nhân nhân quả báo ứng, không nên động tham yêu cùng bùn xỉn nghĩ, để tránh rơi vào quỷ đói tâm thức, trở thành mặt đốt thân thuộc. Trụ trì tại bùn xỉn hai chữ thượng đặc biệt tăng thêm ngữ khí, ám chỉ Đinh Thọ Phật gia dĩ nhiên đủ dốc sức rồi, tiểu tử ngươi có phải hay không cũng nên hướng Phật tổ tỏ vẻ một phen. Sao liệu Đinh Thọ chẳng những không có hào phóng bố thí, ngược lại gương mặt ngạc nhiên, tại hạ như thế nào nhớ rõ này mặt đốt quỷ vương tại đạo giáo bên trong chính là Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn hóa thân, vì âm gian 7 quỷ chi thống xuất, bảo hộ minh, dương hai giới, ở quan lớn đế xá tội chi nguyệt. Giám sát phong hồn hưởng lĩnh nhân gian hương khói công việc. Tiểu tử này là tìm đến cha, trụ trì cơ hồ có thể kết luận, lạnh lùng nói Mão Vàng Thuyết, vô căn cứ không có bằng chứng, đạo tạng điển cố lại càng không thiếu tự mâu thuẫn người, hai giáo biện pháp, thắng bại thật giả sớm có định luận. Thì ra là thế, đại sư lời bàn cao kiến. Đinh Thọ lần này khiêm tốn thụ giáo bộ dáng cũng làm cho Bảo Ninh tự trụ trì có chút sờ không cho phép rồi. Thần sắc thoáng dịu đi thế gian ngu muội người không kiến thức chúng, ngụy giáo lại để cầu tiên trường sinh thuyết hòa quốc phiến dân, nghe nhầm đồn bậy, thí chủ khó tránh khỏi thụ này mông tế, nhưng chỉ nhanh còn quay lại cho kịp, bờ đối diện đang ở trước mắt. Đúng là, Đinh Thọ liên tục gật đầu, chuyện bỗng vừa chuyển, chính là đại sư đã nói, cùng thái tổ gia tam giáo đều phát triển chi luận hình như có điều tà đảo, nhưng không biết tiểu khả nên nghe ai nhân, đại sư nhưng có dạy ta. Cái này sao, trụ trì hòa thượng nhất thời mặt đỏ tai hồng, nếu chỉ luận tăng đạo thuyết, hắn có thể đem Đinh Nhị bác bỏ được thương tích đầy mình, tiểu tử này lại kéo ra Hoàng Minh Thái Tổ đến, bằng hắn đầy mình Phật lý thiên cơ, chỉ có thể cứng họng, kỳ nào khó có thể nhận lấy nói. Đừng nhìn Chu Bát Bát là cùng thượng xuất thân, hắn đối với nho thích đạo tam giáo nhưng là điển hình chủ nghĩa thực dụng, các hữu dương ức, mà lấy tam giáo vì thế tục sử dụng, thiết lập tăng đạo quan quản lý tôn giáo. Tại Chu Hồng Vũ trong mắt, không quan tâm ngươi tin là cái gì, cũng phải tại Đại Minh luật pháp phía dưới, không phục quản, Bạch Liên giáo chính là tấm gương. Thiên hạ không hai nói, thánh nhân vô lượng tâm, Phật tiên chi U Linh cùng trọng ni chi đạo trăm sông đổ về một biển, Thái Tổ Cao Hoàng đế Vân Tam giáo chi lập, mặc dù giữ mình vinh kiệm chi khác biệt, này sở tề cấp chi lý nhất, ở tư Tam giáo, có không thể thiếu người. Đinh Thọ nhoẻn miệng cười, đại sư nghĩ có đúng không? Trụ trì hòa thượng sắc mặt nan kham thái tổ lời nói, tự nhiên hiểu biết chính xác, tự châu ngọc. Đinh Thọ vỗ tay cười to, không nghĩ tại hạ thân thể phàm thai, nhưng lại cùng đại sư chứng kiến gần giống nhau, nhìn đến tại hạ quả có một chút Phật duyên, hôm nay cơ hội không thể bỏ qua. Đinh Thọ xoay người tuần thoa, trụ trì hòa thượng trong lòng lại lần nữa thân thiện, Phật đạo chi tranh đều là hư danh, hắn nước ngoài cao tăng làm sao có khả năng coi trọng, có bao nhiêu tiền bạc cung phụng Tam Bảo mới là nhất tự chi chủ nên quan tâm. Đang lúc trụ trì đòi mạng tăng lữ lấy đến hương khói ghi chép thuận tiện bố thí, Đinh Thọ lại coi trọng ngoài điện một đoạn ảnh bức tường màu trắng tiểu tử ngẫu nhiên xảy ra giật hưng, dục tại quý tự đề thơ một bài, tạm gác lại hữu duyên. Hừ, vắt chảy ra nước bùn xỉn đồ đệ, trụ trì tức giận đến mặt đều đen rồi, nếu không phải là kiêng kỵ đối phương phía sau mấy cái cao lớn thô kệch hộ vệ, trực tiếp liền muốn ra bên ngoài oanh người. Tệ tự văn đạo không xương, không được biết trước thí chủ nhã hứng, văn chương khiếm phục, thực là ôm thẹn. Không tốn tiền đừng nghĩ Phật gia cung cấp văn chương, trụ trì hạ quyết tâm thờ ơ lạnh nhạt. Vô phương, tại hạ tự chuẩn bị. Đinh Thọ gọi tới một cái mặc lấy thường phục cẩm y vệ, theo bên trong bọc hành lý lấy ra lang hào, cong lại gõ gõ khô cạn ngòi bút, tên kia cẩm y vệ lập tức thức thời há mồm đưa ra đầu lưỡi. Dưới tay nhân đầu lưỡi thượng nhuận bút, Đinh Thọ một chút suy nghĩ, liền tại ảnh bức tường thượng nâng bút hành văn. Dự nhung cố cùng an thiên hạ. Theo dù cây xích tùng có thể thăng hà. Phổ độ chúng sinh là đường về. Không cần độc thiệp hằng hà xa. Tiện tay đề liền, Đinh Thọ đem bút ném một cái, quay đầu nói Bạch huynh, người xem ta này thơ viết như thế nào. Mặc dù là Bạch thiếu gia xuyên cũng không cấm thuận theo cười thầm, Bạch mỗ bất thông thiên cơ viết văn. Đinh huynh nếu muốn bình luận, không ngại hỏi một chút nơi này trụ trì. Nói cũng phải, đại sư, đối với tiểu khả chuyết tác có gì gặp giải? Gặp giải cái đầu ngươi, tiểu tử này làm bộ là đến đập phá quán, trụ trì lão hòa thượng mũi đều nhanh khí sai lệch, lập tức liền muốn hạ lệnh phong sơn trục khách, đã thấy một cái tóc xoan mũi ưng sắc mục đại hán bước nhanh đi đến. Đại nhân, đại đồng du kích thự đô chỉ huy thiêm sự Mã Ngang cùng đô chỉ huy thiêm sự Ma theo tại sơn môn ngoại hậu gặp. Ở Vĩnh chắp tay trước ngực nói. Tới thật nhanh, Đinh Thọ bất đắc dĩ buông tay, cùng hòa thượng này còn không có đậu đủ đâu. Đang chuẩn bị đuổi nhân trụ trì suýt chút nữa cắn đầu lưỡi, không hiểu kinh ngạc nói ngươi. Thí chủ là viên chức. Không giống sao, Đinh Thọ bộ kia nụ cười xác thực khiếm đánh, nề hà trụ trì tăng không dám xuống tay. Bản quan đi xã giao một chút, các ngươi nhận tống cô nương cũng đang đến đây đi, Bạch huynh. Đinh Thọ quay đầu đã không thấy Bạch thiếu gia xuyên, hiểu được cái kia thanh lãnh tính tình, Đinh Thọ cũng không vị nhiều lời, bĩu môi liền hướng tự đi ra ngoài. Bảo Ninh tự sơn môn phía trước, hai đội một bên quân tướng sĩ tại hai tên quan tướng dưới sự hướng dẫn nghiêm túc phân loại, vừa thấy có người theo sơn môn mà ra, hai người lập tức thường bước nghênh đón. Một tên ba mươi mấy tuổi bưu hãn cường tráng quan tướng cúi người hành lễ, mà tướng Mã Ngang cung nghênh đề xuất đại giá. Một cái khác xóa tung tròm râu đã cúi đến trước ngực trung niên tướng lãnh lạc hậu nửa bước, cũng cao giọng nói tại hạ Ma theo cấp đề xuất chào. Nhị vị tướng quân không cần khách khí, Đinh mỗ về kinh đô kinh quý địa, quấy rầy chỗ, kính xin bao dung a. Đề xuất phụng chỉ tuần một bên, vạn kim thân thể đến bên phải vệ, chính là chúng ta may mắn, nào đến quấy rầy thuyết. Mã Ngang mồm miệng lanh lợi, cùng hắn vũ phu biểu tượng thật là không hợp. Mã tướng quân nói đúng, đại nhân lập công biên tái, giết địch không đếm được, vì Bắc địa dân chúng hung hăng mở miệng điều khí, chúng ta cảm kích bội phục còn không kịp, nào có thuyết tam đạo tứ địa phương. Ma theo nâng một phen râu sồm ha ha cười to. Râu sồm này thật đúng là cái rượu người, Đinh Thọ cũng thấy thú vị, ứng hai người chi thỉnh, dự tiệc tẩy trần. Người nhàn rỗi giật đi, Bảo Ninh tự lại khôi phục thanh tĩnh, trụ trì hòa thượng nhìn ảnh bức tường thượng nét mực như mới mấy hàng đề thơ, khóc không ra nước mắt. Phương trưởng, làm sao bây giờ? Sư tiếp khách nhỏ giọng hỏi. Cái gì làm sao bây giờ? Trụ trì khổ mặt ra hỏi lại trẻ tuổi quý nhân thân phận không thấp. Hắn ép ở bản vẽ đẹp lão nạp lại có thể thế nào? Cũng không thể xúc a. Nhưng này thủ nghiêng thơ đều cổ động người đi học ở trường hỏi rồi, để ở nơi này, người đến người đi, sợ là có chướng ngại hương khói. Sư tiếp khách người ta nói xác thực có đạo lý, trụ trì lão hòa thượng cắn chặt răng, người tới, đêm này mặt ảnh bức tường toàn bộ bức tường chuyển qua sau nhảy qua viện đi. Trụ trì hòa thượng làm người khéo léo, nếu để thơ người kia chiêu chọc không nổi. Liền đêm này mặt ảnh bức tường trực tiếp chuyển qua khách hành hương hãn tới sau nhảy qua viện, cũng không có khả năng lầm miếu trung hương khói, như người kia hỏi lại lên, cũng có thể nói là vì thích đáng bảo tồn bản vẽ đẹp, mới có này lập kế hoạch, người khác cũng nói không ra cái gì. Lão hòa thượng là tiến thôi có theo rồi, có thể khổ kia một chút tiểu hòa thượng nhóm, lại không thể đại lực tổn hại bức tường phía trên chữ viết, đành phải cẩn thận đào sâu bức tường cơ, khiến cho nơi này cho bụi bay lên, một đám đầu chọc tiếng oán than khắp nơi. Vài vị tiểu sư phụ, các ngươi tại bận rộn cái gì đâu này? Một cái mềm mại ngọt dễ nghe âm thanh vang lên, vài cái tiểu hòa thượng theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một vị áo trắng thiếu nữ ngọc lập cao vút đứng ở trước mắt, nàng này mày liễu mắt phượng, da trắng như ngọc, rõ ràng ngày thường kiều mị tuyệt luân, nhìn quanh ở giữa lại lộ ra một cỗ bừng bừng anh khí, làm người ta không dám nhìn nhiều. Nữ thí chủ, bần tăng lễ độ, vài cái tiểu hòa thượng mặt đỏ tim đập, lắp bắp nói cũng nói cái không được đầy đủ. Nhìn chúng tăng bối rối, thiếu nữ không khỏi nhẹ giơ lên tay áo, che miệng mỉm cười, nhất thời như lệ hoa nở rộ, kiều mị liên tục xuất hiện, chỉ nhìn xem mấy tên hòa thượng cùng nhau ngẩn ngơ. Nhưng không biết quý tự xây dựng rầm rộ, vì chuyện gì? Giai nhân xin hỏi, vài cái tiểu hòa thượng làm sao có khả năng giấu giếm, lập tức bảy mồm tám miệng đem sự tình tiền căn hậu quả giao cho rõ. Nghe xong chúng tăng tự thuật, thiếu nữ đến tại đinh thọ để bức tường chỗ. Gặp kia bức tường phía trên câu thơ vết mực chưa khô, gây chú ý vừa nhìn, bất giác thở dài không nói khiển từ như thế nào, nhưng khoản này tự cũng được coi là long xà cảnh tú, ra tay phi thường. Đại đạo 3000, trăm sông đổ về một biển, đinh thọ năm đến võ học tu vi rất có tiến cảnh, liền khoản này bưng công lực cũng là phát triển, tín bút huy liền, lại cũng có một chút đằng long phi phượng lăng vân khí. Thiếu nữ lại cẩn thận nhìn bức tường thượng thi văn, bất giác yên lặng bật cười. Tự ý cũng coi như chia ra máy dệt, chỉ có ý kiến, chính là bãi tại nơi này, không khỏi có đối với Phật tổ bất kính chỗ. Nói chính là, bằng không chúng ta không cần phí chuyện như thế. Một cái tiểu hòa thượng liên thanh oán giận. Con mắt sáng nhẹ chuyển, thiếu nữ mỉm cười vài vị tiểu sư phụ, có không bang bang ta. Tiệc rượu bên trên, Mã Ngang, mà toàn bộ hai người cực lực phụng nghênh. Đinh Thỏ cũng vui vẻ được theo hắn hai người trong miệng biết được một chút đại đồng một bên tình. Tiểu vương tử bộ năm gần đây cũng liên tiếp có xâm nhập, dựa vào bệ hạ hồng phúc, tướng sĩ phục vụ quên mình, này chưa từng xâm nhập, không lấy được nhiều. Mã Ngang nói, mà theo xóa sạch râu sồm cười nói đến còn muốn cảm tạ đề xuất, bên phải vệ tiếp giáp xiết hổ khẩu, vốn là bộ lỗ xâm nhập phải qua đường, lần trước đã nghe thấy bộ khấu qua sông, dọc theo sông ra vệ sở đã nghiêm trận đón địch. Vốn là muốn không thiếu được một phen chém giết liều mạng, sao nghĩ chưa bao lâu thát tử liền qua sông lui bước, theo đêm không thu tham báo, thát tử trong quân đội ẩn có tiếng khóc truyền ra, có thể thấy được bộ lỗ thụ sáng tạo không nhẹ, đề xuất tuần một bên võ công hiển hách. Đây là mới tổng chế cùng tam biên tướng sĩ tử chiến chi cố tình, phi đinh mỗ công. Đất mặc đặc lửa si bọn người dụ địch xâm nhập, lại tổn binh hao tướng, mùa đông này tuyệt không quá, đinh thọ lại không mặt ông công lao này. Nịnh hót, xứng đáng. Liếc nhìn một cái thần sắc ngượng ngùng Ma Theo, Mã Ngang tiếp lời nói đến tại hạ có một thiền kiến, khao khát đề xuất Chu Toàn. Cứ nói đừng ngại. Bệ hạ đăng cơ đến nay, chỉnh sửa lại một bên việc, ở tuyên phủ đợi chỗ chiêu mộ dân tịch nghĩa dũng nhập ngũ, rõ ràng thường phạt, phấn chấn quân tâm, chúng ta võ thần đều cảm ngực không hiểu. Nói chính đề, Đinh Thọ thật không nại những xe này bánh xe vậy vô nghĩa.